Nghe được Sở Phong lời nói, tuy là Sở Phong cuối cùng đổi lời nói, thế nhưng bị Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ ôm vào trong ngực Hắc Miêu vẫn là rất gấp gáp, cả người bộ lông đều có tạc lên dấu hiệu. Cùng Sở Phong những thứ này người không biết hàng bất đồng, Si Hao Yin rõ gì triệt nhưng là biết Hắc Chi Ổ Cụ chân quý, mà càng trọng yếu hơn chính là, nàng càng thêm minh bạch, đối với cái này chút, Sen Hạ Cụ cũng chắc chắn biết, vì vậy, nàng thật vẫn lo lắng, Sen Hạ Cụ đối với Hắc Chi Ổ Cụ di chuyển cái gì ý biến thái. Nếu như nói vậy, Si Hao Yin rõ gì triệt liền thực sự không biết nên làm sao bây giờ được rồi, dù sao luận thực lực, nàng có thể đánh không lại Sen Hạ Cụ. Hiện tại Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt chỉ có thể âm thầm khẩn cầu Sen Hạ Cụ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ân, khối này Hạ Chỉ Ổ Cụ tuy là chân quý, nhưng là hướng ta nhóm đúng là không có tác dụng gì, lưu ở trong tay ngược lại còn có thể nhận người lo lắng, chỉ có thể coi là gân gà mà thôi. Bất quá sau đó Sen Hạ Cụ trả lời, cuối cùng là để Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt thả lòng một hơi, vô luận Sen Hạ Cụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ quả thực không có đem khối này Hạp Chỉ Ổ Cụ chiếm làm hữu dụng ý tứ. Tiểu tử, có thể đem Hạp Chỉ Ổ Cụ giao cho ta à? Hiện thế không đinh ngồi trong bầu trời, đột ngột xuất hiện một cái đen nhánh cái động khẩu, một đạo thân ảnh chậm rãi từ cửa động này bên trong đi ra, mà không đợi đạo thân ảnh này đứng vững, trên bả vai hắn con kia hắc miêu, liền hướng về phía đạo nhân ảnh này bắt đầu kêu la. Xem cùng với chính mình đầu vai hắc miêu, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ tới Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt sẽ như vậy đáng ghét. Sen Hạ Cụ vốn định xử lý xong rủ kỳ ạ sự tình sau đó, ở sau ổ sổ Sỉ Hệ Tì nhiều đợi mấy ngày, hảo hảo bồi bồi rủ kỳ ạ ba nữ nhân sau đó, ở tới hiện thế, thế nhưng để Sen Hạ Cụ không ngờ tới chính là, trong thời gian này Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt là không ngừng thúc giục hắn lên đường, từ Hạp Chi Ổ Cụ lấy sau khi đi ra, sẽ không có phút chốc dừng lại nghỉ. Tuy là Sen Hạ Cụ cũng minh bạch, Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt đây là đang lo lắng Hạp Chỉ Ổ Cụ an toàn, hy vọng chính mình sớm một chút đem Hạp Chỉ Ổ Cụ giao cho Hữu Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ trong tay, thế nhưng lý giải sắp xếp giải khai, cái này cách làm cũng là để Sẻn Hạ Cụ có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không thể cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, thực sự đem Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt tính sao à, cuối cùng không chịu được Sẻn Hạ Cụ, vẫn không thể nào nhịn được Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt quấy rầy, vẹn vẹn chỉ là ở sau ổ sổ Sỉ Hệ Tỷ dừng lại 3 ngày. Đã bị Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt kéo, vội vội vàng vàng lại lần nữa đi tới hiện thế không đinh tọa. Không cần ta tự mình giao cho Hữu Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ sao? Lần nữa nghe được Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt thanh âm, Sen Hạ Cụ phát tiết tựa như ấn xuống hắc miêu đầu dùng sức xoa xoa, mới chậm rãi đối với Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt mở miệng hỏi. Ngươi muốn quá khứ, ta cũng không phản đối. Thật vất vả dùng sức tránh thoát Sen Hạ Cụ ma chảo, Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt biến thành hắc miêu trực tiếp từ Sen Hạ Cụ trên người nhảy xuống tới. Cứ như vậy đứng ở không trung, liếc mắt, mở miệng nói. Được rồi, cho ngươi. Giống như là Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ hiện tại căn bản là không có hứng thú ở đi ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó. Lời khi trước, cũng vẹn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi đã, đang nghe Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt trả lời sau đó, liền lấy ra Hào Chỉ Ổ Cụ, thuận tay vứt cho Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt. Ngươi cẩn thận một chút, Hào Chỉ Ổ Cụ có thể sánh bằng ngươi chân quý sinh ra. Chứng kiến Sen Hạ Cụ đối đại Hạp Chỉ Ổ Cụ thơ ở không đếm tỉa dáng vẻ, Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt ở yên tâm hơn cũng có chút căm giận ý. Yên tâm là, xem Sen Hạ Cụ này tấm thái độ, hiển nhiên là không có đem Hạp Chỉ Ổ Cụ để vào mắt, nói như vậy, trên cơ bản cũng không cần quan tâm Sen Hạ Cụ cũng sẽ giống như Sẻn như vậy dình Hạp Chỉ Ổ Cụ. Có thể Hạp Chỉ Ổ Cụ dù sao cũng là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tâm huyết kết tình, nói một tiếng bảo vật chân quý nhất đó là không quá đáng chút nào, vì vậy đối với Sẻn Hạ Cụ cái này thái độ hờ hững, trong lòng lại có chút căm giận ý. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt thân thể đến lúc đó cực kỳ thành thực, ở Sẻn Hạ Cụ tung Hạp Chỉ Ổ Cụ một sát na, liền chỉ thấy được bóng đen lóe lên, sau đó bị Sẻn Hạ Cụ ném ra Hạp Chỉ Ổ Cụ, liền vững vững vàng vàng bị Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt cắn lấy trong miệng. Chờ một chút, nói cho ta biết vì rõ ẹt quân đoàn đám kia người ở nơi nào, ngươi sẽ rời đi. Chứng kiến Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt ở bắt được Hạp Chỉ Ổ Cụ sau đó, liền muốn ly khai, Sẻn Hạ Cụ lập tức lên tiếng ngăn cản Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt, nói đùa, chính mình chỉ biết những cái này vì rõ ẹt quân đoàn ẩn giấu ở trong thành phố này mặt, vị trí cụ thể cũng là không có chút nào manh mối, huống chi, bọn họ hành tung, còn bị tiền nhậm phó quỷ đạo trưởng ở Tảo Đạ Bát Huyền sử dụng độc chế quỷ đạo tám hào đôi nhai cho ẩn giấu đi, nếu để cho Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệt cái này thưởng thức đường lao mã cứ đi như thế, để hắn đi đâu tìm. Chẳng lẽ thật muốn Sẻn Hạ Cụ đem toàn bộ không đinh tọa đều lật một lần a? Sẻn Hạ Cụ cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Vì rõ ẹt quân đoàn, ngươi là định tìm xin gì bọn họ? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, cũng định rời đi xỉ hào ỉn dò gì chia dừng bước chân lại, hơi nghi hoặc một chút đối với sẻn hạ cụ hỏi. Bất quá đến khi vừa dứt lời, xỉ hào ỉn dò gì chia liền phản ứng lại, lập tức có chút nghiêm túc hướng về phía sẻn hạ cụ hỏi, ngươi không sẽ là định tìm bọn họ học tập làm sao hổ lão hoa à? Không. Ngươi nói như vậy cũng không có sai, ta đúng là đánh toán học tập một cái tử thần hổ lão hóa, dù sao ta linh áp đã sắp đến tử thần cực hạn không phải sao. Tuy là cảm giác xỉ hào ỉn dò gì chia thái độ có chút không đúng, thế nhưng sẻn hạ củ còn không có ý giấu giếm chút nào, trực tiếp thành thật nói. Ngươi điên rồi. Hổ lão hóa cái kia là có thể học tập đồ đặc sao. Ngươi biết, năm đó nếu như không phải ta và kỳ sủ kẻ cứu trị đúng lúc, xin gì bọn họ liền muốn thực sự biến thành giả dối. Nghe được sẻn hạ củ trả lời khẳng định, xì hào ỉn dò gì chia lúc này liền lớn tiếng đối với sẻn hạ củ trách cứ, hiển nhiên đối với sẻn hạ củ quyết định này, nàng là cực kỳ không đồng ý. Ngươi cũng nói, đó là nếu như, ta tin tưởng. Có những cái này hổ lão hóa nhiều năm như vậy tiền bối ở, ta là không có việc gì. Mặc dù biết xỉ hào ỉn dò gì chuyện là vì tốt cho mình, thế nhưng điểm ấy tự tin sẻn hạ cụ vẫn phải có, vì vậy, ti hào đô không có thay đổi chủ ý ý tứ. Coi như ngươi có thể thành công học được hổ lão hóa thì thế nào? Ngươi biết, hổ lão hóa sau khi thành công, ngươi linh hồn bên trong thế giới, sẽ nhiều hơn một cái trở thành giả ngươi, thời thời khắc khắc đều đang tìm cơ hội cùng ngươi cướp đoạt thân thể quyền khống chế, như vậy đại giới. Ngươi cũng không để ý sao? Chứng kiến sẻn hạ cụ không chút nào nghe khuyến cáo của mình, xì hào ỉn dò gì chỉ có thể tiếp tục nói hồ là hóa phiêu lưu. Chương 956, địa chỉ. Muốn chỉ là sẻn hạ cụ lời của mình, xì hào ỉn dò gì chưa mới, chỉ có, sẽ không như thế lắm miệng, không nghe khuyên bảo coi như, nàng lại không thể không gặp qua người chết, muốn tìm chết tùy ý, nàng mới, chỉ có, lười quản. Thế nhưng ai kêu sẻn hạ cụ cũng là sở phòng sắp sửa giao phó cả đời người đâu. Nàng đối với sở phổng vẫn luôn cảm thấy một ít áy náy, tự nhiên không phải hy vọng sở phổng thương tâm. Cái này dò gì chia đội trưởng cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta nếu đánh toán học tập hồ lão hóa, tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá đáng tiếc là, si hào ỉn dò gì chia phần hảo ý này sẻn hạ củ cũng là không có tính toán tiếp thu, trực tiếp mở miệng cười cự tuyệt nói. Hành, vậy ngươi liền chính mình đi tìm A, ta cũng không biết những người đó hiện tại ở đâu. Có lẽ là nhìn thấy hảo ý của mình rơi cửu 130. Xì hào ỉn dò gì chia lúc này liền lạnh rên một tiếng, giọng nói có chút lạnh túc mở miệng nói, cùng lúc đó, nàng định rời đi nơi đây, không hề cùng sẻn hạ cụ dây dưa tiếp. Dò gì chia đội trưởng ngươi hà tất phải như vậy đâu, coi như ngươi không nói cho ta, đợi lát nữa ta đi hỏi ủ dạ hạ dạ đội trưởng, tin tưởng ủ dạ hạ dạ đội trưởng là sẽ không giấu giếm, ta nhiều lắm chính là nhiều đi vài bước đường mà thôi. Chứng kiến xì hào ỉn dò gì chia bộ dạng, sẻn hạ cụ có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá sẻn hạ cụ tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng trong hành động cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp trong người biến hình đổi gian liền ngăn cản xì hào ỉn dò gì chia lối đi. Ngươi, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại trước người mình sẻn hạ cụ, xì hào ỉn dò gì chia nơi nào còn không phải minh bạch sẻn hạ cụ ý tứ, này rõ ràng chính là không tiếng động uy hiếp, xì hào ỉn dò gì chia lúc này liền phẫn hận lên tiếng. Bất quá xì hào ỉn dò gì chia trung quy không dám ở lại chỗ này cùng sẻn hạ cụ dây dưa tiếp. Nếu như bình thường còn chưa tính, nàng có khi là kiên trì cùng sẻn hạ cụ chơi, thế nhưng hiện tại hạt trì ổ cụ khả năng liền ở trên tay của nàng, vì phòng ngừa hạt trì ổ cụ ngoài ý, nàng nhưng là vội vã trở lại ủ dạ hạ dạ cửa hàng, đem hạt trì ổ cụ giao cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Vì vậy, ở một hồi buồn bực sau đó, xì hào ỉn dò gì chia vẫn là xuất thỏa hiệp trước, bất đắc dĩ đối với sẻn hạ cụ báo một cái địa chỉ sau đó, liền hận hận dùng xù nổ rất nhanh rời khỏi nơi này. Hiển nhiên là phút chốc cũng không muốn cùng sẻn hạ cụ nhiều ở lại. Thậm chí, si hào ỉn dò gì chia đã tại trong lòng nghĩ được rồi trả thù sẻn hạ cụ biện pháp, nàng đã quyết định, về sau cùng sở phổng giải trừ hiểu lầm sau đó, nhất định phải ở sở phổng trước mặt hung hăng nói sẻn hạ cụ nói bậy, bại hoại sẻn hạ cụ ở sở phổng trong lòng ấn tượng. Bất quá đáng tiếc là, si hào ỉn dò gì chia thủy chung không biết, sẻn hạ cụ sở dĩ không có nói cho sở phổng tung tích của nàng, thậm chí còn không tiếc nói xạo lừa gạt sỏi phổng. Nói lần này hiện thế không có đụng tới nàng, chính là vì phòng ngừa nàng đối với sở phổng ảnh hưởng. Dù sao, lấy sở phổng tình huống hiện tại đến xem, mặc dù đối với xỉ hào ỉn dò gì chia hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, sỏi phổng sở dĩ đau như vậy hận dò gì chia phản bội, chính là bởi vì trước đây sở phổng là ở quá mức quan tâm dò gì chia. Cho dù là hiện tại sở phổng đã thích sẻn hạ cụ, thế nhưng sẻn hạ cụ biết, ở sở phổng tâm lý, xì hào ỉn dò gì chia cái người này vẫn là chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Nếu như hiện tại để xì hào ỉn dò gì chia cùng sở phồng gặp mặt, đồng thời song phương giải trừ lầm có thể hòa hảo lời nói, sẻn hạ cụ còn thật không dám hứa chắc, sỏi phổng sẽ không nhận dò gì chỉ ảnh hưởng, một phần vạn dò gì chỉ ở sỏi phổng trước mặt, giải một ít đối với sẻn hạ cụ bất lợi ngôn luận, năm rộng tháng dài phía dưới, thật có khả năng sẽ để cho sỏi phổng cùng sẻn hạ cụ trong lúc đó xuất hiện vết rách, đây là sẻn hạ cụ tuyệt đối không cho phép sự tình. Vì vậy, dù cho sẻn hạ cụ cũng biết khả năng này nhỏ vô cùng, thế nhưng sẻn hạ cụ lại cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, vì vậy, đơn giản trực tiếp che giấu dò gì chỉ hành tung, thậm chí ở kịch tính bắt đầu trước. Sẻn hạ cụ đều không tính để sở phẩm cùng xì hào hình dò gì chỉ có tiếp xúc. Còn như đến khi kịch tình bắt đầu thời điểm, khi đó, không có gì bất ngờ xảy ra, sẻn hạ cụ đã cùng sở phẩm thành hôn nhiều năm, sẻn hạ cụ tin tưởng, nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng, tuyệt đối sẽ so với xì hào hình dò gì chỉ năm đó mang cho sở phẩm phần cảm tình kia trọng yếu hơn. Cái gọi là sơ bất gian thân, làm sẻn hạ cụ cùng sở phẩm quan hệ càng thêm thân mật lúc, xì hào hình dò gì chỉ nếu như còn không thức thời ý đồ nói cái gì, ly gián tình cảm giữa bọn họ, như vậy sẽ chỉ làm nàng và sở phồng giữa cảm tình xảy ra vấn đề. Nhan thoại ít nói, ở si hào hình rõ gì chỉ báo ra địa chỉ sau đó, sen hạ cụ tuy là không nói gì, nhưng là lại nhường ra đường, đối mặt hắc miêu ly khai, ti hào đô không có ngăn cản. Tại mắt thấy lấy hắc miêu ở trước mắt dần dần biến mất hình bóng sau đó, sen hạ cụ ở phân biệt một phen phương hướng chi phía sau, cũng sử dụng sủ nổ hướng về si hào hình rõ gì chỉ trước khi đi báo ra địa chỉ bước đi. Còn như cái này cái địa chỉ thật giả, sen hạ cụ vẫn là rất tín nhiệm sỉ hào ỉn dọ gì chia, ngược lại không phải tín nhiệm sỉ hào ỉn dọ gì chia nhân phẩm của. Nói thật, lấy sỉ hào ỉn dọ gì chia tính cách, sen hạ cụ thật đúng là tín nhiệm không đứng dậy, thế nhưng sen hạ cụ lại tin tưởng lấy sỉ hào ỉn dọ gì chia chỉ số IQ, cũng sẽ không ngốc đến lừa hắn, dù sao chạy hòa thượng miếu không chạy được, nếu như địa chỉ có sai lầm, hắn tùy thời đều có thể đi ủ dạ hạ dạ cửa hàng tìm nàng, căn bản không có ý nghĩa gì. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, một mảnh bãi bỏ hoang vu thương khố phía trước. Sen hạ cụ yên tĩnh đứng lặng ở thương khố trước đại môn, quan sát tỉ mỉ lấy căn này nhìn qua không tầm thường chút nào thương khố. Tuy là nhìn qua cùng thông thường thương khố giống nhau, nhưng nhìn ngẫu nhiên đi qua nơi này người đi đường, theo bản năng né tránh tình cảnh nơi này, sen hạ cụ nơi đó còn không phải biết mình đây là tìm được chính chủ. 41. Bất quá tuy là biết rõ cái này phổ thông bình thường trí cực thương khố, nhưng thật ra là một đạo cao đẳng quỷ đạo kết giới. Thế nhưng sẻn hạ cụ cũng là ti hào đô nhìn không ra linh áp vết tích, điều này thật để sẻn hạ cụ đối với ở tàu đạ bát huyền quỷ đạo tạo nghệ bội phục không thôi. Nếu như đơn thuần luận quỷ đạo thực chiến năng lực, sẻn hạ cụ tự nhận sẽ không thua đối phương, dù sao, đối với những cái này cao đẳng quỷ đạo cấm thuật nắm giữ, sẻn hạ cụ vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng nếu như bản về đối với quỷ đạo thâm nhập nghiên cứu nói, sẻn hạ cụ cũng là chỉ có thể cam bái hạ phong. Dù sao, một mạch đến hiện tại thì ngưng. Sen hạ cụ vẫn chỉ là thi triển những cái này đã thành hình quỷ đạo, căn bản cũng không có tự nghĩ ra quỷ đạo tài tình. Chương 957, vị dò ẹt quân đoàn. Xem ra muốn trực tiếp đi vào thì không được. Lần nữa tỉ mỉ dò xét một phen, sen hạ cụ cuối cùng mới là phát hiện cái này quỷ đạo vết tích, nhìn đem bên trong bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, không có chút nào hơi thở kết giới. Sen hạ cụ cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như muốn phá hư kết giới này lời nói, sen hạ cụ tự nhiên có thừa biện pháp. Vô luận là dạ nạ cụ tỏ còn là quỷ đạo, bạch đà cũng không có vấn đề, nhưng sẻn hạ cụ lần này tới nhưng là có việc cầu người, tự nhiên không dễ sử dụng bạo lực phá cửa. Nếu không có biện pháp trực tiếp đi vào, sẻn hạ cụ chỉ có thể dựa theo bình thường bái phòng nước chảy, gõ cái này thương khố đại môn. Cái này gian thương khố kỳ thực có thể phía trước cụ dạ hạ dạ cửa hàng cái kia không gian dưới đất giống nhau, tuy là từ bên ngoài xem diện tích không lớn, đồng thời kỳ mạo xấu xí, thế nhưng nội bộ lại có khác một mảnh nhỏ thiên địa. Nghiễm nhiên là một mảnh rộng lớn không gian. Lúc này bên trong vùng không gian này, thì giả cổ xỉn gì, xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì, giả đồ mà dư lì xạ, ở tàu đạ bắt huyền, mù gù rủ mà kèn xây, lớp ẹt qua, cú nà mà hỉ dồ cùng giờ gì giờ tỏ gì bạ tỷ cái này 8 vị vị dọ ẹt quân đoàn thành viên đều ở chỗ này, tuy là nhìn qua đều có chút không có việc gì, thế nhưng kể từ năm đó tử thần nhẹ 18 biến hóa sự kiện từ xã hồ sổ xì hệ tỷ trôn tránh sau đó. Thời gian mấy chục năm bọn họ vẫn quá cuộc sống như thế. Đi chết đi, ngươi tên ngốc tử này. Mà lúc này liền giống như thường ngày, khi giả cổ xỉn dí lại không biết nơi nào chọc phải bạo lực hỉ dọ gì, chỉ thấy cái kia thiện sắc tóc ghim hai cái mái tóc, dài tàn nhang vóc dáng rất nhỏ, thái độ kiêu ngạo sở hữu bạo lực khuynh hướng tiểu cô nương đá một cái đùi phải, chân phải dép liền bay đến không trung, lập tức duỗi tay nắm chặt không trung dép, một cái dừng lại, sau đó xoay tròn cánh tay đem dép hung hăng đánh vào hỉ giả cổ trên mặt. Thân là vì dò ẹt quân đoàn lãnh tụ hỉ dạ cổ xỉn gì ở nơi này một đòn nặng ký phía dưới, lúc này cả người liền máu mũi cuồng phong, thân thể ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng trực câu câu té xuống đất, đồng thời trên mặt đất chợt đi thật lâu một khoảng cách. Hai người bọn họ lại bắt đầu, ai? Được rồi, hai người bọn họ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhìn nhà mình trên mặt nổi thủ lĩnh bị đánh đau, thế nhưng những người khác lại không ai lộ ra dù cho vẻ lo lắng hoặc là lo lắng biểu tình, tất cả đều gương mặt vân đạm phong khinh, nên làm cái gì còn làm cái gì, thậm chí còn ở bên cạnh không ngừng nói mát. Được rồi, xin gì, thì rõ gì hai người các ngươi đừng làm rộn. Bất quá đang ở mấy người tiến hành bình thản hàng ngày thời điểm, bên ngoài trầm ổn ôn hòa hồng nhạt tóc ngắn đại thúc ở Tảo Đạ Bát Huyền đột nhiên dường như đã nhận ra cái gì giống như, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói ra, ngoài cửa có người xúc động chúng ta kết giới. Có người tiếp xúc đụng đến bọn ta kết giới. Nghe được ở Tảo Đạ Bát Huyền lời nói, tại chỗ những người khác đều là sắc mặt ngẩn ra. Bất quá bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, dù sao bọn họ đã an ổn vài chục năm, căn bản không phải tin tưởng chính mình địa điểm ẩn thân sẽ bị còn lại tử thần phát hiện. Vì vậy trong đó cái kia một đầu bạo tạc đầu mang theo kính mát đại thúc lớp S qua, lúc này cũng có chút bất dĩ vi nhiên nói ra, chắc là cái kia chút hiếu kỳ tâm so với hơi nặng phổ thông nhân loại A. Nghe được lớp S qua lời nói, những người khác cũng là vẻ mặt tán đồng răng rấp, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất xảy ra, bọn họ thậm chí đều có chút quen. Dù sao bọn họ làm ngụy trang mặc dù tốt, thế nhưng tổng không chịu nổi những cái này phổ thông nhân loại lòng hiếu kỳ, làm bọn họ phát hiện căn này vài chục năm cũng không có người xuất nhập. Đồng thời không có thay đổi gì thương khổ lúc, tổng sẽ muốn tìm hiểu bên trong rốt cuộc là tình hình gì, trong đó đặc biệt lấy những cái này hùng hài tử là nhất. Dĩ nhiên, phần lớn người đang đến gần thương khổ phía sau đều sẽ phải chịu quỷ đạo kết giới tin tức phía trên nói gạt, vô ý thức xuất hiện còn lại ý niệm trong đầu, giống như là đột nhiên có chuyện gì gấp không có xử lý lạp các loại đồ đạc. Bất quá mọi việc luôn luôn ngoại lệ, giống như một chút ít trời sinh linh lực tương đối cao người thường đối với cái này chút ám thị sức chống cự sẽ cao hơn nhiều. Người như thế mặc dù không nhiều, thế nhưng không chịu nổi thời gian dài à, ở nơi này thời gian mấy chục năm bên trong, tổng sẽ đụng phải như vậy mấy ví dụ. Thông thường loại tình huống này, bọn họ không để ý tới là được, gõ cửa thấy không ai phản ứng, tự nhiên sẽ tự ly khai, còn như những cái này khiết mà không thôi, liền cần ở Tảo Đạ Bát Huyền ra tay, sửa chữa người bình thường ký ức gì gì đó, đối với vị này quỷ đạo đại sư mà nói, quả thực không nên quá đơn giản. Không phải, lần này tới là tử thần. Đồng thời xem linh áp vẫn là đội trưởng cấp tử thần. Bất quá cùng thường lui tới bất đồng, lần này ở Tảo Đạ Bát Huyền sắc mặt cũng là hết sức chăm chú, hết sức nghiêm túc đem chính mình đi qua quỷ đạo quan sát được, ngoài cửa xẻn hạ củ hình tượng cho mọi người miêu tả một lần. Tử thần. Còn là một vị cấp đội trưởng thực lực tử thần. Nghe được có 460 chiêu điền Bát Huyền miêu tả, mấy người khác sắc mặt cũng nghiêm túc, bọn họ cũng không nhận ra một vị không nhận biết tử thần tới tìm bọn họ, là vì cùng bọn họ trò chuyện bình thường tới. Từ bọn họ hồ lò hóa về sau, nhận được truyền thống giáo dục tử thần nơi đó, bọn họ cũng đã trở nên người tất cả đều địch, không phải do bọn họ không phải cẩn thận. Dù sao, suy bụng ta ra bụng người, nếu như hồ lò hóa không phải bọn họ, nếu như bọn họ bây giờ còn là sổ sổ xì hệ tỷ phiên đội đội trưởng, đụng tới hồ lò hóa tử thần, cũng sẽ không cùng đối phương phí cái gì nói, tuyệt đối là diệt cỏ tận gốc. Nghĩ tới đây, khi giả cổ xin gì ở hơi ngây người sau đó, ánh mắt liền rất nhanh lạnh xuống, giọng nói nghiêm túc nói ra. Ta đây đi ra xem một chút. Bất quá nhìn hắn cái kia nắm chặt dạ nạ cụ tỏ bàn tay, rất rõ ràng cũng có thể thấy được, thì dạ cổ xỉn gì đây là đã làm xong diệt khẩu chuẩn bị. Có thể trở thành một đội dài, thì dạ cổ xỉn gì tự nhiên không phải là cái gì nhân từ nương tay nhân vật, mặc dù không nguyện ý giết chóc vô tội, thế nhưng hiện thực tất lại không phải mạng gạ, vì an toàn của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể hạ thủ, sau đó hắn sẽ vì đối phương sám hối. Chương 958, tê dại cái đánh lang ba hai đầu sợ. Những thứ này vì dò ẹt quân đoàn nhân cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lại bất đồng, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có xỉ hào hình dò gì chỉa chống đỡ, coi như là trốn tránh ở sổ sổ xỉ hệ thì cũng có không nhỏ thế lực, thế nhưng những thứ này vì dò ẹt quân đoàn người, mặc dù đang trước đây đều là hộ đỉnh 13 lần đội trưởng đội phó chi lưu, thế nhưng rời đi sổ sổ xỉ hệ thì sau đó, lại là chân tránh cùng sổ sổ xỉ hệ thì cắt đứt liên lạc. Trước đây vừa thấy được sẻn hạ cụ, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ là có thể nhận ra sẻn hạ cụ thân phận. Thế nhưng đổi thành hỉ dạ cổ xỉn gì đám người, lại là căn bản không biết sẻn hạ cụ rốt cuộc là người nào. Vì vậy, làm thương khố đại môn mở ra sau đó, nên tiếp sẻn hạ cụ cũng không giống là trước đây ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ như vậy ngôn ngữ thăm dò, mà là một đạo hoa mị ánh đao. Bất quá cũng may, sẻn hạ cụ cũng biết những thứ này vì dò ẹt quân đoàn người là chim sợ cảnh cong. Vì vậy, tuy là sẻn hạ cụ không có xuất trước ý động thủ, nhưng là đối với vì dò ẹt quân đoàn làm khó dễ hắn chính là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bình. nhất thanh thúy hưởng, cũng là ở ánh đao xuất hiện một sát na, Sen Hạ Cụ cũng đã đem trong tay mình dạ nạ cụ tỏ rời đến trước ngực mình, trực tiếp đỡ được một đao này. Chấm đã, các ngươi cũng không muốn gây ra đại động tĩnh bị Sổ Xì Hệ Tỷ phát hiện à, chúng ta đi trong kết giới, đến lúc đó muốn động thủ cũng không có cái gì lo lắng. Chứng kiến ở một đao vô công sau đó, đối phương dĩ nhiên không chút nào dừng tay ý tứ, còn dự định tiếp tục tiến công, Sen Hạ Cụ liền vội vàng mở miệng nói. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, đối phương mới thu hồi sẽ phải chém ra đao thế, cầm đao cảnh giác nhìn Sen Hạ Cụ, có chút nửa tin nửa ngờ nói ra, ngươi bằng lòng tiến nhập trong kết giới. Cái này ngược lại không phải hì giả cổ xỉn gì không chịu tin tưởng Sen Hạ Cụ lời nói, thật sự là Sen Hạ Cụ lời nói, với hắn mà nói thật sự là có chút khó tin. Dù sao dựa theo hì giả cổ xỉn gì lý giải, Sen Hạ Cụ nếu tìm tới cửa, như vậy đối với bọn họ hẳn là đã có biết nhất định, không phải không biết số người của bọn họ, nếu như là ở bên ngoài. Nói không chừng ở hì dạ cổ xỉn gì đám người lo lắng sao sổ xì hệ tỷ tình huống bên dưới, còn có thể có chút ưu thế, coi như có thể thoát được một mạng cũng không kỳ quái, thế nhưng một ngày tiến nhập bên trong kết giới, bọn họ vì dò ẹt quân đoàn mọi người sẽ không còn lo lắng, đến lúc đó hợp nhau tấn công, như vậy. Sen Hạ Cụ khẳng định là chết chắc. Hì dạ cổ xỉn gì có thể không phải tin tưởng Sen Hạ Cụ chuyên môn tìm đến là vì chịu chết, vì vậy mới, chỉ có, sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi Sen Hạ Cụ mục đích. Không sai, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là dự định tiến nhập các ngươi bên trong kết giới. Chứng kiến hí giả cổ xin gì không dám tin dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ trả lời như đinh chém sắt nói. Hí giả cổ xin gì căn bản không biết, cùng bọn họ so với, Sẻn Hạ Cụ càng thêm sợ bại lộ. Hí giả cổ xin gì bọn họ bại lộ nhiều lắm cũng chính là đổi cái địa phương tiếp tục tàng mà thôi, coi như là sổ sổ xỉ hệ tỷ đối với bọn họ nghiêm ra đuổi bắt, bọn họ còn muốn cẩn thận miêu một đoạn thời gian, cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Sen Hạ Cụ lại bất đồng, nếu như một ngày hắn cùng vị dò ẹt quân đoàn mọi người giao thủ sự tình bị Sao Sổ Xì Hệ Tỷ phát hiện, như vậy đối với Sen Hạ Cụ mà nói khả năng liền phiền phức lớn rồi, coi như tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cụ nhì cùng trung ương 46 thất có thể lừa bị được, thế nhưng thì nhất định sẽ kinh động S-Gen. Nếu như nguyên do bởi vì cái này, đem S-Gen chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình tới, kia đối với Sen Hạ Cụ mà nói, không khỏi liền được không bù mất. Như vậy, mời đến. Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời khẳng định, thì giả cổ xỉn gì lúc này đã nghĩ hỏi Sen Hạ Cụ người có mục đích gì, bất quá những lời này tại sắp thốt ra thời điểm, lại bị hì giả cổ xỉn gì ngạnh sinh sinh đích thu về, ngược lại trực tiếp xoay người, cho Sen Hạ Cụ dành ra vị trí. Ở cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, thì giả cổ xỉn gì liền muốn hiểu, để Sen Hạ Cụ tiến nhập bên trong kết giới, đối với bọn họ mà nói trăm lợi mà không có một hại, vô luận Sen Hạ Cụ có mục đích thế nào, kỳ thực cũng không đáng kể. Bên trong kết giới bọn họ tám cái cũng đều ở đây, vô luận có gì ngoài ý muốn tình huống, thì giả cổ xỉn gì tin tưởng, bọn họ cũng có thể chấn áp xuống. Mà cùng chi tương phản, nếu như hợp bọn họ tám người lực còn không đối phó được Sẻn Hạ Cụ lời nói, như vậy Sẻn Hạ Cụ coi như không vào vào kết giới cũng giống vậy, bọn họ giống nhau không phải đối thủ. Nhìn thấy hí giả cổ xỉn gì rốt cuộc dừng tay, nhường đường, Sẻn Hạ Cụ cũng không chậm trễ, trực tiếp liền từ hí giả cổ xỉn gì lưu lại khe hở hướng về bên trong kết giới đi tới. Thậm chí, Sen Hạ Cụ đi ngang qua hỉ dạ cổ xỉn gì bên người lúc, còn có thể rõ ràng cảm nhận được hỉ dạ cổ xỉn gì tại hắn đến gần trong nháy mắt, cả người căng cứng bắp thịt, còn có xúc thế đợi phát linh áp, cực kỳ hiển nhiên, hỉ dạ cổ xỉn gì đối với Sen Hạ Cụ là cực kỳ lo lắng Sen Hạ Cụ thừa dịp tới gần cơ hội của hắn đối với hắn tiến hành đánh lén. Kỳ thực, không chống chân hỉ dạ cổ xỉn gì như vậy, ngay cả Sen Hạ Cụ đang đến gần hỉ dạ cổ xỉn gì lúc cũng là cảnh giới vạn phần, dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm. Hắn cũng sẽ không bởi vì ở nguyên tắc trung bình tử xỉn gì thuộc về chính diện nhân vật, liền thực sự đối với hỉ giả cổ xỉn gì yên tâm, coi như hỉ giả cổ xỉn gì mượn cơ hội này đánh lên hắn, hắn cũng sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái. Tốt lắm. Bất quá may mắn là, hai người cũng không tính bạo lộ chính mình hành tung, vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là hỉ giả cổ xỉn gì đều đối với chính mình một phương tín lòng đang cẩm, đều cảm thấy chỉ cần đi vào bên trong kết giới, chính mình là có thể ổn thao thăng khoán, vì vậy, cũng không có nhân cơ hội kết tính toán của đối phương, biết hai người thác thân mà qua, đều không có có động tác gì. Loảng xoảng. Ở Sen Hạ Cụ tiến nhập kết giới phía sau, thì giả cổ xỉn gì liền trực tiếp đóng lại thương khố đại môn, mà cũng đại biểu cho cái này cao đẳng kết giới, cũng đã lần nữa khép kín. Mà đang ở kết giới khép lại trong nháy mắt, cái này bên trong phòng bên trong không gian bầu không khí lại đột nhiên trở nên sơ xác tiêu điều lên, không đơn thuần là thì giả cổ xỉn gì, còn lại bảy người cũng đều xông tới. Vẻ mặt túc sát nhìn Sẻn Hạ Cụ. Chương 959, Hoán khí. Vì dò ẹt quân đoàn các vị, các ngươi khỏe a. Bất quá sen hạ cụ thật giống như không có phát hiện cái này không hữu hảo bầu không khí giống nhau, nhìn em mình vây vào giữa tám người, ngược lại vẻ mặt mỉm cười đối với vị dò ẹt quân đoàn mọi người chào hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Tựa hồ là cảm thấy nắm chặt phần thắng, lúc này hì giả cổ xỉn gì ngược lại không vội mà động thủ, hơi híp cặp mắt, thần tình nghiêm túc đánh giá sen hạ cụ, mở miệng hỏi thăm tới sen hạ cụ lai lịch tới, nếu như có thể mà nói. Hắn càng giống như hỏi sẻn hạ cụ là làm sao tìm được bọn họ. Ân, lần đầu gặp gỡ, ta quả thực hẳn là trước tự giới thiệu một phen. Nghe được hí giả cổ xin dí hỏi, sẻn hạ cụ trầm ngâm một chút, sau đó phải trả lời nói, ta gọi là hí ủ gạ sẻn hạ cụ, hiện nay là nhị phiên đội đội phó. Nghe được sẻn hạ cụ tự giới thiệu, tại chỗ những người khác lúc này chính là đồng tử co rụt lại, tuy là sớm có suy đoán, nhưng là khi thật xác định sẻn hạ cụ là sao sổ xì hệ tỷ hiện giữ tử thần sau đó. Vẫn còn có chút cảm khái không hiểu. Dù sao, bọn họ trước đây cũng cùng sẻn hạ cụ giống nhau, đều là hộ đỉnh 13 lần tử thần, đồng thời cũng đều là đội trưởng, đội phó, bọn họ đã từng thật sự có lấy đem chính mình sinh mệnh, vinh quang đều ký thác vào tử thần sự xưng hô này ở trên giác ngộ. Đáng tiếc là, thiên không phải toại nhân nguyện, cũng chính là cái này bọn họ đã từng quan tâm nhất chức nghiệp, tổn thương bọn họ sâu nhất, hỗ là hóa thời điểm, bọn họ cũng không phải nhất tuyệt vọng, thậm chí có thể nói, vào lúc đó, bọn họ đã có lấy tử vong tới giữ gìn tử thần phần này vinh dự chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng nhất để bọn họ tuyệt vọng cũng là, khi biết được bọn họ đã hồ lò hóa phía sau, Trung ương 46 thất dĩ nhiên trực tiếp phải xử tử bọn họ, cái này còn không phải then chốt, mấu chốt là phải đem bọn họ trở thành nhẹ tới xử lý, mà bọn họ tín nhiệm tổng đội trưởng dĩ nhiên Ti Hào Đô không có ý phản đối, không chút nào cố kỵ bọn họ người bị hại thân phận. Bọn họ không ngại tử vong, nhưng là bọn họ chú ý như vậy mất danh dự tử vong. Chú ý sau khi chết còn muốn bị coi thành nhẹ, để tiếng xấu muôn đời tử vong phương pháp. Mà cũng chính bởi vì vậy, mới, chỉ có, để bọn họ thấy rõ sao sổ xì hệ tỷ cao tầng cái kia mục ngoan cố chân diện mục, đối với sao sổ xì hệ tỷ hoàn toàn thất vọng, thậm chí sinh lòng oán khí, lại cũng không có đi tìm chết ý tưởng, ngược lại nghĩ sống được tốt hơn, sống được so với ở sao sổ xì hệ tỷ thời điểm tốt hơn. Ta muốn ngươi tới chuyện nơi đây, sao sổ xì hệ tỷ nhất định là không biết ta. Lúc này, khi giả cổ xin gì mấy người cũng đều phản ứng lại, nếu như bọn họ thực sự bị sao sổ xì hệ tỷ phát hiện, tới liền không phải sẻn hạ cụ một người. Vì vậy, nhìn sẻn hạ cụ vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, xa dù gạ kỳ hỉ rõ gì có chút không có hảo ý nói rằng, không sai, đúng là ta một người tới, đồng thời nếu như ta chết ở nơi này, sao sổ xì hệ tỷ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ người biết cái này cái địa phương. Tựa hồ là nhìn thấu vì rõ ẹt quân đoàn chúng người tâm tư, sẻn hạ cụ trực tiếp dứt khoát thiêu minh ra. Bất quá sen hạ củ nói rõ ràng như vậy, lại ngược lại để vì dò ẹt quân đoàn mọi người có chút nghi thần nghi quỷ đứng lên, dù sao sen hạ củ này tấm vẻ không có gì sợ, thật sự là quá mức rõ ràng. Ngươi tìm đến chúng ta có mục đích gì? Có lẽ là dự định đang chiến đấu trước lộng tinh tưởng tiền căn hậu quả, có lẽ là lòng có lo lắng, nói chung, ở sen hạ củ trả lời sau đó, vì dò ẹt quân đoàn mấy người ngược lại bức ép pha bất phóng túng đi một chút địch ý của mình. Mụ gụ rủ mạ kẹn sẽ càng là trực tiếp mở miệng đối với sẻn hạ cụ hỏi. Bất quá có lẽ là dung nhan trị mặc dù chính nghĩa, đang ở mụ gụ rủ mạ kẹn sẩy vừa dứt lời, cái kia bình thường mãi cứ xem tạp chí sắc tình tiền tám phiên đội đội phó tên đồng hoàn lì xạ càng là mở miệng đối với sẻn hạ cụ nhắc nhở, nghĩ xong đang trả lời, cái này có thể quan hệ đến ngươi rốt cuộc là không phải địch nhân. Ân, mục đích nha, tự nhiên là tìm các ngươi học tập như thế nào hồ lão hóa. Dù sao các ngươi cũng liền điểm ấy đáng giá ta chuyên môn tới tìm các ngươi, không phải sao? Đối với mình mục đích, sẻn hạ cụ cũng không có che che giấu giấu ý tứ, nghe được hỏi, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe được sẻn hạ cụ cái này không chút khách khí nói, vì dò ẹt quân đoàn mấy người lúc này chính là tâm lý giận dữ, bọn họ rời đi sổ sổ xì hệ tỷ phía trước, tốt xấu cũng đều là nằm ở hộ đình 13 lần, há có thể cho phép sẻn hạ cụ như thế làm thấp đi bọn họ, đem bọn họ nói cái gì cũng sai. Đáng hận nhất là, lại vẫn đem hại bọn họ rơi xuống tình cảnh như thế hồ lão hóa, trở thành bọn họ duy nhất ưu điểm, ai có thể nhịn không ai có thể nhịn. Bất quá ngay tại lúc đó, sẻn hạ cụ muốn học tập hồ lão hóa yêu cầu, rồi lại để bọn họ tâm lý đối với sẻn hạ cụ sinh ra một ít khắc thường hảo cảm tới, thậm chí có chủng đồng loại cảm giác. Dù sao, toàn bộ sao sổ xì hệ ti, thậm chí cả cái thế giới, khả năng cũng chỉ có bọn họ tám cái vì dò ẹt mà thôi, tử thần không phải tử thần, nhẹ không phải nhẹ. Chỉ có thể coi là thế gian ngoại tộc, ngay cả vị dò ẹt đều là chính bọn nó cho mình thu được tên. Mà lúc này sẻn hạ cụ yêu cầu, lại để bọn họ sinh ra bản thân không cô độc nữa cảm giác, thì ra vì dò ẹt cũng không phải khó khăn như vậy lấy để thế nhân tiếp nhận. Lúc này, vì dò ẹt quân đoàn mọi người địch ý liền lại giảm đi vài phần, thì giả cổ xỉn gì càng là cười lớn đối với sẻn hạ cụ nói ra, không ngờ tới sổ sổ xỉ hệ tỷ tử thần bên trong, ra ngoại trừ ẹt rèn cái tên kia, vẫn còn có người như ngươi, quá thú vị, thật sự là quá thú vị. Xem ra sổ sổ xỉ hệ tỷ về sau phải gặp thai ương đâu. Nghe được hỉ giả cổ xỉn gì tiếng cười to, bình thường luôn luôn có vẻ hơi ngốc manh cụ nạ mà hỉ rổ cũng khó bình thường một lần, thì thào nói nhỏ. Mà những thứ khác mấy người cũng đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê thần tình, mặc dù không có thể tự mình báo thù, nhưng là đang suy nghĩ đến rồi sổ sổ xỉ hệ tỷ khả năng ở về sau sẽ không may sau đó, mấy người cũng đều không tự chủ được ra thêm vài phần đối với sổ sổ xỉ hệ tỷ hoàn khí. Chương 960, Hỗ Lòa Hóa cùng ạ giản cả biến hóa. Ở hiểu sen hạ cụ mục đích sau đó, khí giả cổ xỉn gì đoàn người đã không có cùng sen hạ cụ tiếp tục động thủ dự định, ngay cả nhìn về phía sen hạ cụ ánh mắt cũng hòa hoãn vài phần. Dù sao, bọn họ tại sao muốn giết chết sen hạ cụ diệt khẩu, không phải là vì phòng ngừa bọn họ hành tung bị tiết lộ ra ngoài, sau đó chịu đến sổ sổ xì hệ tỷ cùng S-Gen truy sát sao. Thế nhưng hiện tại sen hạ cụ dĩ nhiên cũng muốn bắt chước tập hồ lão hóa, trở thành vị dò S, như vậy thì để vị dò S quân đoàn chúng người yên tâm trong lòng gánh tâm. Năm đó bọn họ nhưng là người bị hại, nhưng là trở thành vị dò S sau đó, Trung ương 46 thất cùng Tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nhí đều có thể không chút do dự hạ lệnh xử quyết bọn họ, càng không cần phải nói hiện tại chủ động đi học tập hồ lò hóa lực lượng, loại này hành vi, ở xã hồ sổ xì hệ tỷ những cái này người bảo thủ tâm lý, tuyệt đối là thập ác bất xá, cần xử phạt mức cao nhất theo pháp luật mới, chỉ có thể cọ rửa tội nghiệt. Nếu như sen hạ cụ dám ở thời điểm qua sông đoạn cầu, đem bọn họ hành tung tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vì sen hạ cụ bảo mật. Cái thời gian đó, liền coi là bọn họ bị một lưới bắt hết, sen hạ cụ cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Dĩ nhiên, càng thêm để bọn họ yên tâm là, sen hạ cụ học tập hổ lò hóa lại vẫn cần tìm bọn họ. Như vậy cũng từ mặt bên chứng minh rồi sen hạ cụ cũng không phải S-Gen nhân, bởi vì nếu như sen hạ cụ thật cùng S-Gen có quan hệ, như vậy căn bản không cần phiền toái như vậy. Dù sao, bọn họ hổ lò hóa cũng đều là S-Gen tạo thành. Tốt, ngươi đã muốn học tập hổ lò hóa, vậy đi theo ta. Qua một lúc lâu sau đó, khi giả cổ xin gì cảm xúc mới, chỉ có, trọng tân bình yên tĩnh, đối với sẻn hạ cụ yêu cầu này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đang ở khi giả cổ xin gì vừa dứt lời, vì dò ẹt quân đoàn mấy người khác cũng đều thu hồi ý, lần nữa khôi phục đến rồi bình thường cái loại này biếng nhác dáng vẻ, tản ra. Vậy xin nhờ khi giả cổ đội trưởng. Nghe được khi giả cổ xin gì lời nói, sẻn hạ cụ trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn vốn đang cho rằng chuyến này sẽ có chút chắc trở đâu, quá mức đến đã làm xong cùng vị dò ẹt quân đoàn những người này đánh một trận chuẩn bị, không ngờ tới vị dò ẹt quân đoàn những người này lại dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Kỳ thực đây cũng là sẻn hạ cụ tương xoa, không phải vị dò ẹt quân đoàn dễ nói chuyện, mà là vị dò ẹt quân đoàn những người này thật sự là quá cô độc, ở trốn tránh phía sau, bọn họ không thuộc về sổ sổ si hệ ti, bởi vì bọn họ đã không phải tử thần, cũng không thuộc về hủ hệ cô mần đồ. Bởi vì bọn họ không phải nhẹ, thậm chí không thuộc về hiện thế, bởi vì bọn họ không phải người sống. Đối với bọn họ mà nói, cả cái thế giới cũng chỉ có bọn họ tám cái có thể lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau. Bây giờ nghe có tử thần dĩ nhiên cũng muốn trở thành vị dò ẹt, bọn họ mặc dù không còn như hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng là bọn họ trong lòng lại cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Đối với bọn họ mà nói, miễn là sẻn hạ cụ trở thành vị dò ẹt, như vậy từ nào đó trên phương diện mà nói, sẻn hạ cụ coi như là người mình. Mang theo sẻn hạ cụ đi tới trên một mảnh đất trống sau đó, khí giả cổ xỉn gì mới, chỉ có, dừng bước lại, xoay người lại, đối diện sẻn hạ cụ, nghiêm túc nói ra, ngươi đã muốn học tập hồ lào hóa, như vậy ngươi nên đối với hồ lào hóa có sự hiểu biết nhất định. Ân, theo ta được biết, tuy là nhẹ cùng tử thần nhìn như là hai cái không có chút quan hệ nào cực đoan, nhưng là bọn họ nhưng đều là từ người bình thường hồn phách bên trên phát triển, vì vậy, từng cái giả trong cơ thể kỳ thực đều ẩn chứa tử thần lực lượng, đồng lý. Mỗi một danh tử thần trong cơ thể, cũng đều ẩn chứa giả lực lượng, chỉ bất quá, tuyệt đại đa số nhẹ hoặc là tử thần, cứu cả đời, cũng vô pháp dẫn động những lực lượng này mà thôi. Nghe được hỉ giả cổ xin gì hỏi, sen hạ cụ một lần nhớ lại nguyên tắc bên trong đối với hồ lò hóa miêu tả, vừa nghĩ đi tới sổ sổ xì hệ tỷ mấy năm nay sở tra được cái này phương diện tư liệu, cũng nghiêm túc mở miệng hồi đáp. Thế nhưng nếu như nhẹ hoặc là tử thần ở dưới cơ duyên xào hợp, dẫn động trong cơ thể một phần khác cất giấu lực lượng. Như vậy thì có thể mở ra một loại đặc thù trạng thái, đối với nhẹ mà nói, là cởi bọn họ tối trọng yếu mặt nạ, một lần nữa lộ ra bọn họ mặt, mà đối với tử thần mà nói, thì là mang theo nhẹ mặt nạ, đây chính là giả ạ dặn cả biến hóa cùng tử thần hồ lão hóa. Không. 333. Nghe được Sen Hạ Cụ tự thuật, nhất thời liền một hồi tiếng vỗ tay truyền đến. Chỉ thấy Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bên vỗ tay vừa mở miệng đối với Sen Hạ Cụ nói ra, không ngờ tới ngươi đối với hồ lão hóa hiểu như thế thấu triệt, đồng thời ngay cả giả ạ dặn cả biến hóa đều biết nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả ta đây cái đã nắm giữ hồ lão hóa vì rõ ẹt cũng không có ngươi hiểu được thấu triệt. Không. Bất quá ngươi nếu đối với hồ lão hóa đã giải nhất thanh nhị sở, còn tới tìm chúng ta làm cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên một cái giọng nữ vang lên, cũng là xạ rủ gạ kỳ hỉ rõ gì có chút khó chịu xen vào nói nói. Ân, tuy là ta đã giải hồ lão hóa nguyên lý, nhưng là đối với thế nào mới có thể dẫn ra bên trong thân thể giả lực lượng, cũng là không có đầu mối, vì vậy chỉ có thể tìm các ngươi những thứ này đã nắm giữ hồ lão hóa thâm niên nhân sĩ đến giúp đỡ. Đối với xạ rủ gạ kỳ hỉ rõ gì trong giọng nói khó chịu, Sẻn Hạ Cụ Ti Hào Đô không có để ở trong lòng, bởi vì Sẻn Hạ Cụ biết, xạ rủ gạ kỳ hỉ rõ gì chính là một người như vậy, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cũng không chút nào giấu giếm, đối với mình bất lực sự tình bình thản nói bộc trực. Cắt. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ như thế thành thực, xạ rủ gạ kỳ hỉ rõ gì cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ có thể khó chịu nghiêng đầu qua, không ở xem bọn họ. Vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi không cách nào hàng phục trong cơ thể hồ lão lời nói, ngươi liền sẽ hóa thành một đầu không lý trí chút nào nhẹ, từ đây, ngươi cũng liền cùng chết không có gì khác biệt. Mặc dù nhưng đã quyết định trợ giúp Sẻn Hạ Cụ giác tỉnh vì dò ẹt lực lượng, thế nhưng tại hành động trước, khí giả cổ xỉn gì vẫn là đem nguy hiểm trong đó hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói một lần. Chương 961, Phong Cấm. Hay là phiêu lưu chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh mà thôi, làm thực lực của ngươi đầy đủ thời điểm, nơi nào còn sẽ có cái gì hay là phiêu lưu? Đối với khí giả cổ xỉn gì khuyên cáo, Sẻn Hạ Cụ có chút không cho là đúng, mà đây cũng là trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Vì rõ ẹt quân đoàn những người này sở cảm nhận được hồ lão hóa phiêu lưu, vẹn vẹn con là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ cường đại, không thể hoàn toàn áp đảo trong cơ thể hồ lão mà thôi. Nếu không, nếu như bọn họ đều giống như Esgen cường đại như vậy nói, làm sao lại bị chính là hồ lão hóa khốn nhiễu? Mà Sẻn Hạ Cụ không thể nghi ngờ đối với mình liền vô cùng có lòng tin, giống như là phía trước sử dụng chuyển thần thể tu luyện bằng cái giống nhau. Những người khác sử dụng chuyển thần thể không giống với phiêu lưu rất lớn sao, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói 427, nếu như không phải là vì cầm đao linh luyện kiếm, sợ rằng trong thời gian rất ngắn, Sẻn Hạ Cụ là có thể kết thúc chiến đấu. Mà lần này cũng giống như vậy, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng chính mình cũng nhất định có thể đủ hàng phục trong cơ thể mình giả lực lượng, hoàn toàn nắm giữ hồ lão hóa năng lực. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, thì giả cổ xin gì chỉ là nhìn thật sâu Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, cũng không có phản bác, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Nói xong, liền rồi hướng bên cạnh ở Tảo Đạ Bát Huyền nói ra, kế tiếp, hãy nhìn người đó. Một bên ở Tảo Đạ Bát Huyền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ gật đầu, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, một hồi làm bên trong cơ thể ngươi giả lực lượng bị dẫn ra phía sau, ngươi ở đây hàng phục trong cơ thể nhẹ phía trước, thân thể của ngươi sẽ bị ngươi trong cơ thể hồ lão sở khống chế, cho nên để phòng ngừa ngươi tạo thành phá hư, nhất định phải ở trước đó làm một ít các biện pháp đề phòng. Còn xin ngươi lý giải. Cái này tự nhiên, ta nếu đã tới, tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị tâm tư, ngươi động thủ đi. Sẻn Hạ Cụ nghe được ở Tảo Đạ Bát Huyền lời nói, nghĩ đến nguyên tắc bên trong Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ hồ lão hóa lúc tình hình, cũng không có ý phản đối, trực tiếp đồng ý xuống tới. Dĩ nhiên, cái này ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ thực sự hoàn toàn tín nhiệm những người này, đây chỉ là Sẻn Hạ Cụ nghệ cao nhân gan lớn mà thôi. Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, lấy thực lực của hắn, còn có cái kia dạ nạ cụ tỏ không có gì không phải chém thuộc tính, nếu như vì dò ẹt quân đoàn những người này thực sự dự định đang sử dụng quỷ đạo trói buộc chặt hắn sau đó, bắt đầu cái gì hoài tâm tư nói, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho những người này biết cái gì gọi là tố lực số lượng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, ở Tảo Đạ Bát Huyền tự nhiên không phải đang do dự, chắp hai tay, cao giọng quát lên. Phược đạo chi 99 số 1, cấm. Trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ quanh thân, mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều cái dây lưng, đem bên ngoài quấn quanh, dây lưng bên trên, còn có cái đinh lao cố, đưa hắn hoàn toàn khóa lại. Đây chính là đệ 99 số phược đạo sao. Hiệu hổ ngồ cạ dù không sai a, lại bị trói lại sau đó, Sẻn Hạ Cụ có ý thức khẽ động thân thể mấy cái, lập tức cũng cảm giác được những thứ này thoạt nhìn không phải sợi không tầm thường chút nào dây lưng cứng cỏi, càng làm cho hắn giật mình là, những thứ này dây lưng có thể không chống chân là trói buộc chặt thân hình của hắn đơn giản như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngay cả trong cơ thể hắn linh áp lúc này cũng đã bị ức chế ở một bộ phận. Bất quá, hắn đến cùng trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy, mặc dù có chút giật mình cái này ở trong nguyên tắc thoạt nhìn không được tốt lắm phược đạo uy lực, thế nhưng lại cũng không có chút nào dễ dùa. Ân, dĩ nhiên, đây là xây dựng ở vì dò ẹt quân đoàn những người này cho tới bây giờ, cũng không có làm ra để sẻn hạ cụ hiểu lầm cử động nguyên nhân. Phược đạo chi 99 đệ nhị hảo, dừng căng. Dĩ nhiên, ở tàu đạ bát huyền phược đạo không chỉ có riêng như vậy, ở sẻn hạ cụ bị dây lưng trói buộc chặt thân hình sau đó, chỉ thấy hắn lập tức lại chuẩn bị xong kế tiếp quỷ đạo, hướng về phía sẻn hạ cụ thi triển ra. Trong nháy mắt, lúc đầu đã bị dây lưng cùng cái đinh trói buộc chặt sẻn hạ cụ, quanh người lại đột ngột xuất hiện rất nhiều to lớn bố, đồng thời những thứ này bố nhanh chóng dây dưa sẻn hạ cụ, đem sẻn hạ cụ hoàn toàn bao ở trong đó. Nhị khúc, trăm liền xoan. Sau đó, ở tảo đạ bát huyền tiếp tục thi triển dưới, hơn 10 người thiết cái tiêm từ trên trời giáng xuống, lao lao đâm vào ràng buộc sẻn hạ cụ thân thể những cái này bày mặt trên, khiến cho sẻn hạ cụ hoàn toàn bị cố định xuống tới. Cuối cùng khúc, vạn cầm thái phong. Cuối cùng, càng là có một khối to lớn thạch bi từ trên trời giáng xuống. Bất quá lần này ở tảo đạ bát huyền đến chưa có hoàn toàn thi triển, mà là khống chế được khối này to lớn thạch bi treo lơ lửng ở sẻn hạ cụ trên đỉnh đầu. Tin tưởng, nếu như sẻn hạ cụ bị trong cơ thể hồ lơ khống chế nói, như vậy ở tảo đạ bát huyền nhất định không có chút nào khách khí đem khối này to lớn thạch bi hướng về phía sẻn hạ cụ đầu nện xuống tới. Mà chứng kiến sẻn hạ cụ đã bị hoàn toàn phong cấm lại liêu chi phía sau, vì dò ẹt quân đoàn những người này chẳng những không có chút nào thả lỏng, thần sắc trên mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Chỉ thấy ngoại trừ ở tảo đạ bát huyền chi bên ngoài, còn dư lại 7 người, đều nắm chặt trong tay dạ nạ cụ tỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm bị vững vàng phong cấm sẻn hạ cụ. Mà ở tảo đạ bát huyền thì là hướng về phía hì dạ cổ xỉn dị gật đầu sau đó, càng là ngâm sướng lên một bộ chưa từng có bị quỷ đạo thư ghi lại qua ngôn linh. Cùng lúc đó, trên tay của hắn còn kết bất đồng thủ lớn phối hợp, hiển nhiên, 1.4 sau đó phải thi triển quỷ đạo, với hắn mà nói cũng là khá khó khăn. Nói đến đây, thì không khỏi không nói muốn thành công hổ là hóa đường tắt. Vậy nói, tuy là từ trên bản chất mà nói, vô luận là tử thần cũng tốt, nhẹ cũng tốt, trong cơ thể đúng là đều tồn tại lực lượng của đối phương, thế nhưng loại lực lượng này không thể nghi ngờ là tiềm tàng tại bọn họ trong cơ thể ở chỗ sâu trong, trên cơ bản phần trăm chi 99.999 một đời người đều không thể phát giác. Mà giống như là sẻn hạ cụ như vậy, đã biết bên ngoài trung nguyên để ý nhân, muốn dẫn ra bên trong thân thể những thứ này ẩn núp lực lượng, cũng là một kiện chuyện rất khó. Mà liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có 3 loại biện pháp có thể làm được mà thôi. Chương 962, hộ là hóa đích phương pháp xử lý. Đệ nhất chính là giống như nguyên tắc bên trong S-Zen đối đại vì dò ẹt quân đoàn những người này giống nhau, sử dụng hạt trì ổ củ hướng dẫn ra bên trong cơ thể của bọn họ giả lực lượng, thế nhưng điểm ấy có một khó xử, đó chính là phải dùng đến S-Zen trong tay viên kia hạt trì ổ củ mới được. S-Zen trong tay Hachi ổ củ cùng U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay Hachi ổ củ tuy là cũng chỉ là bán thành phẩm, nhưng trên bản chất kỳ thực cũng không giống nhau. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay Hachi ổ củ, bởi vì U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là tử thần quan hệ, vì vậy, chế tạo nó nguyên vật liệu là giả hồn phách, vì vậy, viên này Hachi ổ củ đối với trên thực tế đối với giả tác dụng lớn hơn một chút, có thể đơn giản mà dơ khiến cho nhẹ ạ dần cả biến hóa. Thế nhưng S-Zen trong tay Hachi ổ củ tinh chất lại vừa lúc cùng U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay viên này tương phản, S-Zen cũng không có U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cố kỵ nhiều như vậy, vì vậy, chế tạo Hachi ổ củ thời điểm, sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp liền là tử thần hồn phách, cũng chính bởi vì vậy, Ichimaz mới có thể nằm vùng ở S-Zen bên người, nghĩ hết biện pháp 18 tìm kiếm S-Zen nhược điểm, tới thay bị S-Zen cướp đi một bộ phân hồn phách mà sủ mổ tổ dạn chỉ củ báo thủ. Bất quá cũng chính bởi vì S-Zen trong tay viên này Hachi ổ củ là sử dụng tử thần hồn phách vì nguyên vật liệu chế tạo ra, cho nên đối với tử thần đột phá cực giới hạn, dẫn động trong cơ thể giả lực lượng, có hiệu lực. Bất quá sẻn hạ củ cũng không muốn cùng hiện tại giống như S-Zen vạch mặt, dù sao, ở S-Zen kính hoa thủy nguyện phía dưới, miễn là S-Zen nguyện ý, chứ không nói hai người ai thắng ai thua, tối thiểu sẻn hạ củ là ở xã hội sổ xì hệ ti đợi không nổi nữa. Thậm chí sẽ còn giống như ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ như vậy mang theo một thân ô danh thoát đi sở ổ sổ xì hệ tì. Cái thời gian đó, sợ rằng toàn bộ sở ổ sổ xì hệ tì đều sẽ biến thành sẻn hạ cụ địch nhân. Vì vậy, con đường này là đã lấp kín. Mà phương pháp thứ hai chính là chặt đứt nhân quả chi khóa, đồng thời chịu được nhân quả chi khóa ăn mòn. Đến khi nhân quả chi khóa bị ăn mòn đến cực hạn, đã bắt đầu biến thành nhẹ thời điểm, tìm đến tử thần lực lượng, trở thành một danh tử thần. Nói như vậy, ở trở thành tử thần phía sau, trong cơ thể sẽ còn sót lại lấy giả lực lượng. Mà nguyên tắc bên trong, nhân vật chính cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không thể nghi ngờ chính là dựa vào loại phương pháp này trở thành tử thần, sau đó trong cơ thể không cần cố ý dẫn động, thì có một cỗ giả lực lượng sống động, thậm chí không cần đặc biệt tu luyện, ở vô ý thức hoặc là gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, sẽ bản năng hồ lão hóa. Thế nhưng biện pháp như thế cũng chính là mới vừa tử vong hồn phách mới có thể sử dụng mà thôi, đã trở thành tử thần hồn phách, từ đâu tới nhân quả chi khóa. Dĩ nhiên, Sen Hạ Cụ thân thể vẫn còn ở, hắn chỉ là sử dụng nghĩa mù cụ rồ thoát ly bao tay đem linh hồn mạnh mẽ linh hồn xuất khiếu mà thôi, trên bản chất còn là người sống, miễn là đem thân thể từ trong không gian thứ nguyên phóng xuất, nhân quả chi khóa chắc còn ở. Bất quá Sen Hạ Cụ cũng sẽ không vì chính là hồ lão hóa, liền trực tiếp ngốc đến chặt đứt chính mình nhân quả chi khóa. Phải biết rằng, tuy là nguyên tắc bên trong nhân vật chính Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ ở chặt đứt nhân quả chi khóa sau đó, thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có gì bất đồng, thế nhưng biểu hiện ra tương đồng, cũng không đại biểu trên bản chất cũng tương đồng. Vô luận nói dễ nghe đi nữa, nhân quả chi khóa con muốn chém đứt, trên bản chất liền ý nghĩa ngươi đã chết, linh hồn của ngươi cùng thân thể giữa liên hệ đã chặt đứt, từ nay về sau, linh hồn của ngươi cùng thân thể lại cũng không phải nhất thể. Coi như là ở linh hồn trở lại thân thể sau đó, biểu hiện ra cùng trước đây không có gì bất đồng, sinh lão bệnh tử, ăn uống, kéo dạng gì dạng không thiếu, thế nhưng lúc này, thân thể của ngươi giống như những cái này cao cấp nghĩa mủ cụ rổ không có gì khác biệt. Có lẽ đối với cái này cái thế giới người mà nói, linh hồn cùng thân thể liên hệ chặt đứt liền chặt đứt thôi, ngược lại bọn họ tất cả hệ thống sức mạnh đều là linh hồn thể hệ, thân thể đối với bọn họ mà nói, thực sự giống như là kinh Phật bên trong miêu tả như vậy, chỉ là một thân xác thối tha mà thôi, phá hủy liền đổi một cái thôi. Phản chính nghĩa mù cụ rổ có thể tùy thời chế tạo, những cái này cao cấp nghĩa mù cụ rổ, cùng nhân loại thân thể cũng không khác nhau gì cả, tựa như cụ rổ xạ kỳ ỷ xin như. Vậy, tuy là sử dụng là nghĩa mù cụ rổ, nhưng còn không phải cùng dạng lấy vợ sinh con, không có chút nào gây trở ngại. Bất quá, đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, hiển nhiên cũng rất khó đón nhận, nếu như hắn làm như vậy tinh khí thần đã đem cũng đã không thể hợp nhất, đến lúc đó, e là cho dù là hắn thực sự cắn nuốt linh vương. Để linh hồn của chính mình đạt được bất hủ cũng vô ích, tinh khí thần không thể hợp nhất, căn bản cũng không khả năng ở tiến hơn một bước. Mà nếu hai loại biện pháp đều không được, cái đôi kia Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng chỉ còn lại có nhất loại sau biện pháp, đó chính là sử dụng cấm thuật. Thế nhưng hồ lão hóa ở xã hội sổ xì hệ tỷ nhưng là một cái cấm kỵ từ ngữ, còn phải nghiên cứu liền là tử tội, càng không cần phải nói có thể làm cho người hồ lão hóa cấm thuật, căn bản không khả năng có người hội, ân, ẹt rèn, có thể sẽ... Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ không thể nghi ngờ là không có khả năng tìm Sẻn. Mà căn cứ Sẻn Hạ Cụ thôi chắc, ngoại trừ 277 xã hội sổ xì hệ tỷ những người này ở ngoài, biết cái này chủng cấm thuật không thể nghi ngờ chính là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng vì dò ẹt quân đoàn những người này, dù sao bọn họ một cái tự mình từng trải giả, một cái ở mấy chục năm trước trợ giúp vì dò ẹt quân đoàn những người này từ hồ lò hóa bên trong còn sống, mà trong này, vì dò ẹt quân đoàn người biết cái này chủng cấm thuật có khả năng thì càng cao hơn một ít. Hơn nữa, liền coi là bọn họ trước đây sẽ không, thế nhưng ở đã hồ lò hóa nhiều năm như vậy, nghiên cứu hồ lò hóa hình thức nhiều năm như vậy bọn họ, cũng nhất định khai phát ra tới loại này cấm thuật. Dù sao, so với từ đầu làm lên mở rộng ra một cái cấm thuật đi ra, từ kết quả đẩy ngược quá trình nói, không thể nghi ngờ thì đơn giản rất nhiều, vì dò ẹt quân đoàn những người này trạng thái ở nơi nào bày đặt đâu. Mà sự thực cũng không có để Sẻn Hạ Cụ thất vọng, ở Sẻn Hạ Cụ bị cái này đệ 99 hào phước đạo, vạn cấm thái phong cho trói buộc chặt sau đó, nơi này quỷ đạo người phong khoáng lạc quan ở Tảo Đạ Bát Huyền lại bắt đầu phức tạp hơn ngâm sướng. Mà theo ở Tảo Đạ Bát Huyền ngâm sướng, còn có trên tay hắn không ngừng biến đổi thủ ấn, linh lực của hắn dần dần xâm nhập vào Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể, dần dần, Sẻn Hạ Cụ cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình chậm rãi phát sinh biến hóa. Chương 963, bắt đầu. Ở vạn cấm thái phong chấn áp xuống, Sẻn Hạ Cụ chẳng những thân thể không thể động đậy, ngay cả linh lực cũng bị hạn chế, bế tắc, đồng thời theo thời gian trôi qua, Sẻn Hạ Cụ linh lực trong cơ thể còn đang không ngừng giảm bớt bên trong, hơn nữa bởi vì vạn cấm thái phong phong tỏa, Sẻn Hạ Cụ cùng ngoại giới linh tử liên hệ cũng trực tiếp gián đoạn, nếu như đổi thành những thứ khác tử thần nói, căn bản là hấp thu không được đến bất kỳ ngoại giới linh tử, trong cơ thể linh áp căn bản sẽ không hồi phục. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy tự nhiên là không làm khó được Sẻn Hạ Cụ. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là tu luyện, vẫn là chiến đấu, Sẻn Hạ Cụ có thể là rất ít dựa vào ngoại giới năng lượng, miễn là Sẻn Hạ Cụ nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, miễn là ý niệm trong đầu khẽ động, là có thể trực tiếp từ trong hư không hấp thu được đầy đủ năng lượng, trong cơ thể hắn điểm ấy linh áp mặc dù không thiếu, thế nhưng khôi phục nói, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một hô hấp không tới võ thuật mà thôi. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng biết ở Tảo Đạ Bát Huyền sử dụng vạn cấm thái phong hạn chế hắn từ ngoại giới hấp thu linh tử khôi phục linh áp mục đích. Dù sao, hắn là một gã tử thần, còn là một gã cấp đội trưởng tử thần, trong cơ thể giả lực lượng so với tử thần lực lượng tới, dù sao quá mức nhỏ yếu, miễn là trong cơ thể hắn thuộc về tử thần lực lượng còn không có hao hết, giả lực lượng căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện. Vì vậy, dù cho miễn là ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể linh lực tiêu hao là có thể khôi phục, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại mạnh mẽ khống chế cùng với chính mình bản năng, căn bản cũng không có chút nào khôi phục ý tứ, đồng thời không chỉ như thế, hắn còn mạnh hơn đi khống chế được trong cơ thể linh áp chẳng những rất nhanh tiêu tán ra bản thân bên ngoài cơ thể, để trong cơ thể mình linh lực mau sớm tiêu hao sạch. Không thể không nói, Sẻn Hạ Cụ hiệu suất cũng không tệ lắm, ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự cố gắng, vẹn vẹn chỉ là phiến khắc thời gian mà thôi, hắn linh lực trong cơ thể đã bị chính hắn phát tiết không còn, lúc này Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể, thật là từng tí linh lực đều không thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại đại khái quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, biến hóa rốt cuộc bắt đầu rồi. Đột nhiên, Sẻn Hạ Cụ cái kia đã hạ xuống điểm đóng băng, đem không thể đem linh áp, đột nhiên bắt đầu nghịch hướng tăng trưởng, vẹn vẹn trong nháy mắt, sẽ không nhưng khôi phục được nguyên hữu cao độ, đồng thời Ti Hào Đô không có ngừng lưu ý tứ, còn đang không ngừng rất nhanh tăng trưởng. Chỉ bất quá, cùng phía trước cái kia bình tĩnh, trang nghiêm tử thần linh áp bất động, lúc này Sẻn Hạ Cụ trên người một lần nữa dâng lên linh áp, cho người cảm giác cũng chỉ có cuồng bạo, hỗn loạn, tà ác các loại mặt trái ấn tượng. Rốt cuộc bắt đầu gì? Thấy như vậy một màn, vây xem vì rõ ẹt quân đoàn mọi người Ti Hào Đô không có hốt hoảng ý tứ, loại chuyện như vậy sớm liền tại bọn họ như đã đoán trước, mà đây cũng chính là hổ là hóa đường phải đi qua, dẫn đạo ra giả lực lượng. Hy vọng ý chí của hắn đầy đủ kiên định à, nếu không, sợ rằng hủ hệ cổ mẫn đổ liền muốn nhiều một con và sẽ tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt. Nhìn Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia bia khâu cắt cấp bậc mẹ nọt còn muốn tà ác, hỗn loạn linh áp, mụ gụ rủ mà kẻn sẽ sắc mặt có chút ngưng trọng. Ân, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng à, một hồi sợ rằng khả năng liền muốn chúng ta tự mình động thủ. Nhìn Sẻn Hạ Cụ trên người còn đang không ngừng tăng trưởng lực lượng, đó là đã vượt qua bọn họ gấp mấy lần linh áp số lượng, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị hướng về phía đồng bạn của hắn mở miệng nhắc nhở. Nghe được Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị nhắc nhở, mấy người khác cũng đều nhận chân vài phần, nhìn Sẻn Hạ Cụ trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, bọn họ cũng không phải người ngu, nhìn Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia để bọn họ đều cảm thấy đè nén linh áp, đương nhiên sẽ không cho rằng chính là Vạn Cấm Thái Phong là có thể vây khốn Sẻn Hạ Cụ. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị, nếu như một hồi Sẻn Hạ Cụ tránh thoát lời nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không chút nào khách khí. Quả nhiên không ra Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị dự liệu, kèm theo linh áp tăng lên, rất nhanh cái này Vạn Cấm Thái Phong cũng bắt đầu vỡ vụn, những cái này băng vải phía ngoài nhất đã bị đại lực tránh đoạn ra. Cuối cùng khúc, Vạn Cấm Thái Phong rơi. Thấy như vậy một màn, ở Tào Đạ Bát Huyền tự nhiên không phải đang do dự, lúc đầu bị hắn khống chế được, phiêu phủ ở Sẻn Hạ Cụ phía trên đỉnh đầu cự đại thạch bi, ở hắn dưới sự khống chế, trực tiếp liền hướng Sẻn Hạ Cụ đập xuống, đem lúc đầu đang kịch liệt dãy rủa Sẻn Hạ Cụ cho trực tiếp đặt ở phía dưới. Bất quá, loại này phân lượng đối với này chuyện Sẻn Hạ Cụ mà nói, đã có chút không đáng chú ý. Phải biết rằng, xa giả kỳ kẽ nạ kỳ chỉ dựa vào lấy linh áp, là có thể đối kháng còn lại tử thần đội trưởng bằng cái, càng không cần phải nói lúc này Sẻn Hạ Cụ. Phải biết rằng, lúc này Sẻn Hạ Cụ, trên người linh áp, có thể là xa xa vượt qua xa giả kỳ kẽ nạ kỳ. Vì vậy, tuy là Sẻn Hạ Cụ chút nào không phòng bị, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào trên người cái kia khổng lồ trí cực linh áp, cái này rơi xuống cự đại thạch bi liền không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ mảy may. Đồng thời, ở Sẻn Hạ Cụ cường đại linh áp dưới, khối này chấn áp Sẻn Hạ Cụ cự đại thạch bi chỉ một lát sau, mà bắt đầu lung la lung lay đứng lên, lộ vẻ nhưng đã chịu đựng không được phía dưới Sẻn Hạ Cụ tàn phá. Phược đạo chi 61, lục trượng quang lao. Phược đạo chi 63, tỏa điều tỏa phược. Phược đạo chi 75, ngũ trụ thiết quán. Phược đạo chi 79, quả buộc. Thấy vậy, ở Tào Đạ Bát Huyền đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha, chỉ thấy ở Tào Đạ Bát Huyền căn bản cũng không có ngâm sướng, liền trực tiếp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phóng ra đại lượng ràng buộc loại phược đạo. Trong nháy mắt, quang trụ, xiềng xích, thiết trụ, linh áp mang, các thứ các kiểu, liền toàn bộ hướng về Sẻn Hạ Cụ phát bắn đi. Tiên tiên tốt bất quá, tuy là ở Tào Đạ Bát Huyền phản ứng không chậm, nhưng vẫn là chậm một bước, hoặc có lẽ là hắn những thứ này phược đạo, đối với này chuyện Sẻn Hạ Cụ mà nói, căn bản là phái không hơn chỗ dụng võ gì. Nói cho cùng, vô luận là phồn đa dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng tốt, các loại các dạng quỷ đạo cũng tốt, thậm chí ngay cả dạ nạ cụ tỏ bản thân, tử thần hoặc là nhẹ bản thân, trên bản chất cũng chỉ là linh tử mà thôi. Vì vậy, mới, chỉ có người nói, tử thần chiến đấu, xét đến cùng, chính là linh áp chiến đấu. Mà lúc này theo Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia khổng lồ tột cùng, quá mức thậm chí đã vượt qua tử thần cực hạn linh áp, ở Tào Đạ Bát Huyền bắn những cái này quỷ đạo. Vô luận là quang trụ, xiềng xích, thiết trụ, vô luận là năng lượng vẫn là thực thể, đều không có tác dụng chút nào. Ở sẻn hạ cụ vậy cường đại trí cực linh áp trùng kích phía dưới, tất cả đều một lần nữa hóa thành linh tử, tiêu tán ở tại không trung. Chương 964, hóa hư. Giống. Toàn thân cũng bắt đầu thiêu đốt kịch liệt linh áp dáng vẻ bệ vệ sẻn hạ cụ, ở tránh thoát quỷ đạo ràng buộc phía sau, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời phát sinh giống to một tiếng. May mà nơi này có kết giới cách trở, nếu không, sợ rằng toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ, phàm là có chút linh lực người, đều có thể nghe. Đồng thời ở một tiếng gầm này phía dưới, kèm theo sóng âm, không khí trực tiếp bị đứng hẳng ra, lấy sẻn hạ cụ làm tâm điểm, giống như nhấc lên cuồng bạo sóng gió, đánh thẳng vào toàn bộ kết giới nội bộ. Chỉ nghe hoa một tiếng, trong giống giận sẻn hạ cụ đông nhiên từ trong miệng thốt ra một ngụm bạch sắc vật chất, này cổ vật chất phun ra sau đó, lập tức bắt đầu vây quanh sẻn hạ cụ thân thể lan tràn, trước hết bao trùm, liền là bộ mặt của hắn, chỉ là một sát na võ thuật, sẻn hạ cụ trên mặt liền xuất hiện một cái mang theo phiền phức hoa văn mặt nạ. Ngay sau đó, kèm theo này cổ bạch sắc vật chất lan tràn, sẻn hạ cụ thân thể bộ vị, tứ chi, đều nhanh chóng bị cái này bạch sắc vật chất bao trùm, trực tiếp ở sẻn hạ cụ trên thân thể tạo thành một tầng cốt giáp. 943. Bắt đầu rồi, hộ lão hóa. Thấy như vậy một màn, vì dò ẹt quân đoàn tất cả mọi người rút ra chính mình ra nạ cụ tỏ, thần tình càng thêm nghiêm túc mấy người, một đôi con mắt đều là nháy cũng không nháy mắt, gắt gao quan sát trước mắt sẻn hạ cụ. Quỷ đạo, kim cương kết giới. Chứng kiến sẻn hạ cụ lột sắc dáng vẻ, ở tạo đạ bát huyền người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy nàng hai tay ở trước người mình hợp lại, nhất thời sẻn hạ cụ chu vi thì có một tầng màu vàng quỷ đạo kết giới trong nháy mắt mở ra, đem sẻn hạ cụ gắt gao lồng cháo ở trong đó. Bất quá hắn vẫn quá coi thường đã hồ lò hóa sẻn hạ cụ, lúc này sẻn hạ cụ, mặc dù không có giả nạ cụ tỏ giải phóng phía sau tăng phúc, thế nhưng hồ lò hóa sau đó, linh áp đã được đến thuế biến, tại nguyên bản trên căn bản tăng vọt nhiều lần sau đó, đã đến gần tử thần cực hạn. A a a a. Theo từ thân thể lột xác tiếp tục, hầu như toàn thân đều bị cái này màu trắng vật chất bao trùm sẻn hạ cụ, cửa trung nhẫn không được bạo phát ra rung trời bực gào thét. Mà kèm theo sẻn hạ cụ tiếng hô, toàn thân hắn linh áp đều biến thành màu đen kịt, những thứ này linh áp hình thành dáng vẻ bệ vệ, liền phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm một dạng, hất bay chu vi tất cả vật chất, đồng thời dễ như trở bàn tay đột phá ở tạo đạ bát huyền kim cương quỷ đạo kết giới. Dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là bản năng linh áp phóng thích, đã đột phá ta kết giới. Đây tột cùng là bực nào đáng sợ linh áp a? Tại sao ta cảm giác chúng ta dường như làm sai, chúng ta là không phải vô ý trong lúc đó chế tạo ra một cái so với Esgen còn quái vật khủng bố. Chứng kiến sèn hạ cụ hiện tại cái này dường như đại ma vương một dạng uy thế, may là vì dò ẹt quân đoàn những người này, đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị khiếp sợ không rõ, bọn họ tuy là cũng có hồ lò hóa kinh nghiệm, cũng biết hồ lò hóa sau đó, linh áp sẽ ở nguyên hữu trên căn bản đạt được chất tăng lên, nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến. Sẻn hạ cụ hồ lò hóa phía sau linh áp sẽ đạt đến tới mức này. Lúc này trong lòng bọn họ tất cả tâm tư đều đã buông xuống, thậm chí còn ở trong lòng mơ hồ hối hận, bởi vì bọn họ minh bạch sự tình đại điều, lúc đầu lòng tin 10 phần, cho là mình nhất định có thể đủ khống chế được cục diện vì dò ẹt quân đoàn những người này, hiện tại đã mơ hồ có ngoạn thoát cảm giác. Bởi vì, mặt đối với bây giờ sẻn hạ cụ, bọn họ thực sự không xác định mình có thể không phải có thể chế ngự. Nếu là không có thể ở sẻn hạ cụ thức tỉnh phía trước trong khoảng thời gian này, chế phục ở sẻn hạ cụ, hiện tại lục thân bất nhận, chỉ có giết chóc bản năng sẻn hạ cụ, nói không chừng thực sự sẽ giết chết bọn họ. Hơn nữa, liền coi là bọn họ không có việc gì, thế nhưng nếu để cho hiện tại loại này phong ma dưới trạng thái sẻn hạ cụ, xông ra kết giới lời nói, như vậy đối với toàn bộ không đinh tọa sợ rằng đều là một tràng tai nạn. Xem ra chúng ta phải liều mạng, ngã xuống A, xạ ca nạ. Tình hôn lại hí giả cổ xin gì. Lại cũng không có bình thời bất cần đời, cười khổ một tiếng sau đó, dẫn đầu giải phóng chính mình dạ nạ cụ tỏ, sau đó hướng về phía vị dò ẹt quân đoàn những thứ khác mấy người mở miệng nói. Nghe được hỉ giả cổ xin gì lời nói, mấy người khác cũng đều không có ý kiến đến gì, cũng dồn dập bắt đầu ngâm sướng lên tới, dồn dập giải phóng chính mình dạ nạ cụ tỏ. Cắt đoàn hắn, quê ỉ kỳ di họ dô si. Đánh tan hắn, thiết tương chuồn chuồn. Tan cảnh mây khói A, kỳ cả giờ. Đánh nát hắn A, kẻn gu mà d. Khẻ đàn A. Kỉnh xa ra. Trong ngay mắt, vì dò ẹt quân đoàn trong tay những người này dã nạ cụ tỏ đều hình tượng đại biến, trên người bọn họ linh áp cũng bắt đầu kịch liệt tăng nhanh, thẳng đến tăng lên gấp 2-3 lần sau đó, mới chậm rãi ngưng hẳn. Mà lúc này, thần chí không rõ sẻn hạ cụ, dường như phát hiện mục tiêu một dạng, hiện lên hồng quang con mắt, chăm chú nhìn vì dò ẹt quân đoàn những người này. Giống. Mà kèm theo lại một tiếng lực uy hiếp 10 phần giống to hơn, chỉ một lúc. Sẻn hạ cụ liền hướng lấy khoảng cách gần hắn nhất hỉ dạ cổ xỉn dị vào tới. Mà lúc này, một cái hư vô trên thế giới, vô số cao lầu cao ốc đứng vững ở giữa, răng khắp nơi trên đường, vô số nhiều loại ô tô chậm rãi ghé qua. Nơi này chính là ta nội tâm chỗ sâu nhất thế giới sao? Sen Hạ Cụ trước phút chốc vẫn còn ở vị dò ẹt quân đoàn trong kết giới, mặc cho ở Tảo Đạ Bát Huyền đối với mình thi triển cấm thuật, nhưng mà theo lấy mắt tối sầm lại, Sen Hạ Cụ lại đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, lúc này chiếu vào chính mình mi mắt cũng là như thế một mảnh xa lạ thêm quen thuộc cảnh sắc. Trung quanh đều là cao lầu cao ốc, quá mức trí phồn hoa trên đường phố còn lưu lại vô số xe cộ, tất cả thoạt nhìn giống như Sen Hạ Cụ cái kia mảnh nhỏ ban sơ ký ức giống nhau, thế nhưng duy nhất bất đồng chính là, mảnh này trong cảnh tượng ngoại trừ chính hắn ở ngoài không ai tồn tại. Lúc đầu ở Sen Hạ Cụ trong ấn tượng, mãi mãi cũng ở tranh cãi ầm ĩ bên trong hiện đại hóa đô thị, lúc này xuất kỳ an tĩnh gần như quỷ dị. Chương 965, hộ là hóa Sen Hạ Cụ. Người rốt cuộc đã tới. Một người ta. Mà đang ở Sen Hạ Cụ nhìn trước mắt mảnh này đã quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, mà tâm niệm mọc thành bụi chi tế, một đạo nghe để Sen Hạ Cụ cảm giác hết sức quen thuộc thanh âm liền truyền vào sát na lỗ tai, sửng sốt một chút sau đó, Sen Hạ Cụ mới nhớ, cái thanh âm này quả thực cùng thanh âm của hắn giống nhau như lúc, cũng khó trách Sen Hạ Cụ cảm giác quen thuộc. Ngươi chính là ta trong cơ thể hố lão. Nghe được thanh âm, Sen Hạ Cụ lập tức liền quay đầu nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ, chiếu vào Sen Hạ Cụ mí mắt dĩ nhiên là một người dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên, ngoại trừ trên người nhan sắc cùng Sen Hạ Cụ tương phản ở ngoài, còn lại tất cả địa phương, bao quát tướng mạo, vóc người, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tiểu tóc đều cùng Sen Hạ Cụ hoàn toàn một không giống nhau. Nếu như là người bình thường thấy như vậy một màn, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị sợ đến hoài nghi nhân sinh, thế nhưng cũng may Sen Hạ Cụ từ lúc trước đó liền đã giải đến rồi hổ lão hóa hết thảy quá trình, tự nhiên cũng bao quát tâm linh bên trong thế giới gặp phải và tập người giống nhau như lúc giả hóa thân sự tình. Vì vậy, nhìn thấy một màn quỷ dị này, Sen Hạ Cụ chẳng những không có chút nào sợ, ngược lại bình tĩnh đối với thanh niên trước mắt mở miệng dò hỏi. Bất quá mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng Sen Hạ Cụ giọng cũng là khẳng định tuyệt cùng, mặc kệ người thanh niên này có thừa nhận hay không, thế nhưng Sen Hạ Cụ đã ở trong lòng xác định người thanh niên này thân phận, nhất định là trong cơ thể mình giả lực lượng biến thành không nghi. Ha ha ha ha. Nhìn trước mắt Sen Hạ Cụ vẻ mặt bình thản dáng vẻ, hỗn loạn hóa Sen Hạ Cụ nhất thời có chút khó chịu, mà nghe được Sen Hạ Cụ suy đoán sau đó, càng là dường như bị chọc giận một dạng, đột nhiên bạo phát ra một hồi điên cuồng mà tiếng cười the thé. Hắc bạch điên đảo trong hai con ngươi tóe ra một hồi dường như thôn phệ hết thảy quan mang, hướng về phía Sen Hạ Cụ có chút cuồng loạn gầm rú nói: "Ngươi trong cơ thể hố lão, đây là cỡ nào khiến người chán ghét thuyết pháp a, hoặc có lẽ là, đây là cỡ nào tự đại thuyết pháp a, cái gì gọi là trong cơ thể của ngươi? Thân thể này không chỉ có riêng là của ngươi a, chờ ta nuốt ngươi, đây chính là ta thân thể." Hoa ha ha ha. Hố lão hóa Sen Hạ Cụ ánh mắt gắt gao tập trung cùng với chính mình trước mặt Sen Hạ Cụ. Nguyên bản tuấn tú không tì vết khuôn mặt lại tiết lộ ra một loại khiến người không rét mà run dữ tợn tiêu ý. Thì ra là thế, nói là hổ lão hóa ta đây, đây không phải là bị chấn dằn xuống đáy lòng những cái này tâm tình tiêu cực biến thành tâm ma sao. Dường như không có nghe thấy trước mắt hổ lão hóa chính mình oán độc rít gào, Sen Hạ Cụ cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này loại khác chính mình, khi nhìn đến cái này chính mình cái kia cuồng loạn tâm tình, còn có vậy chỉ có tâm tình tiêu cực ý chí, nhất thời hiểu cái này chính mình là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, trước mắt cái gọi là hổ lão hóa chính mình, giống như những cái này trong tu hành gặp phải tâm ma không sai biệt lắm, trong lòng mỗi người đều có tâm tình tiêu cực, đây là nhân chi thường tình, cho dù là thánh nhân đều không thể phòng ngừa, chỉ bất quá thánh nhân cùng ác nhân phân biệt, chính là thánh nhân có thể khắc chế chính mình tâm tình tiêu cực mà thôi. Sen Hạ Cụ tuy là không phải thánh nhân, thậm chí không phải người tốt, nhưng là chung quy không phải cái loại này chút nào không điểm mấu chốt, không kiêng nể gì cả ác nhân, vì vậy, đối với mình tâm tình tiêu cực tự nhiên không thể nào để cho nó phát tiết ra ngoài, năm rộng tháng dài phía dưới, Sen Hạ Cụ trong lòng, đã sớm đè ép không ít tâm tình tiêu cực. Dĩ nhiên, cái này cũng không cái gì, con muốn buông lỏng một chút, đi đạp cái thanh, lữ cái đi, cho phép cất cánh một cái chính mình, trên cơ bản là có thể chính mình điều tiết qua đây. Bất quá lúc này, những thứ này tâm tình tiêu cực, lại thành vì mình trong cơ thể những cái này bị cấm thuật dẫn động đi ra giả lực lượng vật dẫn, hiển hóa ra một cái cùng loại tâm ma một dạng nhẹ nhân cách đi ra. Hiểu, nói cách khác hai chúng ta trong chỉ có một người có thể đi ra nơi đây. Sen Hạ Cụ ở lộng rõ ràng trước mắt tất cả mọi chuyện đại khái cùng quy tắc trò chơi sau đó, nhìn phía trước mắt cái này một chính mình khác cũng mang theo vài tia sát khí, bất quá giọng nói đến lúc đó như trước bình thản. Nếu như ta thắng ta là có thể trưởng khống hồ là hóa lực lượng, nếu như ngươi thắng, như vậy sau này sẽ là ngươi tới trưởng khống phía ngoài thân thể, sau đó triệt để trở thành một hư lối A. Không hổ là ta, rất thông minh nha, nhanh như vậy liền lĩnh hội quy tắc. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Hỗ Long Hóa Sen Hạ Cụ trên mặt nhe răng cười nhất thời càng tăng lên vài phần, giọng nói xâm nhiên hướng về phía Sen Hạ Cụ nói ra, không sai, quy tắc trò chơi chính là đơn giản như vậy, ngươi đã hiểu, chúng ta đây mà bắt đầu chém giết ta đã không kịp đợi muốn đi tiếp thu cơ thể của ta. Sì. Vừa dứt lời, liền gặp được Hỗ Long Hóa Sen Hạ Cụ lập tức động thủ, trong tay trường đao vung lên. Trước mắt trong hư không liền chợt xuất hiện một đạo sáng chói ánh đao, sau đó một đạo bén nhọn nhũ bạch sắc chạm kích, liền trực tiếp hướng về Sẻn Hạ Cụ chém tới. Nay đạo chạm kích chỗ đi qua, vô luận là những cái này nhà lầu, vẫn là ô tô, thậm chí là một ít giả sơn các loại xem xét kiến trúc, đều dường như dao nóng cắt mỡ bò mở dạng, hết thể một phân thành hai, căn bản cũng không có cho này đạo chạm kích mang đến một tia một hào trở ngại, cái này thình lình chính là đỉnh cấp đại kiếm hào cấp bậc kiếm đạo chạm kích. Cực kỳ hiển nhiên, giống như phía trước đao linh thiếu nữ giống nhau, Sẻn Hạ Cụ sở hội đồ đạc, con này Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ, hết thảy đều sẽ. Nhìn này đạo gần chém tới trước mắt mình chẳng kích, Sẻn Hạ Cụ ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén lại, ngón tay nhẹ để đao ngạc, sau đó tay kia nhẹ nhàng cầm chôi đao, ở nơi này nói chạm kích chém tới trước mặt của hắn lúc, cũng là chém ra một đao. Bắt đao chạm. Trong nháy mắt, cả cái thế giới đều dường như đột ngột tối sầm một cái, trong chớp nhoáng này, cả cái thế giới liền dường như chỉ có Sẻn Hạ Cụ trước người cái kia lao ánh đao là sáng đồng dạng. Chương 966, bị nghiền ép. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, chém tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt kiếm khí, liền trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ một đao này cho cắt thành hai nửa, từ Sẻn Hạ Cụ bên cạnh bay qua, lại tiếp tục phi hành mấy ngàn thước mới chậm rãi tiêu thất. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ ánh đao sắc bén, thế nhưng Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ cũng là không có chút nào e ngại. Có thể nói cái này cái trên thế giới hiểu rõ nhất Sẻn Hạ Cụ nhân không thể nghi ngờ chính là Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ. Từ trên nguyên tắc mà nói, Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ cũng là Sẻn Hạ Cụ bản thân. Sẻn Hạ Cụ biết cái gì, Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng biết cái gì, hai người sở hội đồ đạc nhưng thật ra là nhất trí. Vì vậy, biết rõ chính mình kiếm đạo tiêu chuẩn Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ, đương nhiên sẽ không cho rằng, chính là một đạo chẳng kích, liền có thể thu thập rơi Sẻn Hạ Cụ, đạo kia chẳng kích cũng chỉ là Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ dùng để chào hỏi 90 linh mà thôi. Ở chém ra một đao kia sau đó, Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có sẽ không có đi để ý tới này đạo chạm kích mang tới kết quả, dưới chân linh lực phún ra ngoài, sau đó thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất, theo đạo kia bén nhọn chạm kích, liền hướng Sẻn Hạ Cụ vào tới. Ha ha ha, chịu chết đi. Không thể không nói, Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ quả nhiên tiếp nhận đều là Sẻn Hạ Cụ tâm tình tiêu cực cái kia một mặt. Cả người căn bản là không cách nào khống chế tâm tình của mình, lộ vẻ đến vô cùng ngoan ngạo mạn bạo, một đao chém về phía Sẻn Hạ Cụ đồng thời, trong miệng còn đang không ngừng cùng tiếu. Nếu như là tâm trí không phải kiên nhân, e rằng thực sự sẽ bị Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ loại này cuồng bạo chiến ý cho trùng kích đến tâm thần, nhưng là đối với tung hoành hai cái thế giới không địch thủ Sẻn Hạ Cụ mà nói, những thứ này giống như là gió xuân hiu hiu mở dạng, năm đó gặp phải địch nhân, giống như là ủ trí hạ mạ đa dạ, Sẻn dù hạt hì ra mạ. Thuật sủ kỳ cả gù dạ, bách thú cái đủ các loại, người không thể so trước mắt Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ càng cường đại hơn. Vì vậy, tuy là trước mặt Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ một bộ điên cuồng dáng vẻ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ biểu tình như cũ bình thản như thường, đối mặt Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ chém tới trường đao, không chút hoang mang cũng là một đao phát huy ra. Đinh đinh đinh đinh keng. Trong nháy mắt, kèm theo nối liền một chuỗi dài kim loại vang lên tiếng, Sẻn Hạ Cụ cùng Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ cũng đã không biết lẫn nhau giao kích bao nhiêu lần. Cả vùng không gian bên trong đều hiện đầy Sẻn Hạ Cụ cùng Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ lẫn nhau giao thủ hư ảnh. Bất quá cùng phía trước tu luyện bằng cái lúc, đụng phải Đao Linh thiếu nữ bất đồng, Đao Linh thiếu nữ tuy là cũng là thừa kế Sẻn Hạ Cụ tất cả năng lực, thế nhưng Đao Linh thiếu nữ tất lại không phải Sẻn Hạ Cụ, vô luận là kiếm đạo, vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều là mượn tới, vì vậy, đối mặt Sẻn Hạ Cụ cái này bản tôn, tự nhiên sẽ yếu hơn một bậc. Thế nhưng trước mắt Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ bất đồng, tuy là hắn không phải bản tôn, thế nhưng không phải có thể phủ nhận là, hắn trên bản chất cũng là Sẻn Hạ Cụ, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ cùng Hỗ Long Hóa Sẻn Hạ Cụ tuy là lẫn nhau đều dùng hết toàn lực, nhưng là lại cũng là ai cũng không làm gì được đối phương, ở một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương dĩ nhiên phơi bày thế quân lực địch trạng thái. Trước không đề cập tới trong lòng linh không gian công chính chiến nhiệt liệt chiêu thiên một người một nhẹ, mà ở trong hiện thực, vì dò ẹt quân đoàn cũng là gặp vận rủi lớn. Lúc này không đinh tọa, vì dò ẹt quân đoàn trong kết giới. Bầu không khí cũng là một mảnh tinh mịch. Lúc đầu hoàn hảo như lúc ban đầu 8 người, lúc này lại đều là mình đầy thương tích, thậm chí Cú Nạ Mạt Hỉ Dỗ đã sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mà còn dư lại 7 người, nhưng đều là vẻ mặt như lâm đại địch chăm chú nhìn bọn họ trước mắt cái thân ảnh kia, con mắt liền nháy cũng không dám nháy một cái. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đây là đã trải qua một hồi chật vật chiến đấu. Mà thuận lấy ánh mắt của bọn họ, có thể chứng kiến, một cái cả người bao vây lấy một thân cốt khải, mang trên mặt một tâm có phiền phức hoa văn mặt nạ bóng người, đang không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bất quá mặc dù nhưng bóng người này cũng không có có động tác gì, thế nhưng may mắn còn sống sót 7 tên vị dọ ẹt quân đoàn thành viên cũng là ti hào đô không dám thả lỏng. Nguyên do bởi vì cái này bóng người dường như đang rẽ rùa một dạng, trong ánh mắt chớp động hồng mang sáng tối chập chờn, cả người linh áp lúc bình tĩnh như nước, không mang theo nửa điểm sóng lớn, khi thì cuồng bạo dị thường, dường như muốn cắn người khác. Mà bọn họ thương thế trên người, còn có đang ở hôn mê bất tỉnh Kuna Masahiro, đều là trước mắt hổ là hóa sẻn hạ củ cánh tay, không phải do vị dọ ẹt quân đoàn những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu không, chúng ta thừa dịp hiện tại động thủ đi. Ngắm lên trước mặt đang ở rơi vào rẽ rùa, khi thì thanh minh khi thì điền cùng sẻn hạ cụ, vì dò ẹt quân đoàn 7 người trong lòng cũng là thất thượng bất hạ, giờ tỏ gì bạ thì ánh mắt chớp động, có chút không phải quá chắc chắn hướng về phía đồng bạn chung quanh đề nghị. Hoặc là chúng ta thừa cơ hội này, đem hắn phong ấn. Nghe được giờ tỏ gì bạ thì kiến nghị, mấy người khác cũng là tim đập thình thịch, dù sao phía trước chiến đấu, đã để bọn họ minh bạch, bọn họ sợ rằng còn thực sự không phải trước mắt cái này hổ là hóa sẻn hạ cụ đối thủ, vì vậy. Làm quỷ đạo người phong khoáng lạc quan ở Tảo Đạ Bát Huyền cũng mở miệng nói. Nhưng là chúng ta người nào cũng không có thể cam đoan, nếu như chúng ta động thủ, hắn có thể hay không một lần nữa rơi vào cuồng bạo bên trong. Cho dù đối với hai người đề nghị tâm động không ngừng, thế nhưng làm vì dò ẹt quân đoàn lãnh tụ hỉ dạ cổ xỉn gì đến cùng vẫn còn có chút lý trí, minh bạch lúc này nhìn như là cơ hội tốt, thế nhưng phiêu lưu là quá đại, một không phải cẩn thận sẽ lần thứ hai gây nên chiến đoan. Bất quá hỉ dạ cổ xỉn gì nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng mấy người khác lại là có chút không cam lòng, không phải bọn họ ôm may mắn tâm lý, mà là nhẹ bốn. Sáu biến hóa sau sẻn hạ cụ cho lúc trước bọn họ mang tới áp lực thật sự là quá lớn, bọn họ đối mặt hồ là hóa sẻn hạ cụ, căn bản là bị nghiền ép cục diện. Nếu như không phải sẻn hạ cụ không biết làm sao được lâm vào hiện tại cái này không ngừng dãy rủa cục diện, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Nếu như ta là các ngươi, liền tuyệt đối sẽ không động thủ, hiện tại tùy tiện tới gần hoặc là công kích lời của hắn. Tin tưởng thân thể hắn lập tức sẽ phản ứng kịp trong nháy mắt liền đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mà đang ở vị dò ẹt quân đoàn người đang xoắn suýt lúc, đột nhiên một thanh âm từ phía sau của bọn họ truyền ra, nhất thời để đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch vị dò ẹt quân đoàn mọi người lại càng hoảng sợ. Chương 967, người đến. Người nào? Nghe phía sau thanh âm đột nhiên xuất hiện, vị dò ẹt quân đoàn mọi người lúc này liền xoay người lại, hướng về phía sau quát lớn. Chư vị, đã lâu không gặp. Không tới mặt người đối ẩm hỏi. Cũng là ti hào đô không có bối rối, ngược lại cười hướng về phía vị dò ẹt quân đoàn mọi người chào hỏi. Nhìn ngươi tới, vị dò ẹt quân đoàn mọi người tuy là nét mặt còn là một bộ khó chịu dáng vẻ, nhưng là lại đều buông lòng xuống, bên ngoài trung bình tử xỉn gì càng là cười chào hỏi, là ngươi à, ú dạ hạ dạ kỳ sù kẹ. Ngươi tới làm gì, nhìn chúng ta chê cười sao? Bất quá cực kỳ hiển nhiên, tuy là vị dò ẹt quân đoàn những người này thu hồi ý, nhưng là đối với người đến, nhưng không thế nào thích. Xạ dù gạ kỳ hỉ dọ gì càng lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi đừng có hiểu lầm, ta là vì hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tới, ta nghe dọ gì chia nói, sẻn hạ cụ quân tới tìm các ngươi học tập hồ lão hóa, cho nên ta liền định tới xem một chút. 15. Đối mặt vì dọ ẹt quân đoàn những người này không phải thái độ hoan nền, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ lại giống như là không thấy được giống nhau, như trước cười hồi đáp. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, câu trả lời của hắn, nhất thời để vì dọ ẹt quân đoàn những người này càng thêm khó chịu. Nhân tiện, ngay cả nhìn phía sẻn hạ củ ánh mắt cũng xảy ra từng sợi biến hóa, sẻn hạ củ cũng không có đối với bọn họ nói qua, hắn cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ người này cũng có lui tới a. Mà đang ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng vì dò ẹt quân đoàn những thứ này người nói chuyện thời điểm, cùng hắn cùng đi xỉ hào hình dò gì chỉ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài đã đem ánh mắt nhìn về phía sẻn hạ củ bên này, khi nhìn đến sẻn hạ củ lúc này trạng thái sau đó, cũng là nhãn thần không khỏi co rụt lại. Trải qua vì dò ẹt quân đoàn những người này hổ là hóa tràng cảnh bọn họ, tự nhiên biết sẻn hạ cụ hiện tại chô ở trạng thái. Bên kia, vì dò ẹt quân đoàn mọi người cũng minh bạch trước mắt chuyện trọng yếu nhất là cái gì, vì vậy, mặc dù đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cực kỳ không chào đón, nhưng là lại cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, ở uống ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vài câu sau đó, giống như ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng nhau, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở cách đó không xa hổ là hóa sẻn hạ cụ trên người. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn sẻn hạ cụ trong mắt hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, lòng của mọi người cũng bắt đầu nói tới, mụ cụ rủ mạ kẹn sẽ càng đối với lấy đồng bạn bên cạnh mở miệng hỏi. Chờ. Nghe được mù gụ dù mạ kẻn xây lời nói, còn không đợi vì dò ẹt quân đoàn người trả lời, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ liền trực tiếp giọng nói nghiêm túc hộc ra một chữ, sau đó nhìn cả người thiêu đốt hắc sắc linh áp dáng vẻ bệ vệ hồ là hóa sen hạ cụ, tiếp tục nói ra. Ta tin tưởng sen hạ cụ quân nhất định có thể đủ hàng phục hắn trong cơ thể hồ lão, thành công nắm giữ hồ lão hóa, tại trước đây, chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi lấy, thậm chí nếu như sen hạ cụ quân thân thể hoàn toàn bị nhẹ khống chế nói, chúng ta còn muốn ngăn cản hắn, không nên để cho hắn đột phá kết giới mới được. Nói xong, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẹ liền ý bảo bên cạnh Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Triệu cùng Sủ Cạ Bị Kỷ Tệ Xài làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói thật, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẹ căn bản không nghĩ tới Sẻn Hạ Cụ động tác lại nhanh như vậy. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ khuyến Sẻn Hạ Cụ chuẩn bị thật tốt sau đó, đang tiến hành hố lão hóa, tối thiểu muốn đổi cái địa phương, coi như là tại hắn U Dạ Hạ Dạ cửa hàng cái kia không gian dưới đất, cũng so với ở chỗ này tốt. Nói cho cùng, nơi đây chỉ là một tầng cao cấp quỷ đạo kết giới mà thôi, nói không chính xác lúc nào, sẽ không chịu nổi Sẻn Hạ Cụ hồ lão hóa sau linh áp, cái thời gian đó, Sẻn Hạ Cụ khả năng liền bại lộ ở sau ổ sổ xì hệ tỷ dưới mí mắt còn dễ nói, thế nhưng bị Esgen biết, như vậy Sẻn Hạ Cụ liền thật muốn mang theo sở phổng đám người vong mệnh thiên ngai, cùng bọn họ làm bạn. Nghĩ tới đây, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ không khỏi may mắn, Sẻn Hạ Cụ hồ lão hóa sau đó, coi như là chiến đấu, cũng chỉ sẽ bản năng sử dụng linh áp cùng thân thể chiến đấu, mà sẽ không sử dụng kiếm đạo, quỷ đạo, giả nạ cụ tỏ các loại, chờ, cao đoan thủ đoạn. Mà lúc này ở Sẻn Hạ Cụ tâm linh thế giới ở chỗ sâu trong, Sẻn Hạ Cụ vẫn còn ở cùng hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ không ngừng giao phong, lúc này hai người giả nạ cụ tỏ cũng đã là bằng cái trạng thái, ngoại trừ bọn họ đối phương giả nạ cụ tỏ ở ngoài, cơ hồ là đụng tới cái gì cũng biết trực tiếp bị cắt thành lưỡng đoạn. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủn phiến khắc thời gian, lúc đầu một mảnh đô thị sầm uất dáng vẻ tâm linh thế giới, lúc này giống như là đất chết một dạng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Bất quá có lẽ là đã thăm dò trước mắt hồ lão hóa lai lịch của mình, Sẻn Hạ Cụ ở hung hăng một đao bức lui trước mắt hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ sau đó, cũng không tiếp tục truy kích, mà là thu hồi trong tay dạ nạ cụ tỏ, đứng ở một cái nhà bị chặt thành hai khúc nhà lầu nơi phế tích. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ngừng tay, hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ cũng không có lập tức đi tới cạn tàu giáo máng, mà là quơ trong tay dạ nạ cụ tỏ, đùa giỡn một cái đao hoa, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ càn rỡ cười nói, 753 làm sao vậy, ngươi là đã quyết định chịu thua, muốn đem thân thể ngoan ngoãn nhường cho ta rồi sao? Ta cũng định giải thích trận này không thú vị chiến đấu. Cũng không để ý tới hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ khiêu khích, Sẻn Hạ Cụ biểu tình hình như là hiểu cái gì, nhìn hồ lão hóa chính mình, giọng bình thản mở miệng nói. Lại là cái dạng này, ngươi sẽ ta đây đều sẽ, ngươi hiện tại không phải hẳn là lo lắng sợ ta cướp đoạt thân thể của ngươi sao, ngươi cái này dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió làm cho người nào xem, ai cho ngươi lòng tin để cho ngươi không coi ta ra gì. Sẻn Hạ Cụ này tấm bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ là chọc giận hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ, chỉ thấy lúc đầu vẻ mặt càn rỡ hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ, lúc này lại là giận tím mặt bộ dạng, cơ trong tay diệm phòng, mạnh mẽ về phía Sẻn Hạ Cụ vào tới. Không phải, ngươi nói sai rồi, ngươi cùng ta không giống với, ngươi vẹn vẹn chẳng qua là ta một phần nhỏ mà thôi, làm sao lại hiểu ta lực lượng chân chính đâu. Nhìn đang xông về phía mình hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ thần tình lại tựa như bi thương lại tựa như thán, nhẹ nhàng mở miệng nói, hoặc có lẽ là, đây chính là Sẻn Hạ Cụ đối với mình nói. Chương 968, lực lượng chân chính. Ken. Đối mặt hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ chém tới trường đao, chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ căn bản không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, chỉ là đưa ra một ngón tay, liền trực tiếp đem một đao này cho ngăn lại, vốn nên là không có gì không phải chém diệm phong, chém ở Sẻn Hạ Cụ cái này căn trên ngón tay, nhưng chỉ là phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, căn bản là không đả thương được Sẻn Hạ Cụ ngón tay mảy may. Làm sao có thể? Diệm phong nhưng là không có gì không phải chém, làm sao lại chém không đứt ngón tay của ngươi? Thấy như vậy một màn, lúc đầu tâm tình liền vô cùng điên cuồng hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ, lúc này liền kinh hãi kêu thành tiếng, loại tình huống này cũng là hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Dựa theo hắn lý giải, lực lượng của hắn không phải phải cùng Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn nhất trí sao, vì sao nhưng bây giờ gặp phải loại này thiên nguyên một dạng chênh lệch. Ngươi nếu sở hữu giống như ta kỹ năng, như vậy ngươi nên minh bạch, vô luận là tử thần cũng tốt, nhẹ cũng tốt, giữa hai bên chiến đấu nói cho cùng đều là linh áp chiến đấu mà thôi, hay là chiến đấu kỹ xảo đều chỉ là vì có thể lớn hơn phát huy linh áp uy lực kỹ xảo mà thôi, làm song phương giữa hai bên linh áp chênh lệch quá lớn thời điểm. Năng lực ở làm sao kỳ dị cũng không khả năng đưa đến tác dụng. Nhìn gần trong gang tấc, vẻ mặt vẻ khó tin hồ lão hóa Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ như trước bình thản mở miệng nói. Bất quá đang nói chuyện đồng thời, Sen hạ cụ cũng không có khách khí, trực tiếp rút đao ra, hướng về phía đang ở sưng sờ hổ lò hóa sen hạ cụ chính là chém ra một đao. Xì. Một tiếng lợi nhận vào thịt thanh âm nhất thời xuất hiện tại mảnh này yên tĩnh trong không gian. Bất quá hổ lò hóa sen hạ cụ rốt cuộc là đại biểu cho sen hạ cụ giả một mặt, những thứ khác không nói, tối thiểu ở bản năng chiến đấu phương diện tuyệt đối là vượt lên trước sen hạ cụ, vì vậy, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ở sen hạ cụ chém ra một đao này sau đó, vẫn là phản ứng lại, mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát, nhưng đến cùng không có bị sen hạ cụ nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy hổ lò hóa sen hạ cụ đang bị sen hạ cụ chém trúng một sát na cũng đã xù nổ ly khai tại chỗ, xuất hiện lúc đã đến ngoài mấy trăm thước, bất quá xem trên người hắn một đao kia hầu như ngang toàn bộ thân hình vết thương ghê rợn, cũng có thể thấy được, hắn tuy là từ dưới một đao này đào sinh, thế nhưng trả giá cao cũng không tính là nhỏ. Là ta xem thường ngươi, không ngờ tới trên người của ngươi thậm chí có giả thép ra, vốn đang cho rằng có thể một đao đem ngươi trực tiếp chém giết, không ngờ tới chỉ là trọng thương mà thôi ải. Nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi hổ lò hóa sen hạ cụ có chút cảm thán nói rằng, hắn cái này mới, chỉ có, minh bạch phía trước hổ lò hóa sen hạ cụ vì thái độ gì như vậy ngạ mạn. Nếu như sen hạ cụ thật là cái này cái thế giới thổ xanh thổ trường tử thần nói, sợ rằng trận chiến đấu này, hổ lò hóa sen hạ cụ tỷ số thắng thật đúng là không nhỏ, dù sao cùng sen hạ cụ so sánh với, hổ lò hóa sen hạ cụ quả thật có rõ ràng ưu thế. Cùng làm tử thần sen hạ cụ mà nói, hổ lò hóa sau sen hạ cụ ở thân thể tố chất phương diện quả thực đứng ưu thế, nếu như song phương rằng co không xuống lời nói, bắt đầu hoàn hảo, nếu như một lúc sau, đến lúc đó nói không chừng liền thực sự để hổ lò hóa sen hạ cụ được như ý. Bất quá đáng tiếc là, coi như là hổ lò hóa sen hạ cụ tương đối không may, ai bảo hắn ký chủ đúng lúc là một cái bật ổ tổ ra hòa đâu, không phải quân ta không phải nỗ lực, làm gì được địch quân có phần mềm hoặc ta. Khái khái, chúng ta linh áp vậy cũng giống nhau mới đúng. Vì sao ngươi sẽ có mạnh như vậy linh áp? Lúc này sắc mặt tái nhợt hổ lò hóa sẻn hạ cụ căn bản cũng không có lưu ý thương thế trên người, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với sẻn hạ cụ hỏi, liên quan tới điểm ấy hắn thật là không thể nào hiểu được. Hơn nữa, hắn càng thêm đang mong đợi sẻn hạ cụ trả lời, dù sao dựa theo hắn lý giải, hắn cùng sẻn hạ cụ lực lượng chắc là giống nhau, nếu như lộng tình tưởng sẻn hạ cụ tại sao phải có mạnh như vậy linh áp, nói không chừng hắn cũng có thể để thăng đến loại trình độ này chứ. Một kích không có đắc thủ sẻn hạ cụ, cũng không có gấp cái này thừa thắng xông lên, vốn có lấy tùy thời kết thúc chiến cuộc lực lượng sau đó, sẻn hạ cụ ngược lại không nóng nảy. Nghe được hổ lò hóa sẻn hạ cụ nghi vấn, sẻn hạ cụ cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp hồi đáp, là ai cho sự tự tin của ngươi, để ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ chính là ta toàn bộ đâu. Nhẹ cùng tử thần lực lượng giống như là âm dương lưỡng cực giống nhau đối lập với nhau, ở ta không có có trở thành tử thần phía trước, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì giả lực lượng. Mà chỉ có khi ta trở thành tử thần sau đó, giả lực lượng mới phải xuất hiện. Nói cách khác, ngươi biết liên quan tới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tất cả, đều là từ hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ trở thành tử thần phía sau cắt đã. Lẽ nào ngươi liền không có nghĩ qua, ta ở trở thành tử thần chuyện lúc trước sao? Trở thành tử thần phía trước? Không có khả năng, trở thành tử thần phía trước, ngươi nên chính là một cái bình thường hồn phách mà thôi. Ngươi chẳng lẽ là muốn nói ngươi ở đây trở thành tử thần phía trước, có lực lượng ngược lại so với hiện tại còn cường đại hơn sao? Nghe được sen hạ cụ giải thích, hổ lò hóa sen hạ cụ căn bản cũng không tin tưởng, bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hổ lò hóa sen hạ cụ trong ánh mắt lại lóe lên một tia sợ hãi. Dù sao coi như ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng lý trí lại nói cho hổ lò hóa sen hạ cụ, loại bỏ tất cả không có khả năng sau đó, còn dư lại coi như ở bất khả tư nghị, cũng là sự thật. Giống như là sen hạ cụ nói như vậy, ở sen hạ cụ trở thành tử thần chuyện về sau, hắn đều biết. Nhưng là lại cho tới bây giờ tiền sao triệu không có phát hiện, sẻn hạ cụ có như thế một thân khổng lồ trí cực linh lực, như vậy mặc dù không phù hợp logic, nhưng là chân tướng chỉ sợ sẽ là sẻn hạ cụ nói như vậy. Bất quá mặc dù biết chính mình khả năng đã không có phần thắng, thế nhưng ngồi chờ chết có thể không phải hổ lò hóa sẻn hạ cụ tính cách, vì vậy, thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục hổ lò hóa sẻn hạ cụ, lại một lần nữa điên cuồng hướng về sẻn hạ cụ cơ đao chém tới, lúc này đây hổ lò hóa sẻn hạ cụ cũng là trực tiếp bạo phát toàn bộ linh lực. Không thành công thì thành nhân. Siêu tốc tái sinh sao, vùng vây dây chết mà thôi. Nhìn vết thương đã cơ bản khép lại hổ lò hóa sẻn hạ cụ con là hơi hừ lạnh, căn bản cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn tình. Từ lúc phát hiện hổ lò hóa sẻn hạ cụ có thép ra thời điểm, sẻn hạ cụ cũng đã đoán được hổ lò hóa sẻn hạ cụ rất có thể còn sẽ có khác giả năng lực. Chương 969, người thắng làm vua. Không cần lại lừa mình dối người, người ta bây giờ trạng thái. Ngươi cũng có thể cảm thụ được ra ta nói mỗi một câu nói đều là chân thật mới đúng. dường như cảm nhận được hồ lô hóa Sẻn Hạ Cụ trong lòng cái kia một chút sợ hãi. Sẻn Hạ Cụ khoe miệng khẽ nhếch, thanh tú trên mặt mũi chạy xuôi nắm giữ hết thể tự tin, giọng nói sâu kín mở miệng nói. Vừa dứt lời, ở trước mắt hồ lô hóa Sẻn Hạ Cụ sợ hai ánh mắt kinh hãi trong, chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia vốn là nội liễm linh áp kể hết bạo phát ra, nhất thời toàn bộ tâm linh thế giới đều tràn đầy Sẻn Hạ Cụ linh áp, ngay cả không khí đều nặng nề vài phần. Mà đang nhằm phía Sẻn Hạ Cụ hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là đứng nuôi chịu sào. Ở Sẻn Hạ Cụ linh áp bùng nổ một sát na, hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ liền cảm giác đầu của mình dường như bị thiết chú ý đập trúng một dạng, mạnh mẽ đất chính là một ngất, lúc đầu nhanh chóng như thiểm điện thế tiến công cũng bị ép buộc tạm ngừng lại. Nhất đao lưu, chém không. Tuy là còn là đồng dạng kiếm thuật, thế nhưng ẩn chứa linh áp cao thấp, lại quyết định kiếm thuật uy lực bất đồng. Lúc này ở Sẻn Hạ Cụ cái kia khổng lồ đến cực linh đệ quán chú phía dưới, một kiếm này uy lực cùng lúc trước đó hoàn toàn là không thể so sánh nổi 477, không có người có thể hình dung trong chớp nhoáng này phong mang. Trong một sát na, trước mắt hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ tư duy dường như đều ngưng lại. Vì sao? Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Sẻn Hạ Cụ cái kia không thể chiến thắng thân ảnh, lúc này hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ lại cũng không có chi lúc trước cái loại này điên cuồng khí tức, cả người đều dường như trở nên bình hòa, còn là đối Sẻn Hạ Cụ như trước nghi ngờ mở miệng hỏi. Vì sao? Lực lượng của chúng ta không phải hẳn là một dạng sao? Vì sao ngươi sẽ cường đại như vậy? Ta mới là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, mà ngươi vẹn vẹn chẳng qua là ta một phần nhỏ mà thôi. Nhẹ nhàng cầm trong tay Diệm Phong một lần nữa cắm trở về vỏ đao, Sẻn Hạ Cụ nhìn trước mắt cái này lăng lăng thân ảnh, hời hợt hồi đáp. Cùng ta phỏng đoán giống nhau, tuy là ngươi quả thật có thể phục chế lực lượng của ta, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phục chế ta linh hồn lực lượng mà thôi, nhưng là của ta tất cả lực lượng bên trong. Vừa vặn linh hồn lực lượng mới là nhỏ yếu nhất. Thì ra là thế sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ giải thích, hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ cũng bình thường trở lại ra. Lúc này hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ đã cũng nữa không áp chế được thương thế, coi như là có siêu tốc tái sinh. Thế nhưng đối mặt Sẻn Hạ Cụ cái kia hầu như đem cả cái thế giới đều chém rách một kiếm, siêu tốc tái sinh căn bản liền không có tác dụng gì. Ở siêu tốc tái sinh có tác dụng phía trước, hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể sinh cơ sớm bị một kiếm này chém chết. Chỉ thấy hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ cái này một cỗ chấp niệm biến mất sau đó, trên người của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo cơ hồ đem hắn cắt thành hai nửa vết kiếm. Hơn nữa, lúc này hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ, bước chân đã bắt đầu từ từ hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán, mà còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên. Hiển nhiên hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ lần này là phải chết thật. Nói thật, nếu như không phải ta đã sớm tu thành khí quan, nói không chừng lần này ngươi liền thực sự thắng. Nhìn chậm rãi tiêu tán hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ trầm mặc khoảng khắc, cũng là có chút ít cảm khái. Sẻn Hạ Cụ minh bạch, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có bất ngờ, đây chính là một hồi tất thắng chiến đấu. Sẻn Hạ Cụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là cái loại này lâm trận đột phá, sau cùng bạo nổ loại nhân vật chính mệnh, vì vậy, đối mặt tất cả địch nhân, tất cả chiến đấu, hắn đều là làm xong chuẩn bị đầy đủ, ỷ mạnh hiếp yếu, mà lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như không phải hắn biết mình có bảo hiểm. Nếu như hắn thật là bước BC thông thường tử thần nói, hắn căn bản cũng sẽ không tiến hành cái gì hồ lò hóa tu hành, thậm chí ngay cả chuyển thần thể cũng sẽ không đi sử dụng. Nói vậy, hắn càng thêm có thể phải đi tân tân khổ khổ để thăng ở sổ sổ xì hệ ti địa vị, sau đó nỗ lực tấn chức linh phiên đội, đây cũng là một loại đột phá tử thần cực hạn biện pháp. Ha ha ha, bây giờ nói những thứ này lại có ý nghĩa gì, được làm vua thua làm giặc mà thôi, vô luận là nguyên nhân gì, ngươi đã càng cường đại hơn. Như vậy cổ thân thể này tự nhiên là ngươi, không chỉ như thế, lực lượng của ta cũng là của ngươi, đây chính là ta vì cướp đoạt thân thể mà áp lên tiền đặt cược, đều là ngươi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ cảm khái, hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ lại căn bản lơ đễnh, nhược nhục cường thực quan niệm vẫn luôn là tín niệm của hắn, nếu tài nghệ không bằng người cái kia liền không có gì đáng nói, vương cùng tọa kỵ, tự nhiên là cường giả là vua, bất quá đáng tiếc là, hắn vương thật sự là mạnh hơi quá đầu, liền nối liền thành vì tọa kỵ cơ hội cũng không có cho hắn. Cười lớn, hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc toàn thân đều hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang, hoàn toàn biến mất ở cái thế gian này. Mà đang ở hồ lò hóa Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mới, tính chất hoàn toàn cùng hiện tại có lực lượng hoàn toàn ngược lại lực lượng, ở trong cơ thể của mình thăng đẳng như đã. Đồng thời, quỷ dị là, nay cỗ lực lượng mới cùng trên người mình tự thân lực, tuy là tính chất hoàn toàn tương phản, thế nhưng ở gặp nhau sau đó, lại hoàn toàn không có nước lửa không dung hiện tượng. Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể nguyên bản tử thần lực, ở gặp phải này cổ lực lượng mới sau đó, giống như là gặp chất xúc tác giống nhau, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều vẫn là điên cuồng dâng lên, bất quá tính chất bên trên nhưng thật giống như bị ô nhiễm một cái vậy, tất cả đều biến thành này cổ mới tính chất lực lượng. Đây chính là hổ lão hoa sao? Cảm thụ cùng với chính mình linh thể trên bản chất bay vọt thức đề thăng, Sẻn Hạ Cụ có chút như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Mà lúc này giới bên ngoài, thời gian không biết qua bao lâu, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ vì dò ẹt quân đoàn còn có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người, cũng là các loại, chờ, tâm tiêu không ngớt. Nhìn Sẻn Hạ Cụ vậy không dừng biến đổi khí tức, bọn họ tâm lý chỉ có thể vẫn căng thẳng, một lúc sau, liền coi là bọn họ đều là cấp đội trưởng cường giả, cũng cảm nhận được một ít mệt nhọc, nhưng là bọn họ cũng không dám chút nào thả lỏng cảnh giác. Chương 970, Thuế biến. Két. Ken két. Tạch tạch tạch. Mà đang ở vì dò ẹt quân đoàn cùng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ lúc, nguyên bản yên tĩnh một mảnh kết giới trong không gian, đột nhiên xuất hiện một hồi dường như thủy tinh phá toái một dạng thanh âm. Thanh âm này lúc đầu còn không rõ lộ vẻ, chỉ là như ẩn như hiện, thế nhưng hầu như chính là trong nháy mắt võ thuật, trở nên càng ngày càng lớn, ngắn phút chốc, trở nên rõ ràng dị thường. Nghe được thanh âm, mọi người ở đây sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, sau đó đều đem lực chú ý bỏ vào thanh âm khởi nguồn chỗ. Mà theo lấy ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy được Sẻn Hạ Cụ nguyên bản phập phồng không chừng khí tức, lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại, không chỉ có như vậy, theo tiếng vỡ vụn vang lên, Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia một thân cốt khải cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều trở nên mừng rỡ đứng lên, đối với hổ lão hóa hiểu rõ quá sâu bọn họ, biết đạo cốt giáp phá nát, cũng đã đại biểu cho Sẻn Hạ Cụ cùng trong cơ thể hắn giả chiến đấu, Sẻn Hạ Cụ đã lấy được thắng lợi. Chỉ chờ tới lúc Sẻn Hạ Cụ trên người tầng kia tượng trưng cho giả cốt chất sắc ngoài hoàn toàn phá nát, Sẻn Hạ Cụ liền mới có thể đã tỉnh lại. Bất quá chính là phúc vô song trí họa bất đơn hành, đang ở vì dò ẹt quân đoàn những người này còn có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người đang mong đợi Sẻn Hạ Cụ tỉnh dậy thời điểm, bọn họ nhưng không có phát hiện, theo Sẻn Hạ Cụ trên người cốt khải phá nát, Sẻn Hạ Cụ trên người linh áp đã ở bắt đầu biến hóa. Mà đến khi Sẻn Hạ Cụ trên người cốt khải hoàn toàn phá nát, Sẻn Hạ Cụ trên người chỉ còn lại có một tấm nhẹ mặt nạ lúc, Sẻn Hạ Cụ trên người linh áp cũng hoàn thành lột xác, lúc đầu chỉ là hướng về nhẹ đến gần linh áp tính chất, ở cái này phút chốc hoàn toàn trở nên cùng nhẹ giống nhau như lúc. Mà theo lột xác hoàn thành, Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia vốn là liền khổng lồ trí cực linh áp, lúc này giống như là bị đốt thùng thuốc súng giống nhau, chợt bạo phát ra. Cái này phút chốc, mạnh mẽ sở không có cường đại linh áp trực tiếp đem Sẻn Hạ Cụ chung quanh mặt đất đều ép tới đi xuống lom luôn xuống dưới. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một cái lấy Sẻn Hạ Cụ làm tâm điểm cự đại cái hố nhỏ, mà kết giới trong không gian, những cái này vì dò ẹt quân đoàn hàng ngày sử dụng đồ dùng hàng ngày các loại đồ đạc, lúc này tất cả đều bị ép thành bột mịn. Làm sao có thể? Loại này linh áp? Loại này linh áp? Không chống chân là hoàn cảnh, ngay cả vì dò ẹt quân đoàn những người đó còn có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mấy người cũng bị đột nhiên này bùng nổ cường đại linh áp cho đánh nhịn không được lui về phía sau. Thậm chí bọn họ trong đó thực lực tương đối kém, giống như là xạ rủ gạ kỳ hì dọ gì, còn có giả đồ mà dư lì xạ, cú nạ mà hì dồ đám người trực tiếp bị cái này cường đại trí cực linh áp đè loan liều yêu, thậm chí vốn là thương thế chưa lành cú nạ mà hì dồ, tức thì bị đè miệng phun tiên huyết, hiển nhiên là vết thương cũ. Tái phát, mà đến khi Sẻn Hạ Cụ cái này một thân linh áp hoàn toàn thành hình sau đó, chỉ thấy được một đạo hiện lên hắc quang quang trụ, từ Sẻn Hạ Cụ trên người bỗng dưng bay lên, trực tiếp hướng về đỉnh đầu kết giới đánh tới. Không tốt. Thấy như vậy một màn, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ sắc mặt lập tức đại biến, cũng không biết là không phải ảo giác, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ở cái này phút chốc dường như nghe được kết giới không chịu nổi gánh nặng thanh âm, đại sau khi kêu một tiếng, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ liền lập tức cao giọng hướng về phía mọi người hô thẻ xài, mau ngăn cản Sẻn Hạ Cụ quân, nếu không, kết giới liền muốn nát. Nghe được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lời nói, nguyên bản lực chú ý đều bị Sẻn Hạ Cụ hấp dẫn tới, Sủ Cạ Bỉ Kỳ Tệ Sải cũng lập tức phát hiện bọn họ thân ở kết giới không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt cũng là biến đổi, bị Esgen phát hiện bọn họ linh áp vậy thì phiền toái. Lúc này Sủ Cạ Bỉ Kỳ Tệ Sải căn bản không có do dự, lập tức liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ vị trí bắt đầu ngâm sướng lên quỷ đạo chú văn tới. Quân bộ dạng tám tấc, đoạn không lui bước lý lẽ, thanh chi xoan, bạch chi xoan, hắc chi xoan, hồng chi xoan, cắn nhau hợp phía sau không vào biển bên trong, long vi cửa thành. Hổ rào cửa thành, quy khải cửa thành, phượng dực cửa thành, bốn thú bỏ vào môn. Không. Trong ngay mắt, Sẻn Hạ Cụ bốn phía xung quanh bốn cái phương vị liền lập tức mỗi người xuất hiện một đạo từ linh áp tạo thành đại môn, mà bốn đạo đại môn sau khi xuất hiện, lập tức liền lẫn nhau bộ dạng liên hợp lại, trực tiếp hợp thành một cái hình lập phương, đem Sẻn Hạ Cụ nhốt ở bên trong. Mà Sẻn Hạ Cụ cái kia một thân nguyên bản đang trùng kích tám hào đôi nhai kết giới linh áp, cũng hoàn toàn bị cái này bốn thú bỏ vào môn tạo thành kết giới cho ngăn lại. Bất quá có động tác cũng không chỉ sủ cả bị kỳ tệ xài, tuy là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không có để cho những người khác, thế nhưng những người khác cũng không phải đứng đốc, đang nghe ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đối với sủ cả bị kỳ tệ xài lời nói sau đó, tự nhiên cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Không, những người khác còn chưa tính, coi như biết chuyện gì xảy ra, cũng không giúp được gì. Nhưng là đồng dạng là quỷ đạo người phong khoáng lạc quan ở tạo đạ bát huyền lại bất đồng, nhìn thấy sủ cả bị kỳ tệ sẽ sử dụng bốn thú bỏ vào chốt cửa sèn hạ cụ vây ở bên trong sau đó, ở tạo đạ bát huyền vẫn là có chút không yên lòng, cũng bắt đầu ngâm sướng lên chú văn. Lại nói tiếp, nếu như bàn về tổng hợp lại quỷ đạo trình độ mà nói, ở tạo đạ bát huyền trước đây dù sao chỉ là phó quỷ đạo trưởng, mà sủ cả bị kỳ tệ xài cũng là đại quỷ đạo trưởng, vì vậy, ở tạo đạ bát huyền thật đúng là không nhất định là sủ cả bị kỳ tệ xài đối thủ. Thế nhưng nếu như nói riêng về kết giới lời nói, đó chính là một chuyện khác, ngoại trừ những cái này thông dụng quỷ đạo ở ngoài, ở tạo đạ bát huyền trên cơ bản liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở quỷ đạo kết giới bên trên, vì vậy, có thể được không khiêm tốn nói một câu, ở tạo đạ bát huyền quỷ đạo kết giới trình độ, coi như xưng là sổ sổ xì hệ tỷ đệ nhất cũng không quá đáng. Vì vậy, đến khi sủ cả bị kỳ tệ xài bốn thú bỏ vào môn thi triển hoàn tất sau đó, ở tạo đạ bát huyền đã phóng ra ba đạo cao đẳng kết giới. Cái này ba đạo cao đẳng kết giới tất cả đều dán chặt tám hào đôi nhai phía dưới, lao lao bảo vệ tám hào đôi nhai. Chương 971, hoàn toàn hổ là hóa ba hóa hư. Không thể không nói, dù cả bị kỳ tệ sẽ cùng ở tạo đạ bát huyền bản lĩnh cũng không tệ lắm, nguyên bản có thể trực tiếp đánh nát tám hào đôi nhai cường hãn linh áp lúc này dĩ nhiên hoàn toàn bị bốn thú bỏ vào môn cho ngăn lại, bốn thú bỏ vào môn nhìn qua cũng bị xung kích có chút bất ổn, nhưng đúng là vẫn còn ngăn cản sẻn hạ cụ cái này thân linh áp bạo phát. Mà sau khi thấy một màn này, mọi người ở đây cũng đều thả lỏng một hơi, bọn họ cũng không muốn vì để cho sẻn hạ cụ hồ lão hóa, mà khiến cho được chỗ ẩn thân của mình bộc lộ ra đi. Không đủ, không đủ, ta muốn càng nhiều. Bất quá nhưng vào lúc này, nguyên vốn có thể nói đã coi như là hoàn thành hồ lão hóa sẻn hạ cụ, cũng là đột nhiên mở miệng, phảng phất là đối trước mắt đây hết thể cũng không hài lòng giống nhau. Cẩn thận! 617 chứng kiến sẻn hạ cụ cái dạng này, tại chỗ những người khác lập tức liền đề phòng rồi lên. Thì dạ cổ xin dị càng là mở miệng đối với những người khác nhắc nhở. Bọn họ biết người bình thường ở mới vừa hồ lão hóa sau đó, sẽ có một đoạn cuồng bạo kỳ, trong khoảng thời gian này là không có lý trí, bởi vì, trong khoảng thời gian này thường thường còn là bọn họ trong cơ thể hồ lão làm chủ, đến khi bọn họ hoàn toàn hàng phục trong cơ thể hồ lão sau đó, mới có thể khôi phục lý trí. Mà bọn họ lúc đầu đã cho rằng sẻn hạ cụ thời gian lúc trước chính là sẻn hạ cụ cuồng bạo kỳ đâu, mà bây giờ thấy sẻn hạ cụ trên người cốt khải phá nát, chỉ còn lại có một tấm mặt nạ, đều cho rằng sẻn hạ cụ đã hàng phục trong cơ thể hồ lão, hoàn thành hồ lão hóa đâu. Thế nhưng bây giờ thấy sẻn hạ cụ chẳng những không có tỉnh dậy, ngược lại một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, nhất thời bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình tới. Cái này ngược lại không phải bọn họ không có có chủ kiến, chủ yếu là sẻn hạ cụ cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, bọn họ căn bản cũng không dám có một kia một hào qua loa sơ suất, bọn họ rất sợ một không phải cẩn thận, liền trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Bất quá không thể không nói, bọn họ nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều, sẻn hạ cụ xa so với bọn họ tưởng tượng ưu tú nhiều lắm, bọn họ hồ lão hóa, đều là đánh bại trong cơ thể hồ lão, từ bọn họ làm vương, mà bọn họ trong cơ thể hồ là thành vì tọa kỵ, bất quá loại quan hệ này lại cũng không ổn định, miễn là bọn họ hơi chút thư giãn, bọn họ trong cơ thể hồ lão sẽ đảo khách thành chủ, lần thứ hai cùng bọn họ cướp đoạt bọn họ thân thể quyền khống chế. Loại tình huống này, bọn họ những thứ này đệ nhất vì do ép. Thậm chí đều đã nhận mệnh, đem những này cho rằng thu được lực lượng cần phải đại giới. Bất quá sẻn hạ cụ cũng sẽ không giống bọn họ như vậy, có thai hỏa ngầm lực lượng, sao lại là sẻn hạ cụ cần lực lượng, sẻn hạ cụ có thể không phải cần gì tọa kỵ. Đối với sẻn hạ cụ mà nói, lực lượng có thể có linh tính, nhưng là tuyệt đối không thể có linh trí. Vì vậy, những thứ này đệ nhất vì dò hẹn nhóm, căn bản cũng không có nghĩ đến, sẻn hạ cụ trong cơ thể hồ là sớm đã bị sẻn hạ cụ hoàn toàn mất đi. Hiện tại sẻn hạ cụ trong cơ thể này cổ giả lực lượng, hoàn toàn vẹn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi, căn bản sẽ không chút nào mất khống phong hiểm. Nói cách khác, đối với sẻn hạ cụ mà nói, hay là hồ lão hóa, đã không phải một loại có thời gian hạn chế trạng thái, mà là thái độ bình thường chiến lược. Miễn là sẻn hạ cụ muốn, hoàn toàn có thể vẫn hồ lão hóa đến lao thiên hoang. Bất quá lúc này sẻn hạ cụ cũng không có tâm tình đi để ý tới những người khác ý tưởng, tuy là sẻn hạ cụ lúc này đã phát hiện tự mình hoàn thành hồ lão hóa. Thế nhưng loại này cùng vì do ẹt quân đoàn tương tự sơ cấp hồ lão hóa, có thể không phải sẻn hạ cụ theo đuổi lực lượng. Không cam lòng sẻn hạ cụ, không có đi quản ngoại giới thị thị phi phi, trực tiếp trầm xuống tâm thần, đối với ở trong thân thể mới xuất hiện cổ lực lượng kia tiến hành càng thêm độ sâu khai phát. Sau một lát, nguyên bản đứng ngẩn ngơ bất động Sen Hạ Cụ, trên người lại đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy Sen Hạ Cụ trên mặt nguyên bản tấm kia hình chứng, mang theo phiền phức hoa văn mặt nạ, hình dạng đột nhiên xảy ra cải biến, trở nên góc cạnh rõ ràng, hơn nữa lúc đầu chỉ là một trường cận gần che lấp ngay mặt nạ, biên giới vị trí cũng bắt đầu không ngừng theo Sen Hạ Cụ đầu lâu bắt đầu kéo dài, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Sen Hạ Cụ đầu cho bao vây lại, lại giống như là một cái cốt chất mũ giáp một dạng. Hơn nữa biến hóa còn không chỉ như vậy, có lẽ là thân thể này bản nguyên ảnh hưởng, ở nơi này cốt chất trên mũ giáp mặt, càng là dài ra hai quả nho nhỏ góc, giống như là hổ cả thế giới xuất xù kỳ cả gụ dạ trên đầu góc độc nhất vô nhị, ngay cả Sen Hạ Cụ cái kia nguyên bản một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen, cũng biến thành ngân bạch vẻ. Ngay cả Sen Hạ Cụ trên người nguyên buồn đã phá toái cốt khải, cũng trọng mới xuất hiện tại Sen Hạ Cụ trên người, bất quá lần này mới xuất hiện cốt khải lại dường như giống như là thực sự áo giáp một dạng, nhìn qua liền làm cho một loại hung hãn hoa lệ cảm giác, tràn đầy bạo lực mỹ học. Cuối cùng, ở vì dò ẹt quân đoàn cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người không thể tin dưới ánh mắt, Sen Hạ Cụ nơi ngực, càng là xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hổ lò hóa thất bại? Tiểu tử này không sẽ là hoàn toàn biến thành giả dối a? Dĩ nhiên xuất hiện nhẹ động. Chứng kiến Sen Hạ Cụ bộ dáng bây giờ, vô luận là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng tốt, vẫn là vì dò ẹt quân đoàn những người này cũng tốt, tất cả đều biểu thị chính mình kiến thức nông cạn. Căn bản cho tới bây giờ chưa thấy qua hổ lão hóa còn có loại này trạng thái. Mặc dù nói là hổ lão hóa, đồng thời hổ lão hóa phía sau cũng có thể sử dụng xệ rổ các loại nhẹ đặc hữu lực lượng, thế nhưng từ trên bản chất mà nói, bọn họ cũng đều là tử thần, chẳng qua là mượn giả lực lượng mà thôi. Nhưng nhìn hiện tại Sen Hạ Cụ bộ dạng, nếu như không phải biết Sen Hạ Cụ thân phận, đảm nhiệm người nào cũng sẽ không đem Sen Hạ Cụ trở thành là tử thần, nói một câu và tổ lộ tuyệt đối 4/7 sẽ không có người phủ nhận. Không thể tránh khỏi. Ở cái này phút chốc, vô luận là vì dò ẹt quân đoàn vẫn là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người, cũng bắt đầu hoài nghi Sen Hạ Cụ bại bởi hắn trong cơ thể hố lão, lúc này đã hoàn toàn biến thành giả dối. Nghĩ tới đây, vì dò ẹt quân đoàn những người này đã đề phòng rồi lên, quá mức đến đã bắt đầu điều động trong cơ thể giả lực lượng, chỉ cần chờ một hồi xác định Sen Hạ Cụ hoàn toàn biến thành nhẹ, liền trực tiếp hố lão hóa, đem Sen Hạ Cụ tiêu diệt ở chỗ này. Ngược lại thì ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không ý định động thủ, bất quá cũng là e rằng vào thời khắc này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tâm lý, bây giờ địch nhân lớn nhất là Esgen, chỉ cần chờ đủ đối phó Esgen, Sen Hạ Cụ cho dù là nhẹ cũng không có quan hệ. Chương 972, sỏ xuyên qua chân trời linh áp. Bất quá rất nhanh, vì dò ẹt quân đoàn những người này còn có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ba người liền không có công phu lo lắng nước khác. Chỉ thấy được lúc đầu bị vây ở bốn thú bỏ vào môn kết giới bên trong Sen Hạ Cụ, ở hoàn toàn biến thành này tấm nhẹ bộ dạng phía sau. Trên người linh áp liền lại xảy ra chất biến. Nếu như đem Sen Hạ Cụ ban sơ linh lực xem là nước nói, như vậy hoàn thành hồ lò hóa sau đó, trên mặt chỉ đem lấy một tấm mặt nạ tư thái Sen Hạ Cụ, khi đó bùng nổ linh lực, giống như là thủy cùng dầu chất hỗn hợp giống nhau. Thế nhưng hiện tại, Sen Hạ Cụ tất cả linh lực, lại xảy ra càng sâu tầng thứ thuế biến, hoàn toàn lột vỏ thành dầu. Mà khi Sen Hạ Cụ trên người linh lực lột xác đồng thời, số lượng cũng chợt lại bắt đầu một vòng mới bạo phát. Thậm chí bùng nổ trình độ so với phía trước còn muốn càng thêm mãnh liệt, hầu như chính là trong nháy mắt, một đạo so với phía trước càng to lớn hơn ngưng luyện hắc sắc quang trụ liền từ Sen Hạ Cụ trên người bay lên. Cái kia ở trong nguyên tắc thậm chí có thể ngắn vây khốn và tổ lộ tẩy 15 cấp bậc mẹ nọt 4 thú bỏ vào môn quỷ đạo đại kết giới, vào lúc này Sen Hạ Cụ bùng nổ linh áp khí trụ trước mặt, trực tiếp giống như là giấy dán một dạng, căn bản không làm cái gì chống lại liền trực tiếp bị xé nứt ra. Vậy do khổng lồ linh lực tố hình linh lực vách tường trực tiếp hóa thành vô số toái phiến, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Hơn nữa, Sen Hạ Cụ trên người bay lên linh lực khí trụ ở xé rách bốn thú bỏ vào môn kết giới sau đó, căn bản không có lộ ra chút nào xu hướng suy tàn, tiếp tục hung mạnh hướng về Sen Hạ Cụ đỉnh đầu kết giới phóng đi, xem giá thế kia, thế muốn đem tất cả trở ngại toàn bộ bài trừ mới bằng lòng thôi. Sáu phương phong trận, tám hào đôi nhai. Thấy như vậy một màn, dù cả bị kỳ tệ sạch cùng ở tạo đạ bát huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức tiểu ra tay, phóng xuất ra kết giới quỷ đạo, nỗ lực ngăn lại Sen Hạ Cụ linh áp. Nhưng là thực lực của bọn họ so với bây giờ Sen Hạ Cụ mà nói, thật sự là quá yếu, những thứ này kết giới ở thành hình trong nháy mắt, tựa như phía trước đạo kia bốn thú bỏ vào môn như vậy, trực tiếp bị Sen Hạ Cụ trên người bốc lên linh lực khí trụ cho xe rách. Mà đang ở vì dò ẹt quân đoàn còn có ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người khó tin trong ánh mắt. Đỉnh đầu bọn họ những cái này kết giới trực tiếp bị xé nứt một cái động lớn, sau đó hoàn toàn bể ra. Nhất thời, toàn bộ không đinh tỏa hết thể hơi có đủ linh lực, có thể linh thị nhân, tất cả đều kinh hãi phát hiện trong thành phố, đột ngột xuất hiện một đạo hầu như sỏ xuyên qua hư không linh lực trụ. Ngay cả những cái này nhìn không thấy linh lực người thường, ở sẻn hạ cụ linh áp phá tan kết giới trong nháy mắt, cũng là đột nhiên cũng cảm giác trong lòng trầm xuống, đồng nhiên cảm thấy trận trận kiềm nén cảm giác. Đó là cái gì? Mẹ nó sao? Cảm thụ được đây cơ hồ bao phủ cả thành phố kiềm nén cảm giác, khoảng cách rủ dạ hạ dạ cửa hàng cách đó không xa một gian nhà dân bên trong, một cái trung niên có chút khó tin tự lẩm bẩm, hiện thế làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhẹ. Thông thường mà nói, đi tới hiện thế bắt lấy hấn tơ loại linh hồn nhẹ, trên cơ bản đều là phổ thông nhẹ, tối đa cũng chính là khổng lồ nhẹ mà thôi, trên cơ bản không có mẹ nos, coi như là ngẫu nhiên xuất hiện một lần glian loại này cấp thấp nhất mẹ nos, đều có thể xem như là vài chục năm khó gặp chuyện hiếm. Còn như nguyên nhân, cũng không khó hiểu, loài người linh hồn mặc dù là nhẹ tiến hóa ác không thể thiếu sức ăn, thế nhưng đây chẳng qua là đối với cấp thấp nhẹ mà nói, đối với những cái này thực lực cường đại mẹ nos mà nói, linh hồn nhân loại bên trong ẩn chứa linh lực thật sự là quá mức hiếm hoi. Coi như là cắn nuốt ngay ngắn một cái thành phố người, lấy được linh lực cũng rất có thể không bằng thôn phệ một cái cùng cấp bậc đối thủ tới nhiều, hơn nữa nhân loại đều có tử thần thủ hộ, thôn phệ một hai còn chưa tính, dù sao nhân loại nhiều lắm, tử thần cũng không còn được. Thế nhưng nếu như muốn đại lượng thôn phệ, căn bản là chuyện không thể nào, thường thường rất có thể những cái này mẹ nó một xuất hiện tại hiện thế, giam khống hiện thế sở hổ sổ xì hệ tỷ liền sẽ phát hiện tung tích tích, đến lúc đó cùng đợi những thứ này mẹ nó thường thường liền là tử thần đội trưởng bao vây tiêu trừ. Tại loại này không nhiều lắm chỗ tốt, còn có cái này nguy hiểm cao tình huống bên dưới, không chết nói, trên cơ bản không có mẹ nó tới hiện thế, thực sự cần phải chiếm đoạt lời nói, có công phu kia. Còn không bằng ở hủ hệ cổ mẫn đồ trực tiếp thôn phệ cùng cấp bậc mẹ nó đâu. Chuyên tâm. Mà đang ở cái này cái người đàn ông trung niên bên cạnh, một gã có màu cam cuộn sóng hình tóc dài mỹ lệ nữ tử cũng lăng lăng nhìn cái kia bay lên linh lực khí trụ, có chút lo lắng mở miệng nói. Mạ Sạ Kỳ, không có chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta đi ủ dạ hạ dạ cái tên kia nơi đó tránh một trận, loại cấp bậc này mẹ nó sẽ không ở hiện thế cái này chủng địa phương trường lưu. Xem cùng với chính mình thê tử vẻ lo lắng. Cú Rồ Sạ Kỳ ỉ xỉn trong lòng cũng có chút buồn chồn, nếu như là hắn toàn thịnh trạng thái nói, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì, thế nhưng hiện tại vô luận là hắn vẫn hắn thê tử Cú Rồ Sạ Kỳ Mạ Sạ Kỳ đều mất đi lực lượng, hoàn toàn giống như người thường không khác nhau gì cả, đừng nói là loại này mẹ nọt, ngay cả những cái này bình thường bất tiết nhất cố phổ thông nhẹ 717 bọn họ đều không phải đối thủ, không phải do hắn không lo lắng. Vì vậy, dù cho Cú Rồ Sạ Kỳ ỉ xỉn biết mình đụng tới này cổ linh áp chủ nhân khả năng không lớn, nhưng vẫn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, quyết định cùng thê tử cùng đi ủ dạ hạ dạ cửa hàng tạm lánh một đoạn thời gian lại nói. Ân. Đối với mình chồng nói, Cụ Rồ Sạ Kỳ Mạ Sạ Kỳ đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng nói. Không thể không nói, sen hạ cụ này cổ linh áp thật sự là quá cường đại, chịu ảnh hưởng có thể không đơn giản chỉ có đây đối với gặp rủi ro phu thê, còn lại địa phương trước không nói, thì ở tòa này không đinh tọa bên trong, trừ cái này đối với gặp rủi ro phu thê ở ngoài. Cũng không thiếu người cũng đều tự làm ra ứng đối. Ở một cái nhà sang trọng bên trong bệnh viện tư nhân, một gã hơn 20 tuổi nam tử, đang cảm thụ đến sẻn hạ cụ linh áp trong nháy mắt, trên người cũng là buộc phát ra cường đại linh áp, đồng thời trên tay trực tiếp biến ảo ngoại trừ một trương hoa lệ linh lực cung tới. Một cái quầy rượu bên trong, một gã đang nằm út sấp đang nghỉ ngơi tiểu bảo đống dưng ngồi dậy, vẻ mặt kinh dị không thôi nhìn sẻn hạ cụ phương hướng. Một gian dân cư bên trong, một gian bên trong phòng học. Chương 973. Sở hữu sổ si hệ tỷ tại hành động. Không đơn thuần là hiện thế, thậm chí ngay cả sở hữu sổ si hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ bên trong, đều mơ hồ bị sẻn hạ cụ này cổ linh áp ảnh hưởng. Lúc này sở hữu sổ si hệ tỷ bên trong, thập nhị phiên đội bên trong, giám sát hiện thế giam khống thất bên trong, toàn bộ là hồng quang một mảnh, đại lượng cỏm tủ tớ đều đang không ngừng lóe ra cảnh báo hai chữ, mà những cái này phụ trách điều này thập nhị phiên đội đội viên càng là kinh hoàng không ngớt. Lập tức liền hướng thập nhị phiên đội đội trưởng Mệnh Huệ Dị Cụ Dột Sủ chia hội báo loại này tình huống dị thường. Đây là... Làm sao có thể? Hiện thế làm sao có thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy mẹ nọt, loại trình độ này linh áp, sợ rằng đã siêu việt và sổ lộ tẩy. Nhìn trong máy vi tính trị số, may là Mệnh Huệ Dị Cụ Dột Sủ chia loại này khoa học cá nhân, cũng là kinh hãi không thôi. Bất quá đang kinh hãi đồng thời, Mệnh Huệ Dị Cụ Dột Sủ chia trong con người cũng bắt đầu lóe lên vẻ hưng phấn, giống như là phát hiện cái gì con mồi giống nhau. Đối với hắn loại này suốt đời đều đang đeo đuổi không biết điên cuồng khoa học ra mà nói, lại cũng không có cái gì có thể so với trước mắt loại này đột phá thông thường sự tình có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Lúc này, Mấy gì cụ rột sủ chia liền trực tiếp ném ra dưới tay hắn những đội viên này, hướng về nhất phiên đội dạ mà mổ tổ gần dù sải sải ghệ cụ nhì nơi đó chạy đi. Nếu như dựa theo hắn bình thường tính tình, đương nhiên sẽ không phiền toái như vậy, ngầm dưới đem mục tiêu bắt lại tùy ý nghiên cứu mới, chỉ có là cách làm của hắn. Thế nhưng lần này mục tiêu thực lực thực sự quá mạnh mẽ, hắn lại không đốc, tự mình biết mình vẫn phải có, vẫn là để những người khác xuất thủ thật tốt, tuy là nói vậy, không có khả năng giống như lúc trước hắn nghiên cứu như vậy không kiêng nể gì cả, thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Bất quá không thể không nói, mấy gì cụ rột sủ chia cái này bộ hành động xem như là vừa lúc, bởi vì cùng hắn cái này chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, chỉ có thể dựa vào quản chế thiết bị phát hiện sẻn hạ cụ linh áp đội trưởng bất đồng. Làm sao ổ sổ xỉ hệ tì mạnh nhất tử thần, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì đúng là sẻn hạ cụ linh áp xuất hiện sát na, cũng đã cảm giác được sẻn hạ cụ linh áp. Đối với lần này, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì tự nhiên là kinh sợ không nớt, hán quá. Mức thậm chí đã phái người đi tìm mệt huyệt dị cụ rột sủ chỉ hỏi tình huống cụ thể, chỉ bất quá vừa lúc cùng hướng hắn nơi đây đuổi mệt huyệt dị cụ rột sủ chỉ bỏ lỡ mà thôi. Không đơn thuần là mệt huyệt dị cụ rột sủ chia, ngay cả những đội trưởng khác cũng đều bị dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì một vừa gọi tới nhất phiên đội bên trong phòng họp. Dù sao, hiện thế đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy mẹ nó, có thể không phải một chuyện nhỏ. Bất quá có lẽ là biết sự tình khẩn cấp, lần này những thứ này đội nạ gạ tổ, đến lúc đó không có kéo dài. Ở mệt huyệt dị cụ rột sủ chia nói rõ nguyên do chuyện sau đó, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì lập tức liền định phái ba gã đội trưởng đi trước hiện thế. Cũng là đã quyết định quyết tâm muốn đem hiện thế đầu này đại nhẹ hoàn toàn ở lại hiện thế. Mà nghe được dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhì dự định sau đó, lập tức liền có mấy tên đội trưởng tự đề cử mình đứng lên. Lên tiếng trước nhất đúng là thập nhất phiên đội xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, đối với hiếu chiến thành điên cuồng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ mà nói, không còn có so với chiến đấu càng thêm chuyện tốt đẹp. Vì vậy, vừa nghe đến hiện thế có một con cường đại mẹ nọt, hắn liền lập tức nhịn không được chiến ý trong lòng đứng lên. Hận không thể lập tức liền chạy tới con kia mẹ nọt trước mặt, cùng con kia mẹ nọt đại chiến 300 hiệp lại nói. Mà một cái khác mở miệng thì là Esgen Sở Sủ Kẻ. Esgen Sở Sủ Kẻ hiện tại đã tại hủ hệ cổ mấn đồ thành lập Last Nọt Chết, siêu tập đại lượng cao cấp mẹ nọt ở bên trong, để phổ thông tử thần đàm chi sắc biến hủ hệ cổ mấn đồ. Đối với Esgen mà nói, hầu như giống như hậu hoa viên không khác nhau gì cả. Vì vậy, Esgen cũng thật rất tốt kỳ, con này linh áp quá mức đến đã vượt qua hắn đệ nhất Epa đạ cổ rồ tạ. Sở tạ ước mẹ nọt, rốt cuộc là phương nào thần thánh, từ nơi này nô ra. Không chống chân là bọn họ, kỳ thực sở phổng trong lòng cũng rất nóng nảy, những người khác còn chưa tính, đối với sẻn hạ cụ cũng không tính nhiều thủ. Vì vậy, ở sẻn hạ cụ lúc này linh áp tính chất hoàn toàn lộ sắc thành giả linh áp sau đó, tự nhiên nhận không ra đây là sẻn hạ cụ linh áp, thế nhưng sở phổng bất đồng, cùng sẻn hạ cụ sớm chiều chung sống 20 năm, đối với sẻn hạ cụ linh áp hiểu rõ có thể nói là đã thâm nhập đến tận xương thủy. Vì vậy, ở cảm giác được này cổ linh áp sau đó, sỏi phồng cũng đã xác định này cổ linh áp thân phận. Vì vậy, vào thời khắc này nghe được tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhì dự định phái ba gã đội trưởng đi hiện thế thảo phạt sẻn hạ cụ thời điểm, tâm lý dĩ nhiên là lo lắng không thôi, lập tức liền tự đề cử mình, dự định trở thành ba gã đội trưởng bên trong một thành viên, đến lúc đó đi hiện thế sau đó, cũng tốt cho sẻn hạ cụ len lén truyền tin, hoặc là xả nước để sẻn hạ cụ ly khai. Dĩ nhiên, tự đề cử mình đương nhiên sẽ không cũng chỉ có ba người bọn hắn, Ichimaz, Tu Sen Ca Nạm cũng đều biểu thị mình cũng muốn đi hiện thế thảo phạt mẹ nọt. Bất quá giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì suy nghĩ sau một lát, vẫn là quyết định để xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, Esgen còn có sở phòng đi trước hiện thế, dù sao ba người bọn hắn, một cái có thể được xưng là chiến lực cường đại, một vị là phụ trách tình báo bí ẩn cơ động tổng tư lệnh, một vị tính cách ổn trọng đáng tin. Bất quá đáng tiếc là, đến khi ba người bọn họ đầy đủ tiền tốt đến hiện thế sau đó, cái kia ngất trời linh áp đã biến mất, các loại, chờ, bọn họ đi tới cái kia ghi chép bên trong mẹ nọ chỗ ở địa chỉ sau đó, nơi đó đã là không có một bóng người, chỉ để lại một mảnh bị xệ rổ hoành tạc phía sau phế tích. Tuy là ba người sau đó lại chưa từ bỏ ý định tìm một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thể tìm tới bất kỳ dấu vết gì, chỉ có thể tiếc nuối cứ như vậy phản hồi sau sổ si hệ ti, dĩ nhiên. Tiếp nối là xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cùng Esgen Sở Sủ Kẻ, đối với sở phổng mà nói, không có tin tức chính là tốt nhất cho hay, bất quá, coi như vui vẻ, sở phổng cũng vẹn vẹn chỉ là ở tâm lý vui vẻ mà thôi, ở bên ngoài, vẫn là bộ kia băng sơn khuôn mặt, thậm chí dường như bởi vì sao đều không tìm được, sắc mặt càng thêm. Lênh thêm vài phần, cái này xuất sắc diễn kỹ, thậm chí ngay cả Esgen đều bị lừa rồi. Chương 974, Khô Lâu Đại Đế lửa giận. Kỳ thực xã ổ sổ xỉ hệ tỷ còn khá hơn một chút, cũng chỉ có giống như là dạ mà mổ tổ gần dự xài ghệ cu ni hoặc là S dẹn sở sủ kẻ, sỏi phồng các loại, chờ, đội trưởng bên trong tương đối mạnh tử thần mới, chỉ có, cảm ứng được sèn hạ cụ linh áp, những thế lực kia thấp hơn cấp đội trưởng tử thần cùng những cái này lưu hồn nhai thông thường hồn phách, căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường. Thế nhưng hủ hệ cổ mẫn đồ lại bất đồng, phải biết rằng, lúc này sèn hạ cụ linh áp đã hoàn toàn lột vỏ thành giả linh áp, vô luận là về số lượng, vẫn là về chất lượng, đều muốn vượt qua cao cấp nhất mẹ nọt và sổ lộ tẩy. Quan trọng nhất là, hủ hệ cổ mẫn đồ những cái này nhẹ, không biết là không phải bởi vì bọn họ linh áp cùng sèn hạ cụ lúc này linh áp cùng chất đồng nguyên quan hệ, hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong, miễn là hơi chút lớn mạnh một chút nhẹ đều cảm giác được sèn hạ cụ cái kia tà ác, ngạ mạn, ưu ám cường đại linh áp. Vì vậy, những cái này đã có chính mình ý thức gạt rủ chặt cùng và sổ lộ tẩy còn dễ nói. Thế nhưng những cái này lì ạn còn có những cái này khổng lồ nhẹ, tất cả đều bị sèn hạ cụ lúc này tỏa ra đến hủ hệ cổ mẩn đồ linh áp đè được lạnh run. Cái này ngược lại không phải sèn hạ cụ linh áp nhắn nhủ đến hủ hệ cổ mẩn đồ sau đó còn có mạnh như vậy uy lực. Nói thật, đến rồi hủ hệ cổ mẩn đồ sau đó, sèn hạ cụ linh áp cũng gần 773 gần chỉ còn lại có hơi thở, đừng nói mẹ nọt, ngay cả nhất nhỏ bé phổ thông nhẹ đều áp bất tử. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này, chẳng qua là bởi vì đối với cái này chút không có linh trí hoặc là thực lực quá mức giòn thịt nhẹ mà nói, ở cảm giác được sèn hạ cụ linh áp bên trong cái kia hầu như vượt lên trước và sổ lộ tật khí tức sau đó, bọn họ là bị dọa đến không phải dám nhúc nhích mà thôi. Vô liêm sỉ. Rốt cuộc là người nào? Mà lúc này ở trong Last Not Chat, những thứ khác nhẹ còn chưa tính, coi như là cảm nhận được sèn hạ cụ linh áp, cũng không chút nào để ý, nhiều lắm cho rằng sinh ra cho rằng đồng bạn mà thôi. Thế nhưng duy độc đệ nhị ẹn bạ đạ bạ dạ gẳng Louis bạ dạ gẳng lại là không thể chịu đựng được, ở cảm giác được sẻn hạ cụ cái kia đã vượt qua hắn linh áp trong nháy mắt, liền trực tiếp phẫn nộ một cái tát đánh tan nát hắn bảo tọa. Đối với tự cho là vì hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương bạ dạ gẳng, Louis bạ dạ gẳng mà nói, bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được hắn vương tọa nhẹ, hắn cũng sẽ không có nửa điểm dễ dàng tha thứ chi tâm, cái này bức gã dê chủng tồn tại, có một Esgen cùng cổ rồ tạ, sợ tạ ước coi như, dù sao Esgen thực lực thực sự quá khủng bố, mà cổ rồ tạ sở tạ ước căn bản không có bất kỳ dạ tâm, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một cái loại này thực lực cường đại và sổ lộ tẩy, hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Bất quá đáng tiếc là, Esgen đã sớm xuống lệnh cấm, không có hắn mệnh lệnh, căn bản cũng không cho phép bọn họ bất kỳ người nào đi trước hiện thế, mà coi như là hắn cái này khô lâu đại đế, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên vi phạm Esgen mệnh lệnh. Vì vậy, dù cho trong lòng ở làm sao phẫn hận, bà dạ gẳng, Louis bạ dạ gẳng cũng chỉ có thể ở trong Last Not Chat phát tiết hắn lửa giận trong lòng, cầm tại phía xa hiện thế vị này đồng loại không có biện pháp chút nào. Hơn nữa, thậm chí ngay cả vô hình trong đế quốc quỷ sĩ chi tổ, ý hoặc đều bị sẻn hạ cụ linh áp sở kinh di chuyển, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tuy là không nói gì thêm, thế nhưng ở thánh đường sau đó, ý hoặc trong cơ thể cái kia hấp thu vô số quỷ sĩ lực lượng, bị tiêu hóa tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Hiển nhiên, đối với toàn trí toàn năng ý hoặc mà nói, hiện thế bên trong xuất hiện một cái như vậy thực lực cường đại biên số, cũng để cho hắn cảm nhận được một chút bất an, nhịn không được tăng nhanh hắn xuất thế bước chân. Mà trước không đề cập tới những người khác ứng đối, ánh mắt quay lại đến vị dò ẹt quân đoàn căn cứ bên này. Hộ là hóa thành công. Vẫn là thất bại. Lúc đầu khi nhìn đến sẻn hạ củ cái kia đã hoàn toàn cùng nhẹ một dạng bên ngoài, còn có sẻn hạ củ trên người xuất hiện nhẹ động sau đó, vị dò ẹt quân đoàn cùng ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người đã cho rằng sẻn hạ củ đây là thất bại. Bại bởi hắn trong cơ thể hố lão đã hoàn toàn hóa thành nhẹ. Bất quá ở bạo phát linh áp sau đó, sèn hạ cụ vẫn không có động thủ cử động, khiến cái này người lại nửa tin nửa ngờ, dù sao phía trước sèn hạ cụ nhưng là đã có hổ là hóa thành công dấu hiệu. Vì vậy, vì dò ẹt quân đoàn cùng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ không khỏi nhìn sèn hạ cụ, dao động bất định đứng lên, bọn họ căn bản cũng không xác định sèn hạ cụ hiện tại đến cuối cùng là cái gì trạng thái. Lúc đầu ở sèn hạ cụ linh áp sẽ rách gần giấu bọn họ kết giới sau đó, bọn họ những người này linh áp cũng sẽ cùng theo sẻn hạ cụ linh áp bại lộ ở sổ sổ si hệ tỷ cùng Esgen trước mặt. Bất quá cũng may hữu giả hạ giả kỳ sủ kẻ chuẩn bị đầy đủ, thời khắc đều mang theo bên người lấy một ít đấu đồng đen, lấy phòng ngừa vắng nhất, lúc này cũng là dùng đến, tuy là bởi vì hữu giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng không ngờ tới loại ý này bên ngoài, đấu đồng đen số lượng cũng không phải rất nhiều, thế nhưng giống như là cụ nạ mà hỉ rổ các nàng dù sao vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Mà si hào ỉn rõ gì chỉa càng là có thể biến thành hắc miêu, vì vậy, ở chen lấn chen sau đó, bọn họ miễn cưỡng cũng đều bị đấu đồng đen đắp lên thân thể. Bất quá tuy là bởi vì đấu đồng đen, bọn họ may mắn không có bại lộ, thế nhưng loại tình huống này, bọn họ nhưng không cách nào chiến đấu, thậm chí ngay cả đào tẩu đều chắc trở, hiện tại đã không có kết giới ẩn giấu bọn họ linh áp, miễn là bọn họ hơi sử dụng linh áp, liền sẽ trực tiếp bị phát hiện tung tích. Vì vậy, bọn họ hiện tại nhưng là nhìn chòng chọc vào Sẻn Hạ Cụ, nếu như Sẻn Hạ Cụ hồ lò hóa thành công, cái kia tự nhiên là đều là đại hoan hỷ, nếu như Sẻn Hạ Cụ thực sự bất hạnh hồ lò hóa thất bại, như vậy bọn họ cũng muốn sớm tính toán, coi như là bại lộ hành tung, cũng bất chấp. Đang ở tất cả mọi người ở không gì sánh được ngưng trọng cảnh giác thời điểm, Sẻn Hạ Cụ trên người bao phủ đèn nhánh kia linh lực khí trụ rốt cuộc ở đến một cái thủy chậm rãi suy rơi xuống. Mà đến khi Sẻn Hạ Cụ trên người linh áp tất cả đều bị thu liễm sau đó, mọi người rốt cuộc xem rõ ràng trước mắt lúc này Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều là càng thêm đề phòng rồi lên. Chương 975, ba trọng cảnh giới phòng đoán. Đây chính là hoàn toàn hổ lão hoa sao? Không để ý đến chính nhất khuôn mặt phòng bị vì dò ẹt quân đoàn còn có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người, đã tỉnh hồn lại Sẻn Hạ Cụ, giơ tay lên, nhìn cầm trên tay che lớp một tầng cốt chất khôi giáp, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Mà nghe được Sẻn Hạ Cụ mở miệng, đồng thời cái lý thanh tích sau đó, vì dò ẹt quân đoàn cùng ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bọn người mới xem như là thả lỏng một hơi, xem ra tuy là bề ngoài đã kinh biến đến mức giống như nhẹ giống nhau, thế nhưng trên thực tế ở bên trong ý thức vẫn là Sẻn Hạ Cụ. Tuy là bọn họ vẫn còn có chút không thể tiếp thu Sẻn Hạ Cụ bộ dáng bây giờ, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Sẻn Hạ Cụ đây là hổ lò hóa thành công. Bên kia, Sẻn Hạ Cụ lại tựa như có lẽ đã không hề thỏa mãn chỉ là quan sát trên tay cốt khải, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không khí linh tử trực tiếp đang ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự khống chế, nhanh chóng tụ tập, hóa thành một mặt bóng loáng cái gương, đem Sẻn Hạ Cụ lúc này dáng dấp hoàn toàn chiếu rọi đi ra. Nhìn lúc này chính mình hoàn toàn một bộ mẹ nọ bộ dáng Sẻn Hạ Cụ, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, ngược lại gương mặt trong dự liệu tiếp tục lẩm bẩm. Quả nhiên, hỗn loạn hóa chắc là cùng ạ dặn cả biến hóa ngang hàng lực lượng, nếu những cái này mẹ nọ ạ dặn cả sau đó, có thể bỏ qua mặt nạ, trở nên giống như tử thần giống nhau, thậm chí ngay cả dạ nạ cụ tỏ cũng có thể ngưng tụ ra, như vậy hỗn loạn hóa lại làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một tấm nhẹ mặt nạ đâu, giống như nguyên tắc bên trong lưu đầu ý chỉ gỗ như vậy hoàn toàn lột sắc thành nhẹ bộ dạng, mới xem như hoàn toàn hỗn loạn hóa. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ không khỏi đối với vị dò ẹt quân đoàn những người này có chút khinh bỉ, không phải khinh bỉ thực lực của bọn họ, cũng không phải khinh bỉ bọn họ bại bởi Esgen, mà là khinh bỉ bọn họ tư duy cứng nhắc. Đang bị Esgen hãm hại, đạt được hồ lò hóa lực lượng, trốn tránh ra sở ổ sổ xỉ hệ tỷ sau đó, đã qua vài chục năm, thế nhưng cái này vài chục năm bên trong, vị dò ẹt quân đoàn những người này căn bản cũng không có cái gì tiến bộ, thậm chí không chống chân là hiện tại, ngay cả ở trong nguyên tắc dù cho tiếp tục tiếp qua vài chục năm. Vì dò ẹt quân đoàn những người này, ra sân thời điểm, vẫn là trước đây trốn tránh lúc thực lực. Lớn nhất tiến bộ chỉ sợ sẽ là có thể khống chế bọn họ hổ lò hóa hình thức, đồng thời riêng giải một chút bọn họ hổ lò hóa trạng thái thời gian mà thôi, thế nhưng trên bản chất biến hóa cũng là một chút cũng không có. Nhắc tới những người này không phải nỗ lực cũng không trở thành, dù sao bọn họ rất thù hận Esgen, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đi tìm Esgen báo thù, vì vậy, tu luyện vẫn đủ nỗ lực. Nhưng là bọn họ tu luyện thời điểm nhưng xưa nay cũng không chịu nhiều dùng đầu góc một chút, chỉ biết dọc theo một cái cố định phương tiến về phía trước, đó chính là kéo dài chính mình hổ lò hóa thời gian. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua càng sâu sắc hơn đi mở mang trong cơ thể hổ lò hóa lực lượng. Đối với hổ lò hóa, bọn họ thủy chung đều là báo dĩ cảnh giác thái độ, chỉ muốn đi đối kháng, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đi kết nạp, không có nghĩ qua những thứ này cái gọi là giả lực lượng, cũng là bọn họ một bộ phận. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, vì sao những cái này mẹ nọ ạ dặn cả biến hóa sau đó, liền chưa từng có cái gì ạ dặn cả hóa thời gian hạn chế, hơn nữa cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những cái này mẹ nọ trong cơ thể gặp phải một cái tử thần biến hóa bọn họ để cướp đoạt bọn họ thân thể quyền khống chế các loại sự tình. Nếu những cái này mẹ nọ có thể hoàn toàn tử thần biến hóa, hơn nữa còn là thái độ bình thường, vậy tại sao bọn họ tử thần liền không thể hoàn toàn hổ lão hóa đâu, thái độ bình thường hổ lão hóa. Đây chính là Sẻn Hạ Cụ cùng vì dò ẹt quân đoàn những người này bất đồng lớn nhất chỗ, là nhãn giới bất đồng. Vì vậy, những thứ này vì dò ẹt quân đoàn người chỉ có thể duy trì ở hổ lò hóa nhất sơ giai đoạn, mà Sẻn Hạ Cụ lại có thể tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới, làm đến như nguyên tắc bên trong lưu đầu ý chỉ gỗ như vậy hoàn toàn hổ lò hóa trạng thái. Bất quá cảm thụ được trong cơ thể là không phải trào bên trên trong lòng táo bạo, giết chóc cảm giác, Sẻn Hạ Cụ cũng minh bạch, loại này hoàn toàn hổ lò hóa trạng thái vậy cũng không phải là không có thai hoàng ẩm. Hoặc là không nên nói thai hoàng ẩm, mà là loại này rất chóc, táo bạo chờ, các loại, tâm tình tiêu cực cũng là hoàn toàn hổ lò hóa bên trong ắt không thể thiếu một bộ phận. Giống như là hổ lò tử thần biến hóa, kỳ thực chính là nhẹ tìm về chính mình lòng quá trình, tính cách từ hoàn toàn hỗn loạn tà ác dần dần biến thành tử thần lý tính giống nhau, như vậy chân chính tử thần hồ lão hóa, cũng có thể cùng quá trình này hoàn toàn tương phản mới đúng, từ tử thần lý tính, biến thành giả hỗn loạn tà ác. Giả như đem tử thần cùng nhẹ xem là âm dương hai mặt, như vậy hoàn toàn từ dương chuyển âm hoặc là từ âm chuyển dương, linh hồn mới có thể xem như là đạt được hoàn toàn thuế biến. Dĩ nhiên, vì thuế biến mà thay đổi tính cách, trở nên không còn là chính mình, tự nhiên là không đăng giá, Sen Hạ Cụ cũng sẽ không cho phép chính mình đi con đường như vậy, nếu như tử thần đường thực sự không muốn như thế, Sen Hạ Cụ phỏng trừng thì sẽ thả bỏ một con như vậy thuế biến đường. Theo Sen Hạ Cụ thôi chắc, vô luận là giả ạ giản cả biến hóa cũng tốt, còn là tử thần hồ là hóa cũng tốt, phía sau còn hẳn có càng sâu tầng thứ cảnh giới, đó là ở nghịch chuyển âm dương sau đó, lần thứ hai trở về bản tính then chốt thuế biến, đến lúc đó tự nhiên sẽ khôi phục bản tính đúng như, nhẹ cuối cùng vẫn nhẹ, tử thần cuối cùng vẫn tử thần, thế nhưng nhẹ lại không phải là nhẹ, tử thần lại không còn là tử thần. Giống như là nói hỏng xem núi là núi, xem thủy là thủy, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là nước ba trọng cảnh giới giống nhau. Bất quá đáng tiếc là, hiện nay Sen Hạ Cụ con có thể làm được từ dương chuyển âm, hoàn toàn hồ lão hóa tình trạng, tiến thêm một bước thuế biến, cũng vẹn vẹn chỉ là có một chỉ suy đoán mà thôi, muốn thực sự làm được, đơn thuần muốn Sen Hạ Cụ chính mình nghiên cứu, sợ rằng không có 1.800 năm là không thể nào. Vì vậy, hiểu rõ đây hết thể phía sau Sen Hạ Cụ, nhưng cũng là không tự chủ được nghĩ tới cái này cái thế giới lớn nhất bảo vật ba chỉ ổ cụ, đây chính là có thể đem người nội tâm hy vọng dựa theo trong lòng mình nghĩ phát triển. Do đó đồ vật biến hóa đi ra như mộng ảo năng lực, tuy là điều này cần ký chủ sở hữu thực hiện điều này thực lực, thế nhưng Sen Hạ Cụ tin tưởng thực lực mình là không thiếu. Đến lúc đó miễn là sở hữu Hào Chỉ Ổ Cụ, tự nhiên không hề cần phải đi nếm thử cái kia vô cùng vô tận khả năng, Hào Chỉ Ổ Cụ sẽ trực tiếp tìm được cái kia một đường có khả năng trực tiếp đồ vật hóa thành sự thực. Cái thời gian đó, Sen Hạ Cụ tin tưởng, hoàn toàn thuế biến phía sau chính mình, ở linh thể trên bản chất, nhất định sẽ trở thành hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sao sổ xì hệ tí bên trong cường đại nhất một cái kia, coi như là ý hoác, Sen Hạ Cụ cũng có lòng tin cùng đối phương đấu một trận. Chương 976, trở về. Khái khái, Sen Hạ Cụ quân, ngươi đã hoàn thành hồ lão hóa, ta cảm giác chúng ta hay là mau rời đi nơi đây tương đối khá. Chứng kiến Sen Hạ Cụ thanh tỉnh sau đó, ở nơi nào tự mình thưởng thức cái kia thân mới tạo hình, đồng thời nhất thì bán hội không có ý chấm dứt sau đó. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không thể không làm ho hai tiếng, cắt đứt Sen Hạ Cụ tâm tư, hướng về phía Sen Hạ Cụ mở miệng nói. Ân. Nghe được Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói, Sen Hạ Cụ mới xem như đem lực chú ý từ đã biết hồ là hóa trạng thái mặt trên rời, sau đó nhìn chung quanh hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, còn có cái kia đã tìm không thấy tung tích kết giới, cũng hiểu Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ý tứ. Dù sao, so với Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn có vì dò ẹt quân đoàn những người này một ngũ linh mà nói, Sen Hạ Cụ càng thêm không muốn bại lộ thân phận, vì vậy, Sen Hạ Cụ hướng về phía Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gật đầu, đồng ý nói, quả thực, ta vừa rồi quả thật có chút vô cùng trưng dương, hiện tại ta linh áp cũng đã bị sổ sổ xì hệ tỷ phát hiện, nơi đây quả thực không phải chỗ ở lâu. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, tại chỗ những người khác sắc mặt không khỏi có chút ưu hoán, đều ở tâm lý nổ nước bọt đứng lên. Cảm tình ngươi vị này đại lão còn biết mình hành vi trương dương a. Trước đi ta nơi đó a, có chuyện gì đến chỗ của ta lại nói. Nghe được Sen Hạ Cụ đồng ý chi sau đó, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lập tức mở miệng đề nghị. Đối với Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ kiến nghị, những người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dồn dập gật đầu bằng lòng. Bất quá trước khi đi, Ú dạ hạ dạ đội trưởng, ngươi có còn hay không đấu đồng đen, có lời, liền cho ta nhất kiện a. Ta phỏng chừng ta bây giờ linh áp cũng đã bị sổ sổ xì hệ tỷ cho khóa được, nếu như ta cứ như vậy theo các ngươi đi, chỉ sợ ngươi cửa hàng cũng muốn bại lộ. Bất quá mọi người ở đây dự định ly khai chi tế, Sen Hạ Cụ đột nhiên dừng bước, mở miệng đối với Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói rằng. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật Sen Hạ Cụ cũng không có báo cái gì hy vọng, dù sao hắn lại không ngủ, nếu như Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tồn kho đầy đủ, như vậy thì sẽ không có người hai người chen ở một cái đấu đồng đen bên trong. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, những người khác thân hình nhất thời chính là cứng đờ, lúc này, bọn họ mới phát hiện Sen Hạ Cụ nói vấn đề. Đây cũng là bởi vì sự tình hôm nay đối với những người này trùng kích là ở quá lớn quan hệ, để bọn họ tâm tư một mạch đến hiện tại cũng còn có một chút ngẩn ngơ, nếu không, lấy bọn họ như thế kín đáo tâm tư, đặc biệt Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ như vậy sinh lòng thất khiếu ra hỏa, cũng không khả năng thẳng đến Sen Hạ Cụ mở miệng mới phát hiện mấy vấn đề này. Nếu phát hiện vấn đề liền phải giải quyết, đặc biệt ủ giả hạ giả kỷ sủ kẹ, tự nhiên minh bạch sẻn hạ cụ không phải thật nhìn không ra hắn đã không có dư thừa đấu đồng đen, nói như vậy cũng chỉ là ám chỉ hắn giành ra nhất kiện đấu đồng đen mà thôi, còn như làm sao giành, sẻn hạ cụ liền không quan tâm. Nghĩ tới đây, ủ giả hạ giả kỷ sủ kẹ nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía hì giả cổ xỉn gì, hắn nơi đây, xì hơi hình rõ gì chỉ đã biến thành miêu cùng hắn dùng chung một cái đấu đồng đen, nhất định là không có biện pháp đẳng, vì vậy chỉ có thể để vị dò ẹt quân đoàn những người này ủy khuất một chút. Chứng kiến ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ ánh mắt, vị dò ẹt quân đoàn những người này cũng không đốc, tự nhiên minh bạch ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ ý tứ, vì vậy, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là bọn họ cũng biết hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm, vì vậy, ở hì dò gì giận dữ trong ánh mắt, hì giả cổ xỉn gì trực tiếp đem trên người mình đấu đồng đen ném cho sẻn hạ cụ. Còn như hì giả cổ xỉn gì chính mình, chỉ có thể ở chen lấn, không thể không nói. Vì dò ẹt quân đoàn phần lớn người vóc người còn là rất không tệ, ngoại trừ cá biệt bên ngoài cũng còn coi là tinh tế. Ân, chúng ta đi thôi. Không thấy xạ rủ gạ kỳ hỉ dò gì cái kia tràn ngập ngọn lửa ánh mắt, sen hạ cụ không chút khách khí đem cái này đấu đồng đen khoác ở trên người, sau đó liền trực tiếp cầm đầu hướng về ụ dạ hạ dạ cửa hàng phương hướng đi tới. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, sen hạ cụ cũng không quên thí nghiệm dưới chính mình mới năng lực, một cái xê rồ. Trực tiếp liền đem cái này gian thương khố nguyên bản vị trí nổ thành phế tích. Rốt cuộc đã trở về. Nhìn trước mắt quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ, sẻn hạ cụ không khỏi có chút hoài niệm thở dài nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ là đi hiện thế ngắn ngủn thiên đã, nhưng là lại để sẻn hạ cụ có loại qua rất lâu cảm giác. Sẻn hạ cụ ngươi đã trở về. Sẻn hạ cụ ngươi không sao chứ? Tựa hồ là nghe được sẻn hạ cụ thanh âm, đang ở sẻn hạ cụ vừa dứt lời chi tế, đội trưởng thất môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai danh mỹ lệ thiếu nữ trực tiếp từ đội trưởng bên trong phòng vọt ra, vọt tới sẻn hạ cụ trước mặt. Ha ha, các ngươi làm sao vậy, ta không phải đi ngay hiện thế một chuyến sao, có thể có chuyện gì. Nhìn hai gã thiếu nữ xông lại thời điểm, vẻ mặt vẻ lo lắng, sẻn hạ cụ không khỏi có chút chột dạ, âm thầm lo lắng chính mình mục đích lần này sẽ không bị hai người bọn họ đã biết ta, nếu không, hắn vẹn vẹn chỉ là đi hiện thế thiên đã, hai nàng không nên lo lắng như vậy mới đúng à, lần trước đi hiện thế tu hành bằng cái thời điểm. So với thời gian này có thể trưởng sinh ra, cũng không còn thấy hai nàng 2.4 cái dạng này à. Bất quá cũng may sẻn hạ cụ không phải ngu ngốc, tuy là chuẩn dạng, thế nhưng cũng không khả năng cứ như vậy không đánh đã khai. Đồng thời, hiện tại có thể không phải muốn những thứ này thời điểm, hiện tại là tối trọng yếu nhưng là thoải mái cái này hai gã vì mình lo lắng thiếu nữ mới là chính sự. Bất quá, đang nói chuyện đồng thời, sẻn hạ cụ thói quen cảm giác bốn phía một cái, dĩ nhiên có phát hiện không sợ phồng linh áp. Nhất thời cũng không khỏi tâm lý trầm xuống, nên không phải là Esgen tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này tạo ra cái gì yêu thiêu thân a. Nghĩ tới đây, sẻn hạ cụ sắc mặt cũng âm trầm xuống, hướng về phía rủ kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò hỏi, soi phòng đâu? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, xả ổ sổ si hệ tí là không phải đã xảy ra chuyện gì. Chương 977, ban đầu hứa hẹn. Sẻn hạ cụ ngươi không có cùng soi phòng tỉ tỉ chạm mặt sao? Nghe được sẻn hạ cụ nghi vấn. Dù kỳ ạ nhất thời có chút kinh ngạc không hiểu hỏi ngược lại, liền trước đây không lâu hiện thế dường như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, soi phỏn tỷ tỷ còn có xạ giả kỳ đội trưởng, Esgen đội trưởng, cùng nhau đi trước hiện thế. Đúng rồi, sen hạ cụ, ngươi ở đây hiện thế không có phát hiện cái gì không? Chúng ta còn lo lắng cho ngươi ở hiện thế có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu. A hắc hắc, có thể là ta đi địa phương và soi phỏn bọn họ đi địa phương không phải ở một cái thành thị, cho nên bỏ lỡ. Nghe được hai nàng nói, sẻn hạ cụ nhất thời liền hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này chỉ sợ vẫn là lúc trước hắn hoàn toàn hồ lo hóa thời điểm, không có khống chế được linh áp, đột phá che giấu kết giới, bị xã hồ sổ xì hệ tỷ phát hiện mới tạo thành kết quả, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Còn như tại sao không có phát hiện sở phòng bọn họ, phải nói ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia không gian dưới đất cắt đứt hiệu quả là thực sự hiệu quả siêu quần A, đang ẩn núp sẻn hạ cụ đoàn người linh 18 áp, để ngoại giới người ti hào đô không phát hiện được sẻn hạ cụ các loại. Chờ. Nhân linh áp đồng thời, ngoại giới linh áp tự nhiên cũng không chút nào truyền vào cái này không gian dưới đất bên trong. Ở không gian dưới đất bên trong sẻn hạ cụ dĩ nhiên không có nhận thấy được ngoại giới sở phỏng bọn họ linh áp. Ân, hoàn hảo sẻn hạ cụ ngươi không có đụng tới. Lúc này hai nàng nhìn thấy sẻn hạ cụ bình an trở về, phía trước khẩn trương lo lắng tâm tình cũng để xuống. Lúc này ở nghe được sẻn hạ cụ trả lời, thì nạ mò gì mò mò nhất thời cười đáp lại nói. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta trở về đi thôi. Đã biết chuyện gì xảy ra sau đó, sẻn hạ cụ tự nhiên buông xuống đối với sở phồng lo lắng, lôi kéo hai nàng liền hướng ký túc xá đi tới, mấy ngày nay, không phải vội vàng tu luyện bằng cải, chính là vội vàng tu luyện hư biến hóa, thật đúng là đem Sẻn Hạ Cụ mệt mỏi không nhẹ, lúc này chuyện giải khai, Sẻn Hạ Cụ có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Tu thành bằng cách cùng hoàn toàn hồ lò hóa sau đó, Sẻn Hạ Cụ chẳng những thực lực đại tăng, ngay cả làm tử thần cực hạn đều đã hoàn toàn đánh vỡ, tuy là không phải về sau liền hoàn toàn không có cực hạn, thế nhưng tối thiểu bây giờ cách cái này cái mới cực hạn là kém cực xa, thậm chí tạm thời cũng còn không cách nào chạm đến cực hạn chỗ, coi như là lấy Sẻn Hạ Cụ tu hành tốc độ, trong vòng thời gian ngắn cũng là không có khả năng đạt tới. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ từ trở lại sở sổ xỉ hệ tỷ sau đó, đến lúc đó thu hồi những thứ ngổn ngang kia tâm tư, khiêm tốn làm chính mình nhị phiên đội phó đứng lên. Dĩ nhiên, cái này khiêm tốn cũng chỉ là tương đối mà nói, là chỉ Sẻn Hạ Cụ chuyện này nhất thời gian cũng không có lại đi làm như phía trước như vậy trái với sở sổ xỉ hệ tỷ quy định, hoặc là sẽ gây xích mích rèn, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ các loại, chờ, đại lao thần kinh sự tình, bất quá đối với thông thường tử thần mà nói, Sẻn Hạ Cụ nhưng là không có chút nào khiêm tốn, vừa vặn tương phản, trong khoảng thời gian này, Sẻn Hạ Cụ ngược lại là toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ tất cả mọi người trọng tâm câu chuyện. Trung tâm. Bởi vì, Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc phải trở thành nhị phiên đội trưởng. Theo thời gian trôi qua, Sẻn Hạ Cụ cùng sỏi phồng, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ quan hệ giữa càng thêm sâu dày, đặc biệt ở Sẻn Hạ Cụ tu thành bằng cái sau đó, bởi vì Sẻn Hạ Cụ phía trước hứa hẹn, để ba nữ nhân cùng Sẻn Hạ Cụ ở chung lúc, thỉnh thoảng sinh ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không phải đầu gỗ, ba nữ nhân đối với tình ý của hắn, hắn tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở, vốn là đã hứa hẹn quá sự tình, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có thất tín ý tứ. Vì vậy, ở tìm một đoạn thời gian vững chắc bằng cái cùng hoàn toàn hồ lò hóa sau đó, rốt cuộc ở Sẻn Hạ Cụ hoàn thành bằng cái phía sau tháng thứ 5 bên trong, Sẻn Hạ Cụ bắt đầu rồi hành động. Sẽ ở đó sau một cái trời sáng khí trong, gió nhẹ từ từ trong cuộc sống, nhị phiên đội trưởng trong phòng làm việc, sỏi phồng đang ngồi ở phía sau bàn, chuyên tâm phê chữa lấy đội vụ, lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào sỏi phồng trên người, dường như cho sỏi phồng phủ thêm một tầng thiên nhiên hóa trang, ở cộng thêm gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ lá cây vướt phẳng tiếng bên tai không dứt, tình cảnh này, thực sự có thể đẹp như tranh. Ngay cả mới vừa đi vào đội trưởng thất Sẻn Hạ Cụ, chợt thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi sửng sốt. Trở về, nghe được tiếng cửa mở sỏi phồng, căn bản ngay cả đầu cũng không có đánh, dài đến thập mấy năm ở chung, Sẻn Hạ Cụ tất cả, sỏi phồng đều là không thể quen thuộc hơn được, căn bản không cần dựa vào linh áp hoặc là mắt nhìn, chỉ cần là Sẻn Hạ Cụ tới gần, chỉ là dựa vào cảm giác, sỏi phồng là có thể phân biệt ra được. Bất quá lần này Sẻn Hạ Cụ nhưng không có như bình thường tùy ý như vậy tìm chỗ làm ra nghỉ ngơi, ngược lại nghiêm túc đi tới sỏi phồng trước bàn. Tựa hồ là sỏi phồng cũng cảm nhận được không khí không giống trước kia, vì vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn đi tới trước mặt mình, thần tình chăm chú nghiêm túc Sẻn Hạ Cụ, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, làm sao vậy? 220 ta bằng cải đã hoàn toàn tu luyện thành công. Sẻn Hạ Cụ cũng không có nói thẳng ra ý của mình, ngược lại không giải thích được nói lên bằng cải tới. Chẳng qua nếu như là những người khác e rằng không hiểu, thế nhưng sỏi phồng lại minh bạch Sẻn Hạ Cụ ý tứ trong lời nói, vì vậy, nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói phía sau, ngay cả bút lông trong tay đều không khỏi run lên, ở trên văn kiện để lại một cái mặc ngân. Bất quá tuy là minh bạch Sẻn Hạ Cụ ý tứ, thế nhưng sỏi phồng rốt cuộc là nữ nhi gia, càng không cần phải nói sỏi phồng từ nhỏ bị giáo dục, còn có điều chỗ hoàn cảnh, càng tương tự với Nhật Bản Edo thời kỳ, khi đó nữ nhi gia, có thể không có hiện tại nữ tính như vậy mở ra. Vì vậy, tuy là sỏi phồng lúc này hai gò má phiếm hồng, nhãn thần cũng là trùng quanh phiêu di bất định, nhưng là lại vẫn là mạnh miệng làm bộ nghe không hiểu nói, ngươi tu thành bằng cái cùng ta có quan hệ gì? Ồ, thực sự không quan hệ sao? Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng nhìn thấu sỏi phồng mạnh miệng, xem đến lúc này sỏi phồng dáng vẻ khả ái, cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng nữa trang bị không nổi nữa, không khỏi mở miệng đối với sỏi phồng điều cười rộ lên. Chương 978, đội trưởng khiêu chiến. Làm. Đương nhiên không quan hệ. Tựa hồ là nghe được Sẻn Hạ Cụ trong lời nói trêu đùa ý tứ hàm xúc, vốn là xấu hổ không dứt sỏi phồng lúc này ngay cả nói cũng bắt đầu nói không phải rõ ràng. Thực sự là khả ái đây, soi phòn. Nhìn bình thường hạng nhất ưu việt sỏi phồng lúc này dường như biến thành một cái xấu hổ nhuyễn muội tí nhất dạng, Sẻn Hạ Cụ trong mắt tiêu ý không khỏi càng tăng lên vài phần. Hỗn đàn, có lời gì cứ việc nói thẳng, ta cũng không có thời gian cùng ngươi đi vòng vèo. Bất quá có lẽ là Sẻn Hạ Cụ tiêu ý thật sự là quá rõ ràng, xấu hổ đến mức tận cùng sỏi phồng bắt đầu thẹn quá thành giận đứng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ bắt đầu khẽ kêu nói. Bất quá tuy là sỏi phồng lúc này muốn biểu hiện ra dáng vẻ hung thần ác sát, bất quá nàng ấy đỏ bừng gò má, còn có dường như một vũng sủn xì một dạng đôi mắt, thực sự không có gì lực uy hiếp là được. Chứng kiến Sở Phong bộ dáng này, Sen Hạ Cụ không có tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp vòng qua cái bàn, đi tới Sở Phong bên cạnh, một bả liền đem Sở Phong ôm vào trong lòng, giọng nói nhu hòa hướng về phía trong ngực Sở Phong nói ra, về sau để hướng soi phỏn tên này danh xứng với thực, có được hay không? Lúc đầu ở nơi này thanh thiên bạch nhật phía dưới, đặc biệt vẫn là đội trưởng trong phòng, đặc biệt nhưng bị Sen Hạ Cụ ôm vào trong ngực, tính cách căng thẳng Sở Phong còn nghĩ dãy rủa, thế nhưng nghe được Sen Hạ Cụ lời nói phía sau, Sở Phong cả thân thể đều không khỏi nhũn ra, tuy là còn trong đầu không ngừng tự nói với mình, phải nhanh tránh ra khỏi, nếu không bị các đội viên chứng kiến liền không dễ làm, thế nhưng Sở Phong thân thể cũng là ti hào đô không có muốn tránh thoát Sen Hạ Cụ ôm ấp dấu hiệu. Cái kia rủ kỳ ạ còn có tiểu đảo đâu? Thấy dãy rủa không ra, Sở Phong đơn giản cũng liền bổ nhiệm ghé vào Sen Hạ Cụ trước ngực, bất quá không thể không nói cái này cái trên thế giới sẽ không có không ăn dấm nữ nhân, tuy là Sở Phong nhận đồng ba vợ bốn nàng hầu quan niệm, cũng đồng ý rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, thế nhưng vào thời khắc này, Sở Phong vẫn là không nhịn được mở miệng chế nhạo nói. Ha ha ha. Nghe được Sở Phong lời nói, may là Sen Hạ Cụ ra mặt dày cũng có chút xấu hổ, còn có thể cười gượng lấy không nói lời nào, không thể không nói, lúc này, Sen Hạ Cụ nói cái gì đều là sai. Bất quá cũng may Sở Phong cũng không có thật sinh khí, dù sao ở xã hội sổ xỉ hệ tỷ xã hội trong quan niệm mặt, Sen Hạ Cụ cách làm cũng không có gì sai chỗ, ngay cả Sở Phong ca ca cũng không dừng cho nàng cưới một người chị dâu. Sở Phong chỉ là biết, đến lúc đó Sen Hạ Cụ tên hôn đả này sợ rằng sẽ cùng nhau cưới nàng nhóm ba cái, cho nên mới có chút ưu oán mà thôi. Lúc này thấy đến Sen Hạ Cụ chỉ là cười gượng, trong lòng cũng hết giận vài phần, ai kêu nàng Sở Phong không biết làm sao thích người này đâu. Vì vậy, ở đấm nhẹ Sen Hạ Cụ ngực một quyền sau đó, Sở Phong thở dài, nói ra, tiện nghi ngươi. Ngày thứ hai, nhị phiên đội đội phó Hỉ Ủ gạ Sen Hạ Cụ muốn tiến hành đội trưởng khiêu chiến tin tức, nhất thời liền truyền khắp toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti. Toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, tuy là tử thần vô số kể, nhưng là tất cả tử thần tất cả thuộc về hộ đình 13 lần quản hạt. Vì vậy, tuy là đội trưởng tiếng xưng hô này nghe không thế nào thu hút, thế nhưng cũng đã là toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti đều biết đại nhân vật. Có thể nói, chỉ cần trở thành phiên đội đội trưởng, ở toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, ngoại trừ trung ương 46 thất cùng tổng đội trưởng ở ngoài, liền lại cũng không có những người khác so với đội trưởng lớn hơn. Thật là dưới một người, trên vạn người, ngay cả những cái này sấy giấy đại quý tộc, cũng không dám trêu chọc bất luận một vị nào đội trưởng. Thật là, dậm chân một cái, toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ đều muốn chấn động ba phần. Giống như là xã phổng chỗ ở Hong Gia giống nhau, lúc đầu chỉ là làm xì hệ ỉn ra tử sĩ hạ vị quý tộc, chỉ so với lưu hồn nhai bình dân tốt hơn chú đã. Thế nhưng ở xã phổng trở thành nhị phiên đội đội trưởng sau đó, toàn bộ Hong Gia liền thoát khỏi xì hệ ỉn nhà bóng ma, trở thành thượng cấp quý tộc. Hiện tại tuy là còn thuộc về xì hào in nhà phụ thuộc, nhưng là lại cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây. Tất cả thành viên đều sẽ bị bồi dưỡng thành xì hào in gia tử sĩ, ở toàn bộ sầy dây ấy, ông ra. Coi như là có nhỏ nhoi. Chính là bởi vì phiên đội đội trưởng như vậy hiền hách, vì vậy muốn trở thành phiên đội đội trưởng thật là hết sức chắc trở. Từ hộ đình 13 lần thành lập tới nay, cũng chỉ có 3 loại cách có thể trở thành phiên đội đội trưởng mà thôi. Loại thứ nhất cách. Ở bao quát tổng đội trưởng ở bên trong hơn 3 gã đội trưởng nhân chứng dưới đi qua đội trưởng sát hạch. Loại thứ hai cách, chịu đến 6 gã ở trên đội trưởng đề cử, cũng đạt được mặt khác hơn 3 gã đội trưởng tán thành. Mà loại thứ ba cách, cũng chính là nhất loại sau, đó chính là ở 200 danh đội viên nhân chứng dưới đánh bại hiện nhâm đội trưởng. Mặc dù nói là có 3 loại cách, thế nhưng loại thứ nhất, loại thứ hai cách, thông thường mà nói, đều là chỉ có ở hộ đình 13 lần đội trưởng có ghế chống thời điểm, mới có thể có loại này khả năng. Mà giả như đội trưởng không có chỗ chống lời nói, như vậy thì chỉ có loại thứ ba cách có thể đi. Bất quá nói là như thế nói xong rồi, thế nhưng từ trước tới nay, ngoại trừ chiến đấu phiên đội thập nhất phiên đội ở ngoài, còn lại bất kỳ một cái nào phiên đội, từ trước tới nay tất cả đội trưởng, cho tới bây giờ sẽ không có đi qua loại thứ ba cách nhậm chức. Mà chính là bởi vì ngoại trừ thập nhất phiên đội, những thứ khác phiên đội căn bản là chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này, vì vậy, Sen Hạ Cụ muốn khiêu chiến sở phỏng tin tức vừa ra. Toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ đều sôi trào ra. Những cái này thông thường tử thần trước không đề cập tới, dù sao những thứ này thông thường tử thần cũng chỉ có thể quá truy nghiện mà thôi. Thế nhưng những đội trưởng kia, phó đội Nagato, lại đều rối rít hướng về nhị phiên đội chạy đi, thậm chí ngay cả làm tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cù nhỉ cũng đã bị kinh động, mang theo hắn đội phó xạ xạ ký bể giờ đi nhị phiên đội, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 979, Ông Vân Hoa. Mà lúc này, ở nhị phiên đội đội xá bên trong, mấy trăm tên tử thần đang nhất tề vây quanh một cái quảng trường trống trải, hết sức chăm chú nhìn quảng tràng trung ương hai người. Tổng đội trưởng, hôm nay đội trưởng khiêu chiến cũng xin ngài làm chứng. Nếu như tại chỗ chỉ có nhà mình đội viên, thậm chí chỉ có những cái này còn lại phiên đội đội phó, lời của đội trưởng, nói không chừng sở phổng cùng sẻn hạ cụ liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng nếu làm tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nhỉ cũng tới, như vậy sở phổng tự nhiên không thể không nhìn ý kiến của hắn. Vì vậy, trực tiếp hướng về phía giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nhỉ mở miệng xin nhờ nói. Ân, đội trưởng khiêu chiến có thể không phải cho đùa, trước khi bắt đầu chiến đấu, ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi xác định đã có sở giác ngộ sao? Nghe được sở phổng lời nói, giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nhỉ không có chút nào chối từ, trực tiếp chậm rãi bước đi tới giữa hai người. Hướng về phía hai người thong thả nghiêm túc mở miệng hỏi, bất quá lời này mặc dù nghe là hỏi sở phổng sẻn hạ cụ hai người, thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì ánh mắt cũng là vẫn nhìn sẻn hạ cụ, hiển nhiên lần này khuyên cáo chủ yếu đối tượng chính là sẻn hạ cụ. Xin bắt đầu à, tổng đội trưởng, ta nếu khởi xướng đội trưởng khiêu chiến, tự nhiên là đã làm xong giác ngộ. Sẻn hạ cụ tự nhiên cũng nghe được núi 443 bản gần dư sẽ xài ghệ cụ nì ý tứ, vì vậy trực tiếp trả lời như đinh chém sắt nói. Ân. Các ngươi đã đều đã hạ quyết tâm, như vậy ta tuyên bố, hiện tại nhị phiên đội đội trưởng khiêu chiến, chính thức bắt đầu. Nghe được sèn hạ củ cái kia kiên định giọng nói, còn có sở phổng cái kia không chút nào dao động ánh mắt, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu, nói xong, liền lui về phía sau mấy bước, một lần nữa về tới đám người phía trước nhất. Xin chỉ giáo nhiều hơn, soi phòn. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Sẻn hạ cụ cũng không có lập tức tiến công, mà là cười đối với cách đó không xa sỏi phồng hô. Cho ta cẩn thận rồi, chết cũng đừng trách ta. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, ở chúng mắt a ho y phía dưới, sỏi phồng đương nhiên sẽ không đáp lại sẻn hạ cụ trêu đùa, ngược lại làm bộ vẻ mặt hung ác hướng về phía mắng. Hơn nữa, liền đang nói chuyện đồng thời, sỏi phồng liền trực tiếp sử xuất su nổ, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại sẻn hạ cụ trước người, rút ra nàng ấy đem ngắn thái đao kiểu dạ nạ cụ tỏ hướng về sẻn hạ cụ chém tới. Bất quá hai người sớm chiều ở chung cái này thập mấy năm qua, hầu như luôn luôn liền ở cùng nhau luận bàn đứng đối nhau, đối với đối phương chiến đấu con đường có thể nói là hiểu rõ trong tâm khảm. Vì vậy, nhìn thấy sói phổng chém tới một đao, sẻn hạ cụ cũng không có lộ ra chút nào thần sắc kinh hoàng, thậm chí ngay cả rút đao ý tứ cũng không có, vẹn vẹn chỉ là khống chế thân hình hướng về sau trượt một hai bước khoảng cách mà thôi. Thế nhưng chính là sai một ly, chính là ngắn ngủi này một hai bước khoảng cách, lại vừa lúc để sói phổng một đao này vô công nhi phản. Thẳng đến sèn hạ cụ nhìn sở phổng dạ nạ cụ tỏ mũi đao từ trước người mình vẹn vẹn thập mấy cm khoảng cách chém qua thời điểm, sèn hạ cụ mới đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, ở sở phổng cái này lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh thời điểm, một cái bạt đao chạm mạnh mẽ địa đối với thân thân không xa sở phổng chém tới. Bất quá chính như sèn hạ cụ quen thuộc sở phổng chiến đấu đường cả dù ý trịa dạng, tương đối với sèn hạ cụ chiến đấu tập quán, sỏi phổng tự nhiên cũng là không thể quen thuộc hơn được. Vì vậy, các loại, chờ. Sèn hạ cụ cái này chém ra một đao, sắc bén đao khí phá vỡ bóng người phía trước lúc, mọi người mới phát hiện, ở lại sèn hạ cụ trước người dĩ nhiên vẹn vẹn con là một bộ màu trắng đội trưởng vũ trước mà thôi. Si hào in, không thiền. Nhìn trước người bị chính mình một đao chém thành hai nửa đội trưởng vũ trước, sèn hạ cụ lập tức liền hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng căng thẳng, hầu như theo bản năng, dưới chân lập tức linh lực phun trào, căn bản cũng không có đi tìm sở phòng vị trí, mà là một cái su nổ. Trực tiếp hướng bực di chuyển về phía trước di chuyển đi. Ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình, sen hạ cụ, tấn địch thích giết, sụ rú mẹ bà chia. Mà lúc này sỏi phồng, thân hình lại không biết lúc nào đã xuất hiện tại sen hạ cụ phía sau, trong tay giả nạ cụ tỏ ở đâm về phía sen hạ cụ áo lót đồng thời, liền trực tiếp xì cải, nhất thời liền hóa thành một viên sắc bén chỉ sáo, bị sỏi phồng mang trên ngón tay bên trên, hướng về sen hạ cụ lưng đâm tới. Không thể không nói, sen hạ cụ đúng là coi thường sỏi phồng. Hoặc có lẽ là, bởi vì chàng tỷ đấu này đã sớm kết quả đã định nguyên nhân, vì vậy, trận chiến đấu này cũng không có bị sẻn hạ cụ để ở trong lòng. Sẻn hạ cụ căn bản cũng không có nghĩ đến, bởi vì tổng đội trưởng, còn có còn lại phiên đội đội trưởng đều tới quan sát duyên cớ, sỏi phồng lo lắng xả nước sẽ bị những đội trưởng này cấp cao thủ nhìn ra, vì vậy, sỏi phồng trực tiếp toàn lực đánh ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sẻn hạ cụ tuy là đúng lúc phản ứng lại, thế nhưng ở sẻn hạ cụ chỗ lưng, vẫn diễn ra mấy viên nho nhỏ huyết châu, tuy là cái này ngay cả thương thế cũng không tính, vẹn vẹn chỉ là chảy ra giấy mà thôi, nhưng là lại đã đủ để cho sủ dù mẹ bạ chia đưa đến tác dụng, một đạo hắc sắc hồ điệp đồ án đột ngột xuất hiện tại sẻn hạ cụ trên lưng. Đây chính là ong vân hoa. Hầu như chính là trong nháy mắt, cũng đã sử dụng sủ nổ ly khai tại chỗ mấy chục thước sẻn hạ cụ, ở sau khi đứng vững, nhất thời liền cảm nhận được tự mình có tâm một màn kia quỷ dị linh áp, nghĩ đến nhà mình đội trưởng xì cái năng lực, nhất thời cũng có chút không xác định mở miệng hỏi. Không sai, miễn là đang bị ta sủ dù mẹ bạ chỉ ở đồng nhất vị trí bắn trúng một lần, liền cái mạng này nhưng là không còn. Soi phổng tự nhiên biết sẻn hạ cụ thực lực, cũng biết nàng dựa vào sẻn hạ cụ trong chốc lát sơ suất, may mắn thắng một tay, đã coi như là rất hiếm thấy, hiện tại sẻn hạ cụ cảnh giác sau đó, nàng đương nhiên sẽ không lại có cơ hội, vì vậy, soi phổng cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại ở bắn trúng sẻn hạ cụ sau đó, dừng tại chỗ, lạnh giọng đối với sẻn hạ cụ nói rằng, thật là lợi hại. Xem ra soi phổng đội trưởng Ti Hào Đô không có có thủ hạ lưu tình A. Bất quá hỉ ủ gạ đội phó cũng thật là lợi hại A. Đối mặt sở phổng đội trưởng cũng vẹn vẹn chỉ là ăn chút thua thiệt nhỏ mà thôi. Cho đến lúc này, ở đây vây xem rất nhiều tử thần mới từ hai người động tác mau lẹ giao phong bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn họ thật không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là chiến đấu bắt đầu, hai người giao phong liền kịch liệt như thế, nhất thời nghị luận tiếng than thở bên tai không dứt. Chương 980. Xem ra hỉ ủ gạ đội phó cái này khiến nguy hiểm à, sở phổng đội trưởng nhưng là Ti Hào Đô không có nương tay ý tứ đâu. Không chống chân là những cái này nhị phiên đội phổ thông đội viên, ngay cả những cái này đội nạ gạ tổ, đối với sở phổng đã vậy còn quá nhanh liền giải phóng dạ nạ cụ tò mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu như ngươi đội phó muốn đi gặp ngươi vào hành đội trưởng khiêu chiến, ngươi chẳng lẽ còn sẽ thủ hạ lưu tình hay sao? Tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười giống nhau, một tên đội trưởng khác trực tiếp mở miệng phản bác. Cái này vừa nói, những người khác cũng đều yên lặng gật đầu, cùng những thứ khác phổ thông tử thần bất đồng, đối với những đội trưởng này mà nói. Hiển nhiên là đối với sẻn hạ cụ loại này đội trưởng khiêu chiến hành vi vô cùng không ưa. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, loại này hành vi rất rõ ràng chính là đang khiêu chiến đội trưởng quyền uy, mặc dù khiến cho bọn họ và sở phổng quan hệ chưa chắc thật tốt, thế nhưng cái này lại quan hồ bọn họ hết thể đội trưởng uy nghiêm. Một ngày sẻn hạ cụ thắng được thắng lợi, khiêu chiến thành công, như vậy đến lúc đó liền không phải không biết gây nên sổ sổ xì hệ tỷ bao nhiêu tử thần sinh lòng hướng tới. Tuy là bọn họ cũng không sợ khiêu chiến, thế nhưng tựa như có đôi lời nói như vậy, tâm tản, đội ngũ cũng sẽ không tốt dẫn theo, làm thủ hạ bọn hắn tử thần, chứng kiến bọn họ những thứ này cao cao tại thượng đội trưởng cũng có thể bị đánh bại thời điểm, bọn họ làm sao có thể còn có thể giống như bây giờ như vậy đối với bọn họ kính như thần rõ ràng. Bất quá trước không đề cập tới những thứ này vây xem đảng nghị luận, ở ngắn ngủi rằng co sau đó, chàng trung ương sẻn hạ cụ cùng sở phồng lại chiến đến rồi một đoàn, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Bất quá cùng phía trước bất đồng. Lần này sẻn hạ cụ rõ ràng nhận chân rất nhiều, rút đao ra khỏi vỏ, đại kiếm hào cấp bậc kiếm đạo sử xuất ra phía sau, cho dù sử xuất toàn lực sỏi phồng, rõ ràng cũng rơi vào rồi hạ phong. Đặc biệt đối mặt Diệm Phong loại này không có gì không phải chém dạ nạ cụ tỏ thuộc tính, sỏi phồng căn bản cũng không dám cùng bên ngoài cứng đối cứng, chỉ có thể dựa vào xù nổ cẩn thận đọ sức, trang diện nhất thời từ thế lực ngang nhau bắt đầu trở nên sỏi phồng thủ nhiều công ít đứng lên. Dĩ nhiên, Sen hạ cụ cũng không có tự phụ đến trực tiếp ở Esgen cùng ra mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cu nì trước mặt biểu hiện ra chính mình cái kia đã siêu việt tử thần cực hạn thực lực tới. Tuy là trong chiến đấu sen hạ cụ hoàn toàn biểu lộ ra cái kia đủ để sánh ngang u nổ hạ nạ dẹt kiếm đạo, nhưng là đối với tử thần là tối trọng yếu linh áp, sen hạ cụ cũng là giấu giếm quá sâu. Nếu như dựa theo sen hạ cụ thực lực chân thật tính toán, sen hạ cụ coi như là không tiến hành ra nạ cụ tỏ giải phóng, hắn linh áp cũng muốn vượt lên trước bằng cái sỏi phồng. Thế nhưng trong sân bây giờ chiến đấu sẻn hạ cụ, cũng là đã xỉ cái dạ nạ cụ tỏ, thế nhưng ngay cả như vậy, sẻn hạ cụ trên người biểu lộ ra linh áp, cho dù khi lấy được dạ nạ cụ tỏ xỉ cái tăng phúc sau đó, cũng vẹn vẹn so với đồng dạng xỉ cái sở phổng cao hơn như vậy tuyến đã. Trình độ loại này, mặc dù đang đội trưởng bên trong cũng không coi là điểm để, thế nhưng đừng nói ú nổ hạ nạ dẹt trong lão bài đội trưởng, ngay cả kỳ ô dạ cụ xuân si, ủ kỳ tạc dư hì dịu cũng không sánh bằng, tối đa cũng chính là cùng sỏi phổng. Tụ sẻn cả nạm loại này tân tấn đội trưởng một cái trình độ mà thôi. Không thể không nói, đối với năng lượng thao túng, sẻn hạ cụ thật là đã đến khiến người ta vọng trần mạc cập tình trạng, mặc dù không thể nói độc nhất vô nhị, thế nhưng tối thiểu, tại chỗ những thứ này tử thần, bao quát Esgen cùng dạ mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cu nì ở bên trong, cũng là không ai phát hiện sẻn hạ cụ ngoại trừ biểu hiện ra cấp đội trưởng linh áp ở ngoài, trong cơ thể lại vẫn cất giấu to lớn hơn không chỉ gấp mấy lần linh áp. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chưa từng có hướng cái kia phương diện nghĩ tới, dù sao đối với sẻn hạ cụ một cái như vậy vẹn vẹn trở thành tử thần 20 năm tân tấn tử thần, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem linh áp để thăng tới cấp đội trưởng, đã coi như là nghìn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, mạnh đi nữa nói, liền thực sự vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Tựa như đồng dạng là năm kia khó gặp một lần thiên tài, sở hữu giả băng tuyết hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ hì sủ gạ tốt hì dịu, vẹn vẹn chỉ là so với sẻn hạ cụ muộn nhập học năm đã, bây giờ linh áp cũng vẫn chưa tới cấp đội trưởng đâu, muốn trở thành đội trưởng, tối thiểu còn muốn hơn 10 năm mới có khả năng này. Suno, phân thân. Theo thời gian trôi qua, giữa sân sẻn hạ cụ cùng sở phổng chiến đấu càng thêm hừng hực khí thế đứng lên, bị ép tránh né thật lâu sỏi phổng, rốt cuộc chộp được sẻn hạ cụ một sơ hở. Ở sẻn hạ cụ một đao bổ ra, khí lực sẽ hết chi tế. Sỏi phổng trực tiếp sử dụng xù nổ phân ra hơn 10 người huyễn ảnh phân thân, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về sẻn hạ cụ công tới. Giống như là bởi vì sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ diệm phong xỉ cả sau đó sở hữu sắc bén thuộc tính, bình thường vài thứ kia hầu như đều có thể một đao lưỡng đoạn, ngay cả đối thủ dạ nạ cụ tỏ cũng không ngoại lệ nguyên nhân. Ở trong chiến đấu sỏi phổng căn bản không dám cùng sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cứng đối cứng, hơn nữa sẻn hạ cụ cái kia một thân đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, có thể dùng sỏi phổng rơi vào hạ phong. Mệt mỏi chiêu giá nhất dạng. Không. Đối với sở phồng dạ nạ cụ tỏ sủ dù mẹ bạ chỉa cái kia hai đòn phải giết thuộc tính, sen hạ cụ đồng dạng không dám nếm thử, tối thiểu ở Esgen cùng những thứ này đội nạ gạ tổ trước mặt, sen hạ cụ là không dám thử. Vì vậy, chứng kiến chính mình bốn phương tám hướng đều ở đây hướng cùng với chính mình vọt tới sỏi phồng, sen hạ cụ cũng là ti hào đô không dám kinh thường, lập tức hoành đao với trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. Ân. Tuy là sèn hạ cụ vô luận là đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng tốt, đi qua kinh người linh áp cảm giác cũng tốt, cũng có thể phát hiện cái này hơn 10 đạo bóng người bên trong, sỏi phổng chân thân chỗ, không đủ giống như phía trước nguyên nhân giống nhau, tối thiểu ở Esgen cùng những người ngoài này trước mặt, sèn hạ cụ là không phát hiện được sỏi phổng thân ảnh. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì một gã đội trưởng thông thường quả thực không phát hiện được sỏi phổng chân thân, mà hiện tại sèn hạ cụ biểu hiện ra, liền là một gã đội trưởng thông thường. Tối thiểu ở hạt trì ổ cụ chân chính thành hình phía trước, sen hạ cụ liền là một gã đội trưởng thông thường, chỉ có như vậy, Esgen mới có thể yên tâm to gan ấn chiếu nguyên kịch tình tiến hành chính mình kế hoạch A. Chương 981, đề phòng. Nhất đao lưu loạn nhận chém. Đợi cho cái này hơn 10 đạo sở phổng bóng người sắp vọt tới sen hạ cụ trước người lúc, sen hạ cụ đột nhiên thân hình không người xuống, phần eo phát lực, trong sát na liền trực tiếp chung quanh người không biết chém ra bao nhiêu đao. Vây xem những cái này tử thần chỉ có thể nhìn được. Sẽ ở đó sao trong nháy mắt, sen hạ cụ quanh người, đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo thật nhỏ chạm kích, sau đó những thứ này chạm kích liền hướng sen hạ cụ bốn phương tám hướng bay đi. Bỡ lịp thế giới cũng không có giống như là hổ cả thế giới ảnh phân thân thuật như vậy phân thân pháp thuật, hướng về sen hạ cụ vọt tới cái này hơn 10 đạo bóng người cũng vẹn vẹn chỉ là sở phồng lợi dụng xù nổ chế tạo ra huyễn ảnh mà thôi. Vì vậy, đối diện với mấy cái này đâm đầu vào chạm kích lúc, những cái này huyễn ảnh căn bản 0387 có động tác gì. Trực tiếp tùy ý những thứ này chạm kích nhập vào cơ thể mà qua, chỉ có ở vào sẻn hạ cụ bên người một bóng người, ở đối diện với mấy cái này chạm kích lúc, nhấc tay đón đánh. Thật thật giả giả, ở sẻn hạ cụ dưới một kích này, lập tức vừa xem hiểu ngay đứng lên. Khi phát hiện sỏi phổng chân thân sau đó, sẻn hạ cụ không chậm trễ chút nào, lại là một đạo bén nhọn chạm kích, phá vỡ mặt đất, trực tiếp hướng về sỏi phổng vào tới. Mà đang ở chạm kích xuất thủ sau đó, sẻn hạ cụ cũng không có động thân về phía trước, thừa thắng xông lên. Mà là thu hồi trong tay diệm phong, xuê bàn tay ra, hướng về phía sỏi phổng phương hướng bắt đầu ngâm sướng lên tới. Phượng đạo chi 61, lục trượng quang lao. Trong nháy mắt, đang ở ngăn cản sẻn hạ cụ chạm kích sỏi phổng, liền trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện lục đạo quang phiến chặn ngang bắn chúng, toàn thân linh áp còn có hành động lực đều bị phong tỏa đứng lên. Bất quá tựa hồ là đối với cái này chính là 61 hào phượng đạo đến tột cùng có thể hay không trói buộc chặt cấp đội trưởng tử thần cảm thấy không yên lòng quan hệ. Dù cho mới vừa thả ra lục trượng quang lao đã ở giữa mục tiêu, thế nhưng sẻn hạ cụ lại vẫn là không có dừng tay ý tứ, tiếp tục đối với sở phổng phương hướng ngâm sướng. Phượng đạo chi 62, bách bộ lan can. Phượng đạo chi 63 tỏa điều tỏa phượng. Ở sẻn hạ cụ ngâm sướng kết thúc một sát na, còn không có tránh thoát lục trượng quang lao sỏi phổng, lập tức lại bị đột nhiên xuất hiện quang trụ còn có xiềng xích cho càng thêm lao cố chói buộc lại. Thấy như vậy một màn, những người khác trước không nói. Tại chỗ những cái này đội nạ gạ tổ nhưng đều là chuẩn bị kỹ càng, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, chỉ nhìn chằm chằm sẻn hạ cụ động tác, tin tưởng miễn là sẻn hạ cụ vừa lộ ra đuổi tận giết tuyệt manh mối, những thứ này đội nạ gạ tổ liền sẽ lập tức hành động, cứu sỏi phồng. Cùng những cái này thông thường tử thần bất đồng, tại nơi chút thông thường tử thần xem ra, sỏi phồng hiện tại vẹn vẹn chỉ là xì cái mà thôi, coi như tạm thời rơi vào hạ phong, thế nhưng miễn là bằng cái, liền nhất định có thể đủ thoát ly khốn cảnh. Nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng những thứ này đội nạ gạ tổ cũng đều biết, sỏi phồng bằng cái sủ dù mẹ bạ chia dạ của giặc bèn, giống như là ong mật độc thứ giống nhau, tuy là uy lực cực kỳ cự đại, nhưng là lại chỉ có nhất kích chi lực, hơn nữa mục tiêu quá lớn, căn bản cũng không thích hợp đơn đả độc đấu. Vì vậy, si cái trạng thái sở phồng thất bại, chính là thật thất bại, bằng cải cũng không dùng. Dĩ nhiên, càng để những đội trưởng này lo lắng chính là, tuy là đội trưởng khiêu chiến chỉ yêu cầu thắng bại, mà không cần phải. Cần phải phân sinh tử, nhưng là dựa theo di vãng ví dụ đến xem, vô luận là ai thắng ai bại, trên cơ bản người thắng cũng sẽ không tận lực lưu người thua một mạng. Toàn lực chiến đấu phía dưới không thu tay lại được là một chuyện, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là người thắng không muốn để lại tay. Phải biết rằng cùng sở phổng cam tâm tình nguyện nhường ra đội trưởng vị bất đồng, đối với những đội trưởng khác mà nói, có thể chưa từng có nghĩ tới thối vị nhượng chức. Ân, không muốn tiếp tục làm tiếp đội trưởng, ở có thích hợp người thừa kế sau đó, trên cơ bản đều sẽ chủ động từ trước, cũng không cần phải để người kế nhiệm vào hành đội trưởng khiêu chiến. Vì vậy, đối với những cái này bị khiêu chiến đội trưởng mà nói, đụng tới loại sự tình này, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình, đến lúc đó vì không để lại hậu hoạn, vô luận khiêu chiến có thành công hay không, người thắng là đội trưởng vẫn là người khiêu chiến, trên cơ bản đều sẽ ở trong chiến đấu đến đối phương vào chỗ chết, nếu không, chẳng lẽ còn giữ lại đối phương chăm học khổ luyện sau đó, lần hai khiêu chiến hay sao? Những thứ khác những cái này đội nạ gạ tổ mặc dù biết xẻn hạ củ cùng sản phẩm quan hệ không tệ, thế nhưng quan hệ đến đội trưởng vị trí, bọn họ cũng không dám hứa chắc xẻn hạ củ có thể hay không điểm đến đó thì ngừng, vì vậy chuẩn bị sẵn sàng, để cầu xẻn hạ củ động thủ thật thời điểm, có thể kịp thời cứu sở phổng tính mệnh. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, sở phổng cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, đang bị nhốt ở sau đó, đồng thời ràng buộc càng ngày càng nhiều sau đó, coi như là sở phổng không thừa nhận cũng không được, gần chỉ bằng xỉ cải trạng thái, trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng giải khai trên người trói buộc. Bất quá sở phổng cũng sẽ không cứ như vậy chịu thua. Đang xác định lấy bây giờ trạng thái bất lực sau đó, sỏi phồng lập tức bỏ qua dạ nạ cụ to năng lực, xỉ cả sủ rủ mẹ bạ chia lại lần nữa biến trở về ngắn thái đao trạng thái. Bất quá cùng lúc đó, sỏi phồng không gian xung quanh linh tử bắt đầu bạo động, đại lượng linh tử tất cả đều bị sỏi phồng hấp dẫn đến thân thể của hắn mặt ngoài, ở sỏi phồng hai vai còn có lưng ngưng tụ trở thành nồng độ cao quỷ đạo năng lượng, trực tiếp vỡ nát sỏi phồng trên người cái kia thân rộng lớn tử ba trang, chỉ để lại một thân hình quân quần áo nịt đồng phục của đội. Mà lúc này đây, vây xem những thứ này tử thần nhóm, cũng là đột ngột phát hiện, lúc đầu thái dương cao chiếu, không có một cơn gió tiếng bên trong quảng trường, chợt bắt đầu xuất hiện trận trận gió nhẹ tới. Hơn nữa, những thứ này đột ngột xuất hiện gió còn trở nên càng lúc càng lớn, bắt đầu vẹn vẹn chỉ biết gió nhẹ, thế nhưng ở ngắn ngủi khoảnh khắc, biến thành cuồng phong, trà sát được những thứ này tử thần trên người tử bá trang bay phất phới. Bất quá càng để cho người trước mắt sáng lên là, ở sở phổng trên người cái kia cuồng bạo cao nùng độ quỷ đạo năng lượng xuất hiện trong nháy mắt. Sen hạ cụ dùng để ràng buộc sở phồng lục trượng quang lao, bách bộ lan can, tỏa điều tỏa phược toàn bộ đều giống như chúng phản quỷ bộ dạng giết giống nhau, hóa thành điểm một cái linh lực ánh huỳnh quang tiêu tán ra. Chương 982, nghịch chuyển. Đây là tốt linh lực cường đại. Không hổ là sở phồng đội trưởng, thật là lợi hại. Chứng kiến sở phồng biến hóa, tại chỗ tử thần đều bị sở phồng trên người cái kia đã hầu như mắt trần có thể thấy quỷ đạo năng lượng kinh hãi, lúc đầu bọn họ chứng kiến sở phồng bị sen hạ cụ đánh bẹp. Còn cảm thấy sở phổng cái này nhị phiên đội đội trưởng tên có chút không phù hợp thực tế đâu, thế nhưng bây giờ đều không thể không cảm thán đội trưởng chính là đội trưởng, quả nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Bất quá cùng những cái này phổ thông tử thần, thậm chí những cái này tân tấn đội trưởng bất đồng, chứng kiến sở phổng đột nhiên bạo phát, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì còn có u nổ hạ nà dết, thậm chí kỳ ô dạ cụ xuân si, u kỳ tạc dư hì dịu những thứ này lao bài đội trưởng nhưng đều là ánh mắt lóe lên. Bởi vì gần nhất mấy trăm năm sổ sổ xỉ hệ tí đều không có gì đại quy mô chiến sự quan hệ, vì vậy, đối với hay là bốn đại quý tộc, những thứ này gần mấy trăm năm tử thần cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ là biết bọn họ ở sổ sổ xỉ hệ tí địa vị cao quý mà 18 đã, nhưng là đối với giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, u nô hạ nạ dẹt bọn họ như vậy lao cổ hủ, nhưng đều là biết bốn đại quý tộc mặc dù có thể được xưng là bốn đại quý tộc, đứng ở sổ sổ xỉ hệ tí có đặc thù bản lĩnh. Mà trước mắt sở phổng sử dụng chiêu số, bọn họ có thể không chỉ một lần ở xì hào in nhà đích mạch trên người gặp qua, lại liên tưởng đến ông ra phía trước thân phận, còn có sở phổng cùng xì hào in rõ gì chịa quan hệ giữa, nhìn phía sở phổng ánh mắt đều ăn no ngầm thâm ý đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều đã hiểu lầm, tại bọn họ tâm lý, đối với sở phổng cùng xì hào in rõ gì chịa quan hệ đánh giá, không khỏi càng gần vài phần, bất quá cũng khó quan, ai kêu sở phổng sử xuất xì hào in nhà đích truyền bí thuật đâu, không phải do bọn họ không hiểu lầm. Còn như có phải hay không là sở phổng chính mình sáng tạo, loại ý nghĩ này tại bọn họ trong đầu hầu như chính là lóe lên liền biến mất, lập tức đã bị bọn họ quên sạch sành sinh, bọn họ tuy là thừa nhận sở phổng là thiên tài, trên thực tế từng cái có thể lớn lên thành cấp đội trưởng tử thần đều có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, thế nhưng vừa lúc chế tạo ra bí thuật cùng nhân gia gia tộc truyền thừa bí thuật giống nhau như lúc, đồng thời gia tộc này còn là trước kia thần phục chủ nhà, loại này vừa khớp, thực sự rất khó để bọn họ tin tưởng. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không khỏi đối với trốn tránh xỉ hay ỉn dò gì chỉ xem trọng vài phần, dĩ nhiên tại trốn tránh sau đó, vẫn có thể mượn sỏi phòng thủ, đem nhị phiên đội lao lao bả khống ở trong tay mình. Bất quá trước không đề cập tới những thứ này vây xem đảng trong lòng các loại tâm tư, chỉ nhìn một cách đơn thuần giữa sân, ở mở ra vô cùng thuần khai, sử dụng quỷ đạo năng lượng trung hòa trên người mình những trói buộc kia quỷ đạo sau đó, sỏi phổng cũng không có giống như phản phái bột như vậy khoe khoang chính mình năng lực, mà là trực tiếp giẫm chân xuống, liền tại chỗ biến mất, hướng về sẻn hạ cụ như tia chớp vọt tới. Không thể không nói, phong thuộc tính vô cùng thuấn khai tuy là ở lực công kích phương diện không bằng lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, phòng ngự phương diện không bằng quang thuộc tính, nhưng là lại cũng không phải nói phong thuộc tính liền cái gì cũng sai, tối thiểu ở tốc độ phương diện, phong thuộc tính vẫn rất có ưu thế. Lúc đầu tốc độ liền coi là thượng thi hồn giới hết thảy đội trưởng hàng đầu sỏi phổng, chung quanh người những cái này còn quấn gió xoáy ra chỉ dưới, chẳng những lớn đại giảm bất không khí trở lực, hơn nữa những cái này gió xoáy càng là giảm bất của nàng trọng lực, còn cung cấp không ít đẩy mạnh lực lượng, vì vậy, cùng phía trước so sánh với, lúc này sỏi phổng, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Đến khi nàng đánh tới sẻn hạ cụ trước mặt lúc, sẻn hạ cụ dĩ nhiên mới, chỉ có, khó khăn lắm phản ứng kịp, cầm trong tay diệm phòng, hướng về phía vọt tới sỏi phổng một đao bổ ra. Bất quá đáng tiếc là lúc này sỏi phồng ở gió xoáy ra chỉ dưới, như thế nào linh mẫn, ở sẻn hạ cụ xuất đao trong nháy mắt, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, ở chỗ này lúc xuất hiện, đã tới sẻn hạ cụ bên cạnh thân. Sẻn hạ cụ ứng đối cũng là để cho người không khơi ra sai lầm tới, đối mặt đã đến bên người mình, đang huy quyền đánh hướng mình sỏi phồng, sẻn hạ cụ cũng không có thu đao, sau đó đang thay đổi phương hướng tiếp tục vung chém, nói vậy, thật sự là quá lãng phí thời gian, nói vậy, đối phó phía trước sỏi phồng còn không thành vấn đề. Nhưng là đối phó bây giờ sỏi phổng, liền rất có thể không còn kịp rồi, nói không chừng sẻn hạ cụ thu đao sau đó, không đợi đến xuất đao, liền sẽ trực tiếp bị sỏi phổng đánh trúng cũng. Khó nói. Vì vậy, sẻn hạ cụ dĩ nhiên căn bản không có thu đao dự định, trực tiếp phần eo dùng sức, sau đó kéo thủ đoạn, thân hình nhất chuyển trong lúc đó, trực tiếp mang động trong tay đã huy vũ đi ra diệm phong lượn quanh cùng với chính mình thân thể, vẽ ra hình một vòng tròn đi ra. Trong nháy mắt, một đạo vòng tròn chạm kích liền lấy sẻn hạ củ làm tâm điểm khuyết tán ra. Bất quá đáng tiếc là, đến khi sẻn hạ củ công kích được sỏi phồng lúc, mới phát hiện lúc này sỏi phồng cũng chỉ là một cái phân thân huyễn ảnh mà thôi, chân chính sỏi phồng đã tại hắn công kích phía trước, lại ly khai tại chỗ. Vâng 747 Vâng Kèm theo không ngừng tiếng sấm, hầu như chính là trong phiên khắc, sẻn hạ củ cùng sỏi phồng hai người liền nhanh chóng giao thủ hơn 10 hiệp không ngừng. Tiêu tán phong áp trà sát được những cái này vây xem tử thần trên người tử bá trang bay phất phới, thậm chí đứng ở hàng trước nhất những cái này tử thần đều đã không thể không mị bắt đầu con mắt, miễn cho những thứ này kình phong chảy thương trong mắt. Bất quá tuy là tình hình chiến đấu khẩn trương thêm kịch liệt, thế nhưng chuyển hiện tại rất nhiều tử thần cảnh tượng trước mắt lại cùng phía trước chiến cuộc hoàn toàn tương phản. Phía trước là sẻn hạ cụ đè nặng sỏi phồng đánh, ỉ vào trong tay diệm phong không có gì không phải chém thuộc tính đem sỏi phồng niện gà bay chó sủa, chật vật không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại sỏi phồng tốc độ tăng nhiều sau đó, sẻn hạ cụ trong tay diệm phong căn bản là đánh không trúng sỏi phồng, thường thường sẻn hạ cụ trong tay diệm phong mới vừa có vung chém tư thế, sỏi phồng cũng đã tại chỗ biến mất. Hơn nữa sỏi phồng cái kia bị gió xoáy quấn quanh nắm tay, mỗi lần công kích đều có thể gây nên bạo tạc cùng đẩy lùi hiệu quả, vì vậy, trong sân bây giờ đã biến thành sẻn hạ cụ mệt mỏi, ở sỏi phồng không ngừng công kích phía dưới, chỉ có thể chật vật phòng thủ. Chương 983, bảng cải. Chính là hoa hồng còn cần lá xanh sấn, hai người tranh đấu, nếu như đối thủ không mạnh, làm sao có thể biểu hiện ra sẻn hạ cụ cường đại. Tuy là sở phồng hoàn toàn có thể không sử dụng cái gì thuân khai, chỉ sử dụng si cải, coi như thua, ngại vì nàng bằng cái tính đặc thù, những đội trưởng khác cũng đều có thể lý giải, cũng sẽ không hoài nghi cuộc chiến đấu này chân thực tính. Nhưng là như vậy nói, làm sở phồng đối thủ sẻn hạ cụ, ở trong trận chiến đấu này cũng vẹn vẹn chỉ là sự xuất xỉ cái mà thôi, tuy là có thể lực gáp làm thâm niên đội trưởng. Đồng thời đồng dạng xỉ cải sỏi phồng, đã có thể chứng minh sẻn hạ cụ thực lực, thế nhưng không có ở trước mắt bao người thi triển ra bằng cái lời nói, cho dù khiêu chiến thành công, thế nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ cho người coi khinh sẻn hạ cụ thực lực. Sẻn hạ cụ tuy là ẩn tàng rồi chính mình thực lực chân chính, thế nhưng nếu muốn trở thành đội trưởng, còn là muốn biểu hiện ra nhất định lực uy hiếp thực lực, nếu không. Giả heo ăn hổ quá mức nói, vậy thực sự thành heo. Chính là thân phận gì, liền muốn có nhiều thực lực. vô luận là mạnh hay yếu đều không phải là cái gì chuyện tốt. Sen Hạ Cụ có thể không có hứng thú giống như trong tiểu thuyết những cái này cố ý yếu thế nhân vật chính như vậy, biểu hiện thực lực yếu với thân phận của mình, sau đó ở bị người xem thường, tùy ý khiêu khích thời điểm, ở đột nhiên bạo phát, khiến người ta thất kinh. Cũng không có hứng thú giống như một ít Long Ngạo Thiên thức nhân vật chính giống nhau, thiên tài quá phận, biểu lộ ra thực lực mạnh hơn nhiều thân phận của mình. Nếu như ngươi là Lao Đại nói, cái kia tự nhiên không thành vấn đề, thế nhưng nếu như ngươi vẫn còn ở người khác thuộc hạ hốn, còn như vậy phong mang tất lộ vậy là tìm cái chết. Giống như là hiện tại Sẻn Hạ Cụ tình huống giống nhau, ở nơi này chàng đội trưởng khiêu chiến bên trong, nếu như không thể biểu hiện ra đủ để chấn áp một cái phiên đội, để những đội trưởng kia cấp trở xuống tử thần sinh lòng tuyệt vọng thực lực, như vậy thì coi là trở thành đội trưởng sau đó, không riêng gì nhị phiên đội viên sẽ không vui lòng phục tùng. Ngay cả những đội trưởng khác cũng sẽ không tiếp nhận hắn, tuy là không phải là không thể được sau đó bù đắp, thế nhưng vậy quá phiền. Phải. Mà nếu như Sẻn Hạ Cụ biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt xa khỏi phổ thông đội trưởng, không cần cùng U Nổ Hạ Nạ Zets, Dạ Mạ Mổ Tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nì như vậy lao cổ hủ so sánh với, chỉ cần có thể cùng Kỳ Ô Dạ Cụ Xuân Si, U Kỳ Tạc Dự Hì Dự cùng so sánh, như vậy kết quả tất nhiên là chịu đến chén ép, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cường giả. Coi như giả mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cun y, u nộ hạ nạ dẹt như vậy tử thần không ngại, thế nhưng giống như là S dẹn hoặc là những cái này sợi dây ấy quý. Tộc tuyệt đối sẽ ngận giới ý đích. Mà như thế nào biểu hiện vừa đúng, vậy phải xem sở phổng phối hợp, con có thành tiểu Sẻn Hạ Cụ đối thủ sở phổng ở trong chiến đấu biểu hiện ra một người bình thường đội trưởng toàn bộ thực lực, như vậy có thể dụng hết toàn lực đánh bại sở phổng Sẻn Hạ Cụ, mới xem như vừa đúng. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Ở vô cùng thuấn khai dưới sở phổng đã biểu hiện ra đủ để sánh ngang một gã bằng cái sau đó đội trưởng thực lực, Sẻn Hạ Cụ ở lại một lần nữa cùng sở phổng nắm đấm va chạm, bị sở phổng trên nắm tay tầng kia gió xoáy nhấc lên bạo tạc cho đẩy lùi sau đó, liền mượn lực trực tiếp cách xa sở phổng bên người. Bằng cái, không có gì không phải chém, trên không diệm phong. Mượn lực thoát ly sở phổng chiến đấu sau đó, đang ở sở phổng đuổi sát theo trong thời gian ngắn ngủi, Sẻn Hạ Cụ trên người linh lực trực tiếp giống như thuốc nổ một dạng chợt bộc phát ra. Hầu như ngắn ngủi trong nháy mắt liền trực tiếp tăng lên gấp 2-3 lần chi nhiều. Đại lượng linh lực trực tiếp ở Sẻn Hạ Cụ quanh người tạo thành một đạo linh lực màu vàng nóng quang trụ, kịch liệt linh tử vận động, trực tiếp nhấc lên trận trận cuồng phong, mà đang ở hướng về Sẻn Hạ Cụ vọt tới sở phổng trực tiếp đứng mũi chịu sào, bị cái này kịch liệt linh lực bạo phát cho chấn động lui về. Tốt! Thật cương đại! Đây chính là đội trưởng A. Bằng cải! Lúc nào ta cũng có thể bằng cải thì tốt rồi. Nhìn đột nhiên bùng nổ Sẻn Hạ Cụ. Còn có cái kia ngất trời linh lực màu vàng nóng quang trụ, những cái này đội nạ gạ tổ hoàn hảo, thế nhưng những cái này nhị phiên đội phổ thông đội viên, còn có những cái này phó đội nạ gạ tổ, lại đều rối rít lộ ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt những cái này theo nhà mình đội trưởng tới trước phó đội nạ gạ tổ, cảm xúc là khắc sâu nhất, rõ ràng trước đó không lâu còn cùng bọn họ giống nhau, đều là đội phó, thế nhưng chỉ là ngắn ngủi cân nhắc ngày mà thôi, gặp lại cũng đã là vật thị nhân phi, nhìn cái kia hầu như có thể đại biểu cho đội trưởng thực lực bằng cái. Những thứ này đội phó tâm tư thực sự là cực kỳ phức tạp. Tuy là bọn họ đối với Sẻn Hạ Cụ loại khiêu chiến này nhà mình đội trưởng hành vi cũng không đồng ý, nhưng là lại cũng đều hy vọng tự có một ngày có thể giống như Sẻn Hạ Cụ giống nhau thi triển ra thuộc về mình bằng cái tới. Soi phòn, thật xin lỗi, trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Đang thi triển ra bằng cái sau đó, nhìn đối diện bị chính mình bức lui sau đó, lại tập hợp lại, đang chuẩn bị tiếp tục công kích soi phòng, Sẻn Hạ Cụ nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng nói khoác mà không biết ngượng, có lời gì thắng ta sau đó mới nói đi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ thắng lợi tuyên ngôn, Sỏi Phổng tuy là đã sớm biết kết quả chiến đấu, thế nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một ít lòng háo thắng tới, trực tiếp không phục mở miệng phản bác. Sau khi nói xong, cũng không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời, liền trực tiếp thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Bất quá Sỏi Phổng không biết là đã quên hay là thật đối với mình có lòng tin, phải biết rằng tử thần căn bản là linh lực, đồng dạng kỹ năng, nhưng là khi thi triển nhân linh lực đề cao sau đó, dù cho thi triển kỹ năng, kỹ xảo cùng phía trước giống nhau như lúc, thế nhưng kỹ năng uy lực lại sẽ cùng theo đề thăng. Vì vậy, ở bảng cải sau đó, linh lực tăng phúc gấp 2-3 lần thiên triệu mạch trong mắt, lúc đầu nhanh như thiểm điện, để Sẻn Hạ Cụ mệt mỏi cao tốc, lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng, tuy là ở những người khác bên trong sở phổng thân hình giống như là thuấn di giống nhau, mau khiến người ta thấy không rõ, thế nhưng lúc này Sẻn Hạ Cụ lại có thể thấy rõ ràng sở phổng trên không trung hướng cùng với chính mình công tới từng cái hành động quy tích. Mà đi theo sở phổng tốc độ sau đó, chuyện kế tiếp thì dễ làm, Sẻn Hạ Cụ thậm chí không có khiến cho dùng đặc biệt gì kỹ năng, trực tiếp đem đao đưa ngang một cái, liền trực tiếp ngăn ở sở phổng đường phải đi qua bên trên. Thấy như vậy một màn, Sỏi phồng lúc này liền sắc mặt đại biến, thân hình ở sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cách đó không xa vừa hiện, sau đó liền trực tiếp cải biến phương hướng, hướng về sẻn hạ cụ chu vi còn lại địa phương di động. Nhưng là khi sỏi phồng tiếp tục dự định công kích sẻn hạ cụ lúc mới phát hiện, không biết lúc nào, thanh kia ghê tởm dạ nạ cụ tỏ cũng đã ngăn ở của nàng đường phải đi qua bên trên. Chương 984, chặt đứt. Sỏi phồng, ngươi nên minh bạch, ở ta bằng cái sau đó, ngươi liền đã không có bất kỳ cơ hội nào. Không bằng chịu thua như thế nào. Lần nữa thuận tay ngăn lại sở phổng tiến công, sèn hạ củ cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại cười đối với sở phổng mở miệng khuyên nhủ. Tưởng đẹp, muốn cho ta chịu thua, vậy đường đường chính chính đánh bại ta lại nói. Nghe được sèn hạ củ lời nói, sở phổng bĩu môi khinh thường, sau đó tứ chi bên trên quấn quanh gió xoáy càng thêm nồng hậu vài phần, ngay cả tốc độ xuất thủ đều lại nhanh hơn một chút. Ta đây có thể mà đắc tội với, sau đó ngươi cũng không nên oán giận ta xuất thủ trọng a. Biết sở phổng cái kia chết vì sĩ diện tính cách, sèn hạ cụ vốn là không có trông cậy vào sở phổng sẽ chủ động chịu thua, phía trước khuyến cáo cũng chỉ là thuận miệng nói đã, bất quá sèn hạ cụ đúng là không tính ở tiếp tục nữa, dự định quyết tâm. Dù sao trận chiến đấu này đã tiến hành quá lâu, nên biểu diễn cũng đều biểu diễn ở trước mặt mọi người, đánh tiếp nữa cũng đã căn bản không có cần phải, là thời điểm kết thúc trận này sớm liền quyết định kết quả chiến đấu. Hành, có bản lĩnh thì tới đi. 300. Nghe được sèn hạ cụ mạnh miệng, Sỏi phồng cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi thần tình, ngược lại rất là nghiêm túc đối với sẻn hạ cụ hồi đáp. Cùng lúc đó, sỏi phồng trên người cái kia càng thêm cuồng bạo linh áp, còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch thần tình, không không tỏ rõ sỏi phồng sau đó cũng không có xả nước ý tứ, đặc biệt sẻn hạ cụ khi nhìn đến sỏi phồng lúc này nhãn thần lúc, nhiều năm ăn ý lập tức để hắn hiểu sỏi phồng ý tứ, nếu như sẻn hạ cụ không phải xuất ra đủ để áp đến thực lực của nàng, như vậy sỏi phồng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá hiểu sở phồng ý tứ sau đó, sèn hạ cụ cũng không có trách cứ sở phồng không theo kịch bản lại, hắn hiểu giờ này khắc này sở phồng tâm tư, biết nàng cũng không phải đối với phía trước quyết định cảm thấy hối hận, muốn thừa cơ đổi ý, mà chỉ là không cam lòng mà thôi. Tuy là lúc trước luận bàn bên trong, sở phồng liền đã không phải sèn hạ cụ đối thủ, thế nhưng hiếu thắng sở phồng cũng không có lúc đó tình nguyện bị sèn hạ cụ bảo hộ tại hắn cánh chim phía dưới, ngược lại càng thêm nỗ lực tu hành, hy vọng có thể vượt qua sèn hạ cụ, coi như cản không nổi sèn hạ cụ. Cũng hy vọng có thể rút ngắn cùng sẻn hạ cụ trong lúc đó bước BC khoảng cách. Bình thường luận bàn lúc, song phương cũng sẽ không dụng hết toàn lực, vì vậy, sỏi phồng ngược lại hy vọng có thể ở nơi này chẳng chính thức trong chiến đấu, toàn lực ứng phó, nhìn mình cùng sẻn hạ cụ sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, đây càng là sỏi phồng đối với mình nhiều năm làm nhị phiên đội đội trưởng một cái kết thúc, cũng là đối với đội trưởng chức vị này một cái công đạo, sỏi phồng cũng không muốn nhiều năm về sau nhớ lại. Cảm thấy tiếc nuối. Cảm nhận được sở phổng phần kia quật cường tâm ý sau đó, sèn hạ củ ánh mắt cũng khó nghiêm túc vài phần, làm một nam nhân, há lại có thể để cho mình nữ nhân chịu ủy khuất, nếu sở phổng muốn một cái hoàn mỹ kết thúc, vậy hắn liền cho nàng một cái hoàn mỹ kết thúc chính là. Sỏi phồng, ta tu thành bằng cải sau đó, ngươi nên còn không có chân chính đã biết ta bằng cải năng lực à. Sèn hạ củ lúc đầu cũng không định sử dụng chính mình dạ nạ củ tó bằng cái đặc thù năng lực, dù sao bằng cải sau đó. Diệm Phong năng lực không kém chút nào Kính Hoa Thủy Nguyệt, gì gìn giặt cả những thứ này cao cấp dạ nạ cụ tỏ, cứ như vậy hiển lộ ra bây giờ không có cần phải, bất quá, bây giờ vì sở phổng phần tâm ý này, sèn hạ cụ cải biến chủ ý. Vừa dứt lời, sèn hạ cụ tiện tay cầm dạ nạ cụ tỏ hướng về sở phổng chủ động phóng đi, mà cùng lúc đó, sỏi phổng trên người gió xoáy lần nữa đại thịnh, giống như là một bộ cơn lốc tạo thành áo giáp một dạng, mặc ở sở phổng trên người, cũng chủ động hướng về sèn hạ cụ công tới. Không có gì không thể chém. Không có gì không thể đoạn. Ở chỗ sở phồng gặp nhau trong nháy mắt, sèn hạ cụ cũng không để ý tới sở phồng hướng cùng với chính mình toàn lực oanh kích mà đến nắm tay, mà là trực tiếp hướng về phía sở phồng phát huy ra một đao. Trong nháy mắt, một đạo sáng chói ánh đao sáng bắt đầu, thế nhưng khiến người ta kinh dị là, sèn hạ cụ một đao này cũng không có chém ở sở phồng trên người, vẹn vẹn chỉ là dán chặt sở phồng thân thể, chém tại trong hư không. Bất quá kế tiếp chuyện quỷ dị xảy ra, ở sèn hạ cụ cái này chém ra một đao sau đó. Sỏi phồng trên người gió xoay áo giáp dĩ nhiên trực tiếp tán loạn ra, hóa thành vô số không khí loạn lưu văng tứ phía, hơn nữa không đơn giản như vậy, ngay cả sỏi phồng trên người tầng kia mắt trần có thể thấy cao nùng độ quỷ đạo năng lượng cũng theo tán loạn ra, một lần nữa hóa thành linh tử hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà mất đi gió xoay có thể quỷ đạo năng lượng ra chỉ sau đó, sỏi phồng đánh về phía sẻn hạ củ cái kia vốn là thế như buôn lôi một quyển trực tiếp liền uy thế giảm đi, mặc dù không còn như bảo hoàn toàn đánh mất uy lực. Nhưng là lại cũng không kịp phía trước uy lực 1/2 phần 10, đánh vào sẻn hạ cụ nơi ngực, sẻn hạ cụ thậm chí cũng không có phòng ngự, loại này tương đương với đội trưởng phổ thông một kích uy lực, thậm chí ngay cả xẻn hạ cụ hộ thân linh lực đều không phá nổi. Sao? Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sói phòng đội trưởng hạ thủ lưu tình sao? Chứng kiến cái này một màn ly kỳ, chu vi xem cuộc chiến những cái này nhị phiên đội đội viên, thậm chí bao gồm những cái này phó đội nạ gạ tổ, đều là dồn dập lộ ra xanh mục kết thiệt thần tình. Bọn họ căn bản cũng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao xẻn hạ cụ hướng về phía hư không chạm một cái đao, sau đó sói phồng trên người những cái này gió xoáy cũng tốt, quỷ đạo năng lượng cũng tốt, đều rối rít tán loạn. Không hiểu phía dưới, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi là không phải sói phồng không đành lòng thương tổn đến xẻn hạ cụ, ở sắp bắn chúng xẻn hạ cụ thời điểm, cố ý tản đi những cái này năng lực. Bất quá cùng những thực lực này chưa đủ phổ thông tử thân bất đồng, những cái này đội nạ gạ tổ đều là thực lực mạnh mẽ. Kinh nghiệm phong phú hàng người, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên đều nhìn thấu, phía trước một kích kia sở phổng có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, bọn họ tuy là minh bạch cái này rất có thể là xẻn hạ cụ thủ đoạn, nhưng là lại cũng đều không phải hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có thành tựu người trong cuộc sỏi phổng mới, chỉ có, minh bạch lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra, sỏi phổng tuy là cũng không biết xẻn hạ cụ là làm sao làm được, nhưng là lại rõ ràng cảm giác được, ở xẻn hạ cụ cái kia chém ra một đao sau đó. Nàng cùng trên người những cái này mạnh mẽ tụ tập linh tử ngưng tụ quỷ đạo năng lượng cũng tốt, những cái này quấn quanh ở trên người nàng gió xoáy cũng tốt, đều đột nhiên mất đi liên hệ, nàng cũng không còn cách nào cảm giác được những năng lượng này tồn tại, liền. Dường như nàng cùng những năng lượng này trong lúc đó lúc đầu có căn sợi dây gắn kết lấy, thế nhưng xẻn hạ cụ một đao này trực tiếp đem đường dây này chặt đứt giống nhau. Chương 985, năng lực. Nhìn một trường kích ở độ ngực mình, nhưng là lại ngây người ngây tại chỗ sỏi phồng. Xẻn hạ cụ thu đao vào vỏ, sau đó trực tiếp hai cánh tay một tấm, liền đem sói phồng thuận thế ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu mở miệng nói, sự tình từ nay về sau liền giao cho ta à, sói phồng. Vâng, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời đều sôi trào lên, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới xẻn hạ cụ sẽ làm ra cử động như vậy tới. Hoặc có lẽ là, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới luôn luôn lãnh nhược băng xương nhị phiên đội đội trưởng cùng cái kia vẫn khiêm tốn hỉ ủ gạ đội phó sẽ đúng như vậy quan hệ. Phía trước tuy là xẻn hạ cụ đối với sở phổng xương hô mặt trên, liền đã có một chút điểm báo trước, nhưng là lại có rất ít người hướng cái này phương diện nghĩ tới. Dù sao sở phổng luôn luôn lưu cho người ấn tượng thật sự là quá lạnh, nhưng nhìn hiện tại sở phổng không chút nào phản kháng dáng vẻ, mọi người mới xem như là hiểu được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cắt, xem ra chúng ta là bạch lo lắng. Ngay cả những cái này lúc đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghĩ sói phổng nếu như nguy hiểm, liền trực tiếp cắt đứt khiêu chiến đem sói phổng cứu được những cái này đội nạ gạ tổ, cũng đều buông lòng xuống, nhìn hai người tư thế, rõ ràng phía trước đã kinh thương số lượng được rồi à, cái này đối với những người khác hung hiểm vạn phần đội trưởng khiêu chiến, đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng cùng bình thường luận bàn không kém bao nhiêu đâu. Bất quá tuy là trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vô luận những thứ này đội nạ gạ tổ, vẫn là những cái này nhị phiên đội các đội viên tuy nhiên cũng đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng không có gì dị nghị, dù sao vô luận xẻn hạ củ cùng sở phồng là ôm như thế nào tâm tư chiến đấu, thế nhưng đang chiến đấu trong lúc, hai người quả thực đều biểu hiện ra vượt lên trước một dạng đội trưởng sức chiến đấu, đồng thời, xẻn hạ củ càng là biểu lộ ra chính mình bằng cái này đủ lực rồi. Bất quá mặc dù nhưng đã nhận đồng cuộc khiêu chiến này, thế nhưng tại chỗ hết thệ tử thần nhưng vẫn là đối với xẻn hạ củ dạ nạ củ tỏ bằng cái năng lực hiếu kỳ được ngay. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, xẻn hạ cụ rốt cuộc là làm sao làm được, chỉ là hướng chỗ trông chém một đao, để sói phổng trên người cái kia nồng độ cao quỷ đạo năng lượng cùng gió xoay tán loạn. Cũng chỉ có giống như là Esgen Sở Sù Kẻ, còn có kỳ ô giả cụ Xuân Si, Uno Hạ Nạ Dẹt những thứ này có uy tín tử thần nhìn xẻn hạ cụ ánh mắt chớp động, đối với xẻn hạ cụ bằng cái năng lực có một ít suy đoán, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Dĩ nhiên, cái này dính đến tử thần hoạch tâm năng lực. Tại chỗ tử thần nhóm mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có ai không biết điều đi mở cửa hỏi là được. Ôm sỏi phồng, nhìn bốn phía những cái này vẻ mặt tò mò tử thần nhóm, dĩ nhiên, quan trọng nhất là trong ngực hắn sỏi phồng cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, xẻn hạ cụ cũng không có phải giấu giếm ý tứ, trực tiếp mở miệng hướng về phía sỏi phồng giải thích. Ta giả nạ cụ tỏ xỉ cái năng lực, ngươi nên biết, đó chính là sắc bén, ở diệm phong cực hạn sắc bén đao phong, lưỡi đao, phía dưới. Hầu như tất cả có hình dạng chi vật cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn, mà bằng cái sau đó, sắc bén thuộc tính liền thăng hoa đến chặt đứt, tại loại này gần như khái niệm tính năng lực trước mặt, đã không chỉ là có hình dạng chi vật, ngay cả những cái này vô hình chi vật đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Dĩ nhiên, xẻn hạ cụ cũng không có ngốc đến đem lá bài tẩy của mình công khai, sở dĩ đối với mình dạ nạ cụ tỏ bằng cái năng lực không e rẻ, chủ yếu vẫn là bởi vì này chủng nhìn như lợi hại năng lực kỳ thực cũng chính là nhìn như lợi hại mà thôi, giống như là sở phổng sủ dù mẹ bạ chỉa xỉ kẻ sau đó, còn được xưng hai đòn tất sát đâu, tù sẻn cả nàm càng là có thể phong bế ngũ cảm, ý chí mà càng là được xưng gấp 500 lần vận tốc âm thanh, nhưng là đụng phải những cái này bột cấp nhân vật, nên đánh bất. Quá vẫn là đánh không lại. Hơn nữa, sẻn hạ cụ dạ nạ cụ to năng lực cũng không che giấu được, trừ phi hắn vĩnh viễn không sử dụng, miễn là sử dụng, giống như là S-Gen, kỳ ố giả cụ sủn si như vậy người thông minh, miễn là xem mấy lần, trên cơ bản đều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là, dạ nạ cụ tỏ đối với tử thần tăng phúc, cũng vẹn vẹn ngưng hẳn với tử thần cực hạn, vượt qua tử thần cực hạn sau đó, vô luận là xì cải, vẫn là bằng cải, dạ nạ cụ tỏ đều sẽ không còn có nửa phần tăng phúc. Đây cũng là S-Gen tại sao phải ở cuối cùng quăng đi dạ nạ cụ tỏ nguyên nhân, tất lại không phải mỗi bả dạ nạ cụ tỏ đều gọi chẳng nguyệt, đều có nhất chiêu vô nguyệt. Vì vậy, Diệm Phong năng lực cường thịnh trở lại, từ điểm này liền quyết định nó vĩnh viễn không phải có thể trở thành sẻn hạ cụ con bài chưa lật, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một ít, còn có thể an S-Gen hoặc là dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sái ghệ cụ nì lòng của bọn họ. Nghe được sẻn hạ cụ sau khi giải thích, sỏi phồng mới có hơi hiểu được, ở liên tưởng phía trước cảm thụ của mình. Sỏi phồng lúc này mới hoàn toàn minh bạch phía trước sẻn hạ cụ một đao kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khỏi mở miệng nói, cho nên phía trước ngươi một đao kia, liền chặt đứt ta và linh tử giữa liên hệ, cũng chặt đứt ta đối với thuấn khai không chế. Nói đến đây, sỏi phồng sắc mặt cũng có chút phức tạp, không cam lòng bên trong lại mang một ít vui sướng, không cam lòng là, ngẫm lại của nàng bằng cải, suy nghĩ lại một chút sẻn hạ cụ bằng cải, quả thực để sỏi phồng hận không thể ở một lần nữa lĩnh ngộ một lần bằng cải xung động. Thật sự là sở phổng đối với mình bằng cái quá không hài lòng, bất quá nghĩ đến đây chủng lợi hại bằng cái là sẻn hạ cụ, nhất thời lại thay sẻn hạ cụ cảm thấy vui vẻ. Sẻn hạ cụ thanh âm cũng không có cố ý gạt những người khác, vì vậy, nghe được sẻn hạ cụ cùng sở phổng sau khi giải thích, những thứ khác tử thần nhất thời cũng đều hiểu rõ ra, cũng đều là lộ ra gương mặt chợt đại ngộ thần sắc, đồng thời, đối với sẻn hạ cụ, càng thêm hâm mộ đấu kỵ hận đứng lên. Nhìn con ôm nhau hai người, làm nhân chứng giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, làm hộ đình 13 lần tổng đội trưởng, hắn cũng mặc kệ hai người là không phải thương lượng xong, ngược lại con muốn người thắng chiến lược đạt được tiêu chuẩn là được, đồng thời, sẻn hạ cụ khiêu chiến thành công, càng là đại biểu sấy dây lại thêm một gã đội trưởng chiến lược, không phải do hắn không cao hứng. Ho khan. Bất quá nếu bị ủy thác trở thành nhân chứng, nên làm công tác vẫn phải làm, nhìn sẻn hạ cụ ôm sỏi phồng, không chút nào buông ra ý tứ. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nì không khỏi tàng háng một cái, tỏ vẻ nhắc nhở. Chương 986, đội trưởng. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nì tiếng ho khan, sỏi phồng mới đột nhiên phản ứng kịp, chính mình hiện tại có thể đang ở mấy trăm tên tử thần vây xem bên trong, sắc mặt nhất thời liền đỏ thẫm một mảnh, lập tức liền hai tay dùng sức, từ sẻn hạ cụ trong lòng tránh thoát ra, vội vã đối với sẻn hạ cụ nói một câu, ta thua, ngươi sau này sẽ là nhị phiên đội trưởng. Sau khi nói xong, sỏi phồng căn bản cũng không có các loại, chờ, sẻn hạ cụ đáp lời, thậm chí đều không có nhìn bốn phía những cái này tử thần thần tình, lập tức liền sử dụng su nổ biến mất ở hiện trường, chỉ để lại dư âm miểu miểu, xem loại tình huống này, xấu hổ đến mức tận cùng sỏi phồng sợ rằng ở sự tình bình tức phía trước, cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trận này đội trưởng chọn ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc linh chiến, khi ủ gạ sẻn hạ cụ đội phó lấy được thắng lợi, khiêu chiến thành công, từ nay về sau. Sắp có hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ thế thân soi phòn nhị phiên đội trưởng vị. Chứng kiến sỏi phồng ly khai hiện trường, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì cũng không để ý, trực tiếp lấy nhân chứng cùng tổng đội trưởng thân phận, hướng về phía chung quanh những cái này vây xem tử thần tuyên bố trận này đội trưởng khiêu chiến kết quả cuối cùng. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì lời nói, tại chỗ tử thần đều rối rít dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía sẻn hạ cụ, đặc biệt những cái này nhị phiên đội viên, ánh mắt càng là phức tạp khó hiểu. Nếu như nguyên bản nhị phiên đội trưởng là một cái cực kỳ làm cho người ta chán ghét ra hỏa lời nói, như vậy nghe được sẻn hạ cụ tin tức thắng lợi, mọi người nói vậy sẽ lập tức hoan hô hưởng ứng, thế nhưng đáng tiếc là, sỏi phồng người đội trưởng này làm còn rất khá, hết sức xứng trước, ở nhị phiên đội viên trong lòng hy vọng cũng rất cao. Vì vậy, đối với sỏi phồng thối vị nhượng trước, những thứ này nhị phiên đội các đội viên là thật có chút luyến tiếc, cái này còn tân thua thiệt sẻn hạ cụ vốn chính là nhị phiên đội phó, đây cũng tính là nhị phiên đội nội bộ tranh đoạt. Coi như là sẻn hạ cụ thắng lợi, coi như là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu không, nếu như đổi thành ngoại nhân thắng được thắng lợi, sợ rằng nên tiếp hắn liền không phải phức tạp khó hiểu ánh mắt, mà sẽ là địch ý ánh mắt. Dĩ nhiên, đối với nhà mình đội viên thần tình, Sẻn hạ cụ cũng không phải cực kỳ lưu ý, ngược lại vô luận hắn cùng sọt phồng người nào làm đội trưởng, nhị phiên đội đều là nhà bọn họ, đối với bọn họ mà nói đều giống nhau. Hiện tại những thứ này nhị phiên đội viên không hiểu, không quan hệ, đến khi qua một đoạn thời gian, sọt phồng chính thức đổi tên gọi hỉ ủ gạ soi phòn sau đó, bọn họ sẽ hiểu. Không đơn thuần là sẻn hạ cụ, ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nì cũng không có để ý dưới những cái này tử thần tâm tình, ở tuyên bố sẻn hạ cụ sau khi thắng lợi. Liền dừng một chút, đưa ánh mắt bỏ vào đến đây xem cuộc chiến hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu trên người, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ vẻ do dự. Thấy như vậy một màn, sen hạ cụ nhất thời có chút nóng nảy, xem giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ ni bộ dạng, rõ ràng muốn đem thoái vị sở phòng an bài đến thập phiên đội làm đội trưởng A, hiểu giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ ni ý đồ sau đó, sen hạ cụ lập tức liền định mở miệng, nếu không... Đến khi giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ ni tuyên bố đối với sở phòng nhân mệnh sau đó. Đang suy nghĩ phủ định, vậy thì có phiền toái. Nghĩ đến liền làm, thừa dịp giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cu nì còn không có quyết định chủ ý thời điểm. Sẻn hạ cụ lập tức tiến lên một bước, hướng về phía giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cu nì liền mở miệng nói ra, giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng, ta dự định nhâm mệnh soi phỏn làm nhị phiên đội đội phó. Ân. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cu nì không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Bất quá lập tức liên tưởng đến phía trước sở phổng cùng sẻn hạ cụ giữa động tác, lập tức theo hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này sợ rằng không đơn thuần là sẻn hạ cụ ý tứ, chỉ sợ cũng là sở phổng ý tứ. Nghĩ tới đây, giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nì nhìn lại một chút cách đó không xa hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu, không khỏi buông xuống trong lòng cái kia điểm tâm tư. Hắn vốn là nghĩ sở phổng tuy là bại bởi sẻn hạ cụ, thế nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng, sở phổng vẫn là một gã cấp đội trưởng cao thủ sự thực. Hơn nữa còn có phong phú đội trưởng quản lý kinh nghiệm, so với hỉ sủ gạ tụt hỉ dự thích hợp hơn trở thành thập phiên đội trưởng, dù sao hỉ sủ gạ tụt hỉ dự tuy là tư chất xuất chúng, càng sở hữu hàn hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ, thế nhưng dù sao trở thành tử thần thời gian quá ngắn, hiện tại càng là ngay cả bằng cải cũng không có lĩnh ngộ. Bất quá hiện tại nếu sở phòng không muốn, như vậy dạ mạ mổ tổ gần dự sải ghệ cụ nhỉ cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể chờ mong hỉ sủ gạ tụt hỉ dự có thể không làm thất vọng hắn mong đợi. Sớm ngày tu thành bằng cải, tốt bổ khuyết thập phiên đội trưởng ghế trống. Mà ở nhìn thấy giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nì không có phản đối đề nghị của mình sau đó, sen hạ cụ coi như là thả lỏng một hơi, nếu như sở phổng bị giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nì điều chỉnh đến thập phiên đội làm đội trưởng, như vậy hắn vào hành đội trưởng khiêu chiến còn có ý nghĩa gì, còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp để sở phổng đề cử chính mình trở thành thập phiên đội trưởng đâu, như vậy còn càng dễ dàng một chút. Mà hắn sở dĩ bày đặt thập phiên đội trưởng không làm, mà là khiêu chiến sỏi phồng, không phải là không muốn cùng sỏi phồng, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ phân biệt hai đội nhà, nói vậy, tuy là đều là ở sấy dây bên trong, thế nhưng hai cái phiên đội dù sao đều có riêng mình sự vụ không. Một, cơ hội gặp mặt tự nhiên phải thiếu rất nhiều. Ngược lại đối với sẻn hạ cụ mà nói, một cái phiên đội trưởng vị trí đã đủ dùng, cuối cùng luôn là muốn trở mặt, không cần phải đi độc quyền. Nhìn thấy sự tình xong xuôi. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nỉ cũng mang theo hắn đội phó rời khỏi nơi này. Mà đến khi dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nỉ sau khi rời khỏi, giữa sân những đội trưởng khác, phó đội nạ gạ tổ, mới, chỉ có, dồn dập hướng về sẻn hạ cụ chúc mừng đứng lên, mặc dù có chút không thích sẻn hạ cụ thân là đội phó lại khiêu chiến nhà mình đội trưởng hành vi, thế nhưng dù sao về sau đều là đồng liêu, bọn họ cũng không tiện khiến cho quá căng. Chương 987, mục đích cuối cùng. Đối với những thứ này đội nạ gạ tổ tâm tư, sẻn hạ cụ tự nhiên cũng là lòng biết rõ, lại nói tiếp cũng không có phức tạp như thế, đơn giản chính là một cái một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi, bất quá sẻn hạ cụ cũng không hề để ý, ở xã ổ sổ xỉ hệ tì bên trong ngoại trừ mấy cái như vậy hắn để ý nhóm người bên ngoài, những thứ khác sẻn hạ cụ cũng không có cùng bọn họ kết giao tình ý tứ. Nhiều năm như vậy sẻn hạ cụ ở xã ổ sổ xỉ hệ tì việc làm mặc dù có chút cao điệu, thế nhưng đối nhân xử thế cũng là rất khiêm tốn. Dù cho trở thành nhị phiên đội phó 20 năm, cũng không có cùng nguyên tắc bên trong những cái này đội nạ gạ tổ leo cái gì giao tình, toàn bộ hộ đỉnh 13 lần, ngoại trừ sở phổng cái này hồng nhan chi kỷ cùng u nổ hạ nạ dẹt cái này kiếm hưu ở ngoài, còn lại đội nạ gạ tổ, cũng vẹn vẹn chỉ là thấy mặt chào hỏi mà thôi, ngầm dưới căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Dù sao, sen hạ cụ nhưng là biết mình tới cái này cái thế giới mục đích, chính là vì đột phá thần quan, thành liền bất diệt thần hồn. Những thứ khác đều muốn dựa một bên đứng. Nhưng là muốn dựa vào cùng với chính mình đột phá thật sự là quá khó khăn, trừ phi là tìm được chuyên tu thần hồn đại thế giới, đồng thời còn nếu là có lấy minh xác tu hành hệ thống 18 đại thế giới, giống như là dương thần, tử vong bắt đầu như vậy đại thế giới, thế nhưng hỗn độn hư không mênh mông vô ngần, bên trong thế giới vô số kể, ai biết như vậy thế giới ở nơi nào, thậm chí đến cùng có hay không như vậy thế giới còn là một chuyện đâu. Chính là trí đỏ gì ở lâm không bằng một chim nơi tay, cùng với chờ đợi tương lai tìm được lớn như vậy thế giới, còn không bằng ngay từ đầu liền đem hy vọng phóng tới cái này cũng là chuyên tu linh hồn bờ lịp thế giới tới. Tuy là bờ lịp thế giới bên trong tu hành hệ thống không bằng những cái này đại thế giới như vậy hệ thống, trên nguyên tắc mà nói, dựa vào cùng với chính mình là không có khả năng đột phá thần quan, thành tựu thần hồn, thế nhưng không chịu nổi bờ lịp thế giới có một cái thiên đại bánh A. Sen Hạ Củ có thể khẳng định, làm gắn bó toàn bộ bờ lịp thế giới tồn tại linh vương, nhất định là đã đột phá thần quan cao thủ, thậm chí rất có thể toàn bộ bờ lịp thế giới đều là hắn mở ra đều không nhất định, nếu như linh vương còn giống như cả gù dạ giống nhau, bảo trì ở toàn thịnh trạng thái, như vậy Sen Hạ Củ nhất định là càng xa càng tốt, tình nguyện đi tìm những cái này chuyên tu thần hồn đại thế giới, cũng sẽ không tới cái này cái thế giới tống tiền. Thế nhưng mấu chốt là linh vương hiện tại nhưng là nửa chết nửa sống A, tuy là một thân lực lượng vẫn còn ở, thế nhưng chính mình ý thức cũng đã mất đi hầu như không còn, ở cái này chủng tình huống bên dưới, chỉ cần có thể cắn nuốt linh vương, như vậy căn bản cũng không cần đi khổ tu, trực tiếp là có thể thành tựu thần hồn. Đến tại cái gì không phải dựa vào tự mình tu luyện, có thể hay không căn cơ bất ổn các loại, đùa gì thế? Tu luyện là vì cái gì? Giả như đem cuộc đời so sánh một vùng khổ hải lời nói, như vậy tu luyện chính là vì vượt qua khổ hải, đang lâm bị ngạn, chỉ cần có thể lên bờ, làm sao lên bờ có trọng yếu không? Ta đều đột phá thần hồn, làm được linh hồn vĩnh hằng, căn cơ bất ổn thì thế nào? Trước đây tu hành đầm trụ cột, đánh chắc căn cơ là vì tăng cường bản thân tiềm lực, tốt hơn đột phá đến cảnh giới cao hơn, hiện tại cũng đã đạt được tu hành như vậy lao cố căn cơ làm cái gì? Thế nhưng phương diện này lại có một cái vấn đề. Đó chính là linh vương có thể nói là cái này cái thế giới phần đệm, là tồn thế chi cơ, miễn là linh vương ở, cho dù là nửa chết nửa sống linh vương ở, cái này cái thế giới cũng sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như linh vương mất, như vậy cái này cái thế giới chỉ sợ cũng muốn ha hả. Trừ phi đến lúc đó cắn nuốt linh vương sau đó, trở thành mới linh vương Sẻn Hạ Cụ bằng lòng cả đời lưu ở cái này cái thế giới, tựa như linh vương giống nhau, lấy tự thân vì phần đệm, duy trì cái này cái thế giới. Thế nhưng mấu chốt là Sẻn Hạ Cụ chịu không? Điều này hiển nhiên là một cái không cần hỏi vấn đề, phải biết rằng Sẻn Hạ Cụ hết thảy ràng buộc cũng đều ở hổ cả thế giới, Sẻn Hạ Cụ làm sao có thể quăng đi các nàng ở lại chỗ này. Sẻn Hạ Cụ nhiều lắm cũng chính là giống như hải tặc thế giới như vậy, lại đi thời điểm, đem cái này cái trên thế giới, cùng hắn ràng buộc người phía sau, giống như là sỏi phồng, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mò, ú nộ hạ nạ dẹt còn có các nàng thân bằng hảo hữu các loại người mang đi cũng là phải. Còn như những người khác, vẫn là tự sinh tự diệt ta. Ngược lại nếu như Sẻn Hạ Cụ chưa có tới cái này cái thế giới nói, dựa theo nguyên bản kịch tình, sợ rằng cái này cái thế giới kết cục cũng là không thế nào tốt. Dù sao ở nguyên tắc gã nìm bên trong, cái này cái thế giới nên đón một cái mỹ hảo đại kết cục, thế nhưng đáng tiếc là, cái kia vẹn vẹn chỉ là ạ nìm, mà đây chính là chân thật thế giới. Ở ạ nìm bên trong, cuối cùng với ý hoa quyết chiến thời điểm, làm nhân vật chính Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ có thể không phải giảng đạo lý, không nói suy luận trực tiếp một đao giết chết Hưu Hào Bạch, sau đó mọi người ai về nhà nấy. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là ạ nìm mà thôi, rất có thể chỉ là nguyên tác giả vì đón ý nói hùa thị trường, mà dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy ý tăng thêm mỹ hảo kết cục. Thế nhưng ở hiện thực thế giới, có thể không có gì chủ 443 sừng tất thắng, cũng không có tác giả sẽ cho cái gì nhân vật chính bật ổ tổ, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. E rằng chênh lệch không lớn tình huống bên dưới, làm nhân vật chính các loại còn có thể dựa vào tâm tình bạo phát, nghịch chuyển một cái chiến cuộc, thế nhưng nếu như chênh lệch thực sự quá lớn, vậy rất xin lỗi, nhân vật chính rất có thể không phải ngươi. Không nói khác, Sẻn Hạ Cụ mấy năm nay ở trên hư không trong hỗn độn, nhưng là gặp phải không ít quen thuộc thế giới, ở trong đó kịch tình có thể không phải đều theo chiếu cái gì ạ nỉ nguyên kịch tình phát triển a. Có thật nhiều trên thế giới, hay là kịch tình nhân vật chính căn bản cũng không có sống đến đại quyết chiến. Ở đụng tới một ít cựu tử nhất sinh tình huống lúc, mặc dù phần lớn cái gọi là nhân vật chính cũng có thể giống như kịch tình bên trong miêu tả như vậy chuyển nguy thành an, thế nhưng cũng có một chút trực tiếp cứ như vậy treo. Càng có một ít thế giới, kịch tình bên trong hay là phản phái bột mới là thật nhân vật chính, mặc dù đang những cái này ạ nỉm, mặn gạ kịch tình bên trong, nhân vật chính luôn là có thể chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an, phản phái luôn là ở thời khắc mấu chốt rơi chỉ số IQ, nhưng là chân thực trong thế giới. Cũng không có những thứ này không hợp suy luận sự tình phát sinh, phần lớn sở làm chủ giác căn bản là những thứ này phản phái bột đồ chơi mà thôi. Chương 988, cậu em vợ, đại cứu ca phẫn nộ. Tuy là những thứ này trên thế giới đại khái sự kiện phát triển cùng ạ niềm kịch tình bên trong không sai biệt lắm, thế nhưng tình huống thực tế cũng là hai việc khác nhau, thậm chí đến cuối cùng, căn bản là ạ niềm bên trong cái gọi là bà en. Mà căn cứ Sèn Hạ Cụ khi tiến vào cái này cái thế giới trước, đối với cái này cái thế giới sở tiêu tán tin tức đài quan sát được, cái này cái thế giới chỉ sợ sẽ là bạt en trên thế giới một cái, tuy là những cái này ngẫu nhiên bắt được cái này cái thế giới tiêu tán tin tức mạn gạ các nhà cho câu chuyện này tăng thêm một cái đại đoàn viên kết cục, thế nhưng hiện thực cũng là, cái này cái thế giới sợ rằng đến cuối cùng, căn bản là nhân vật chính bằng diện. Tối thiểu, Sèn Hạ Cụ đến hiện tại cũng không phải minh bạch, Kurosaki Ichigo là tại sao có thể giết chết toàn trí toàn năng, đồng thời đoạt được linh vương lực ý hoạc, hơn nữa, ý hoạc bất tử hoàn hảo. Đừng quên cuối cùng linh vương nhưng là đã bị hắn cắn ướt, nếu là hắn thực sự bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ giết, như vậy nói cách khác cái này cái thế giới phần đệm cũng mất, đến lúc đó, trừ phi xuất hiện cho rằng mới linh vương, sợ rằng thế giới tan biến chính là duy nhất kết cục. Vì vậy, có thể nói, Sèn Hạ Cụ muốn đạt thành mục đích của chính mình, như vậy cùng cái này cái thế giới tất cả sinh vật đều là trời sinh đứng ở mặt đối lập, tuy là dựa theo nguyên kịch tính phát triển xu thế đến xem, Sèn Hạ Cụ coi như không động thủ. Cái này cái thế giới cuối cùng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thế nhưng loại chuyện như vậy, cái này cái thế giới người có thể không phải sẽ tin tưởng, không tới cuối cùng phút chốc, lại có ai sẽ tin tưởng chính mình thế giới sẽ diệt vong đâu. Nếu cuối cùng nhất định sẽ đao phong, lưỡi đao, đối lập nhau, như vậy đơn giản Sèn Hạ Cụ cũng sẽ không hợp những người này nhiều lui tới, miễn cho đến lúc đó thật sự có giao tình thâm hậu, ngược lại không thể động tay. Còn như sỏi phồng, Uno Hana Z các nàng, đến lúc đó ly khai thời điểm. Đem các nàng thân bằng hảo hữu cùng nhau mang đi là được, tin tưởng các nàng cũng không phải cái loại này tâm hệ thế giới, quên mình vì người nhân, hơn nữa đến lúc đó ý hoạch cái này muốn hủy diệt sổ sổ xì hệ tỷ đối đầu kẻ địch mạnh, tin tưởng các nàng sẽ hiểu. Bất quá đang ở Sèn Hạ Cụ cho rằng những thứ này đội nạ gạ tổ cũng sẽ cùng chính mình chào hỏi liền rời đi lúc, lại đột nhiên phát hiện, ở những đội trưởng khác sau khi rời khỏi, lục phiên đội trưởng Cụ Chỉ Ký Bì Ác cùng thập phiên đội phó Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu lại giữ lại. Nhưng lại ánh mắt bất thiện xem cùng với chính mình. Có lẽ là có mấy lời không thích hợp trước mặt của mọi người nói, ở những đội trưởng khác, phó đội nạ gạ tổ sau khi rời khỏi, Hitsugatoshi chứng kiến Sèn Hạ Cụ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn Sèn Hạ Cụ liếc mắt, mà Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác cũng là thần tình lãnh túc, dùng đủ để chết có ánh mắt của người quét mắt một vòng tại chỗ nhị phiên đội viên sau đó, trực tiếp đối với lấy bọn họ mở miệng nói, ta kế tiếp cùng Hỉ Ủ gạ đội trưởng có một số việc cần, các ngươi đi. Xuống trước đi. Nghe được Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác lời nói, những thứ này nhị phiên đội các đội viên dồn dập hai mặt nhìn nhau. Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác tuy là không phải bọn họ nhị phiên đội nhân, thế nhưng dù sao cũng là hộ đình 13 lần đội trưởng, càng là bốn đại quý tộc Cụ Chỉ Kỳ gia gia chủ. Lời của hắn, những thứ này nhị phiên đội viên không phải dám không nghe, nhưng là hôm nay lại là bọn họ tân đội trưởng đệ một ngày tiên nhiệm, bọn họ trực tiếp ly khai, lại lo lắng tân đội trưởng đối với bọn họ bất mãn, vì vậy. Những thứ này nhị phiên đội viên đều rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Sèn Hạ Cụ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, về sau sở phổng đội trưởng sẽ trở thành chúng ta nhị phiên đội phó, nhị phiên đội tất cả mọi chuyện giống như trước đây là được. Chứng kiến sắc mặt khó coi Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác cùng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu, Sèn Hạ Cụ lập tức liền minh bạch bọn họ tâm tư, vì vậy, cũng liền theo Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác lời nói, khiến cái này nhị phiên đội viên ly khai. Đồng thời còn trực tiếp hứa hẹn tất cả mọi chuyện cũng sẽ không có biến hóa, dẹp an những người này tâm. Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, ở một liên tưởng phía trước Sèn Hạ Cụ cùng bọn họ sở phòng đội trưởng chuyển động cùng nhau, cùng với cuối cùng sở phòng sau cùng động tác, bọn hắn cũng đều hiểu một ít bọn họ trước đây phía sau hai nhâm đội trưởng quan hệ giữa, tất cả lo lắng cũng đều để xuống, cực kỳ hiển nhiên, tuy là đội trưởng đổi người rồi, thế nhưng nhị phiên đội người làm chủ vẫn không thay đổi nha. Bất quá cùng những thứ này nhị phiên đội viên bất đồng. Đang nghe ra Sèn Hạ Cụ trong lời nói cất dấu ý tứ sau đó, Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác cùng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu biểu tình càng thêm lánh thêm vài phần, đặc biệt Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu, trong mắt càng là sắp phun ra lửa, bất quá rốt cuộc là ngại vì cái này hơn 200 danh nhị phiên đội viên ở đây, vô luận là Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác vẫn là Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu cũng không muốn đem sự tình khiến cho mọi người đều biết, hết thể nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Tức giận trong lòng, cũng không có mở cửa, mà là cứ như vậy lạnh lùng nhìn Sèn Hạ Cụ. Hì Ủ Gạ Sèn Hạ Cụ, ngươi có ý tứ? Vẫn đến khi những thứ này nhị phiên đội viên tất cả đều ly khai, toàn bộ sân rộng cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ sau đó, Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu mới, chỉ có, phẫn nộ mở miệng đối với Sèn Hạ Cụ cật vấn nói. ở hịt sủ gạ tụt hỉ dịu mở miệng sau đó, cụ chỉ kỳ bị ác quơ mặc dù không có theo hịt sủ gạ tụt hỉ dịu mở miệng, thế nhưng cũng dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn sẻn hạ cụ, chờ đấy sẻn hạ cụ bịa giải. Ta có ý tứ. Không biết tụt hỉ dịu ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Tuy là hiểu cái này hai người tâm tư, thế nhưng loại chuyện như vậy cuối cùng là sẻn hạ cụ đối lý, vì vậy, sẻn hạ cụ cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại có ý định giả bộ ngu nói. Không muốn giả bộ, ngươi không làm thất vọng tiểu đào sao. Bất quá chứng kiến sẻn hạ cụ giả ngu, Hitsugaya Toshihiru lại càng thêm tức giận, âm điệu không khỏi lại đi nâng lên vài phần. Phải biết rằng Hitsugaya Toshihiru có thể nói là cùng Hinamori-mo-mo thanh mai trúc mã, muốn nói hắn đối với Hinamori-mo-mo không có một chút tâm tư, vậy làm sao có thể? Chỉ bất quá vô luận là ở trong nguyên tác, hay là đang hiện tại, hắn đã trễ rồi mấy bước, trước đây niên kỷ của hắn quá nhỏ, hơn nữa cũng không phải minh bạch tâm ý của mình, thế nhưng đến khi hắn muốn hiểu sau đó, hết thể đều đã trưởng, nguyên tắc bên trong hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tâm lý đều là S-gen, mà hiện tại tốt dạng, hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tâm lý, cũng đã bị sẻn hạ cụ chiếm hết. Tuy là đau lòng, mặc dù không đầy, thế nhưng hì sủ gạ tụt hì dự chung quy không phải chỉ cần là ta thích, liền nhất định phải lấy được bá đạo đồ, vì vậy, coi như tâm lý có ở đây không cam, chung quy vẫn là không muốn phá hư hì nạ mỏ gì mỏ mỏ hạnh phúc, chỉ có thể lấy đệ đệ thân phận, bảo vệ hì nạ mỏ gì mỏ mỏ, mong ước nàng có thể có được hạnh phúc. Lúc đầu sẻn hạ cụ bên người còn có một cái rủ kỳ ạ, Hitsugaya Toshihiru liền đối với sẻn hạ cụ rất bất mãn, thế nhưng chung quy sẻn hạ cụ cũng không có gạt Hinamori-mo-mo, Hinamori-mo-mo cũng là mình cam tâm tình nguyện, lại thêm thượng thi hồn giới hoàn cảnh lớn liền là như thế, Hitsugaya Toshihiru cũng liền nắm lô mũi nhận. Nhưng nhìn tình huống của hôm nay, cũng không chỉ có một rủ kỳ ạ, rõ ràng sở phổng đội trưởng cùng Hiyuga sẻn hạ cụ người này quan hệ cũng không đơn giản, chứng kiến loại tình huống này. Hitsugaya Toshihiru nhất thời liền rốt cuộc không nhịn được. Chương 989, thực tế bất đắc dĩ. Ta và soi phỏn quan hệ, từ đầu đến cuối ta cũng không có gạt tiểu đảo cùng dù kỳ ạ. Nhìn phẫn nộ Hitsugaya Toshihiru, còn có cái kia mặc dù không có mở miệng, nhưng là đồng dạng vẻ mặt lạnh lùng cụ chỉ ký bị ác hưu, sẻn hạ cụ lần này đến không có tiếp tục giả vớ ngốc, mà là trực tiếp hồi đáp. Tuy là sẻn hạ cụ lý giải Hitsugaya Toshihiru cùng cụ chỉ ký bị ác hưu tâm tình, dù sao nếu như đổi thành sẻn hạ cụ lời nói, rất có thể sẻn hạ cụ liền trực tiếp xông lên đi chém người, thế nhưng lý giải nhưng không có nghĩa là tiếp thu, lòng của người ta cho tới bây giờ đều là lệnh, nghiêm với đối xử với mọi người, chiều rộng với đợi mình, không có ngoại lệ. Tiểu đào, dĩ nhiên biết, nghe được sẻn hạ cụ lời nói, vô luận là hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu vẫn là cụ chỉ ký bị ác quy đồng tử đều có trong nháy mắt chợt co rút lại một chút, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới sẽ là câu trả lời này. Xem sẻn hạ cụ cùng sở phổng tình huống, cực kỳ hiển nhiên quan hệ giữa bọn họ đã không phải một năm hai năm rồi, thế nhưng vô luận là hì nạ mỏ gì mỏ mỏ vẫn là dù kỳ ạ, tuy nhiên cũng chưa từng có cùng bọn họ nói qua loại sự tình này, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể tưởng sẻn hạ cụ gạt hì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ, mới có thể muốn cho dù kỳ ạ còn có hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đòi một công đạo. Thế nhưng để bọn họ không ngờ tới chính là, từ vừa mới bắt đầu liền là bọn họ tự mình đa tình. Cực kỳ hiển nhiên, nhân ra rõ ràng chính là ngươi tình ta nguyện. Cái này phút chốc, vô luận là hỉ sủ gạ tụt hỉ dự còn có 520 cụ chỉ ký bị ác sắc mặt đều trở nên tái nhợt một ít, hiển nhiên trong lòng là bị không rõ đả kích. Cụ chỉ ký bị ác còn khá hơn một chút, dù sao dù kỳ ạ con là của hắn cô em vợ mà thôi, thủ hộ dù kỳ ạ đều chỉ là vì hắn vợ quá cố hỉ san ạ, mặc dù có chút tức giận sẻn hạ cụ hoa tâm, thế nhưng nếu dù kỳ ạ chính mình cam tâm tình nguyện, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao nói thật, hắn cùng dù kỳ ạ quan hệ còn thật không có dù kỳ ạ cùng sẻn hạ cụ quan hệ sâu. Ngay cả trước đây dù kỳ ạ đồng ý gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia, cũng là trưng cầu sẻn hạ cụ ý kiến sau đó mới, chỉ có, sẽ đồng ý. Vì vậy, cụ chỉ kỳ bị ạ trực tiếp lạnh lùng đối với sẻn hạ cụ cảnh cáo một câu, dù kỳ ạ là chúng ta cụ chỉ kỳ gia đại tiểu thư, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cụ chỉ kỳ bị ạ sẽ không có quản tại chỗ hai người, trực tiếp rời đi nơi đây, lời nên nói hắn đã nói. Mặc dù không có giống như thường nhân như vậy cảnh cáo sẻn hạ cụ không nên cô phụ dù kỳ ạ các loại, thế nhưng một câu cụ chỉ kỳ ra đại tiểu thư, như vậy đủ rồi. Có đôi khi quyền thế lực số lượng thường thường so với thề non hẹn biển càng thêm co cam đoan, giống như là cổ đại những cái này phu thê giống nhau, nếu như nữ tử phía sau nhà mẹ đẻ có đầy đủ quyền thế và lực lượng, căn bản không cần gì cam đoan, ở thành hôn phía sau, những cái này nam tử căn bản cũng không dám quăng đi những cô gái kia, thậm chí không muốn nói từ bỏ. Cho dù có thời điểm nữ tử làm quá phận một ít, nam tử cũng sẽ không nói gì nhiều. thế nhưng nếu như nữ tử không có gì cả, chỉ dựa vào lấy song phương cảm tình, thế non hẹn biển các loại đồ đạc, vậy cũng chỉ có thể ha hả, không phải nói không có như vậy si tình oán lữ, thế nhưng loại này đem cá nhân vinh nhục ký thác những người khác ý tưởng sự tình, giống như là cụ chỉ ký bị ác của như vậy hào môn đại tộc là không tin, hoặc có lẽ là cụ chỉ ký bị ác tin tưởng chính mình có thể làm được si tình không thay đổi, nhưng là lại không phải tin tưởng những người khác có thể làm được. Chứng kiến cụ chỉ ký bị ác cứ đi như thế, Hisugatoshi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuy là hắn càng thêm phẫn nộ, thế nhưng hắn lại càng thêm không có lập trường đi nói cái gì, nhân ra cụ chỉ ký bị ác tốt xấu vẫn là dù kỳ ạ ca ca đâu, mà hắn thì sao, nhiều nhất chỉ là hí nạ mỏ gì mỏ mỏ thanh mai trúc mã mà thôi. Nếu hí nạ mỏ gì mỏ mỏ mình cũng không có ý kiến, hắn còn có thể nói cái gì, hắn còn có tư cách nói cái gì. Châm mắc khoảng khắc, nắm chặt quả đấm thanh lại bạch, Hisugatoshi cuối cùng vẫn thở ra một cái thật dài. Sau đó dị thường chăm chú nghiêm túc hướng về phía sèn hạ cụ một chữ một cái nói ra, nếu tiểu đào chính mình cam tâm tình nguyện quên đi, thế nhưng nếu như bị ta biết tiểu đào ở ngươi nơi đây bị hủy khuất gì, như vậy thì xem như là liều mạng ta cái mạng này, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi yên tâm là được, tiểu đào nếu giao trái tim giao cho ta, ta đây nhất định sẽ so với ngươi càng thêm yêu nàng, quý trọng nàng. Chứng kiến Hisugatoshi dịu lần này nghiêm túc thái độ, sèn hạ cụ cũng không khỏi nhận chân vài phần. Trực tiếp mở miệng bảo đảm nói, hy vọng ngươi nói bức bờ gì làm được. Mặc dù đối với sèn hạ cụ cam đoan vẫn là có nghi ngờ trong lòng, thế nhưng Hisugatoshi dịu lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử tin. Ở hư lệnh một tiếng sau đó, Hisugatoshi dịu cũng không muốn đang tiếp tục thấy sèn hạ cụ, liền cáo từ cũng không có nói, trực tiếp cứ như vậy ly khai nhị phiên đội. Cảm ứng của chỉ ký bị ạc còn có Hisugatoshi dịu đi xa linh áp, sèn hạ cụ cũng không hề rời đi, mà là cứ như vậy một mình đứng ở trong quảng trường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, sèn hạ cụ mới, chỉ có, bật cười lớn, lẩm bẩm, thoạt nhìn muốn cưới soi phỏn, còn cần quá hai người này cửa ải này à, đến lúc đó sợ rằng không thể thiếu muốn lĩnh giáo cười sẽ bòn dạ cụ dạ cùng hì ưu gì mà dị. Nếu như có thể mà nói, sèn hạ cụ thực sự hy vọng, có thể đem sở phẩm còn có rủ kỳ ạ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng nhau cưới, ba nữ nhân chẳng phân biệt được trước sau, chẳng phân biệt được cao thấp. Đối xử bình đẳng, thế nhưng cái này là không có khả năng. Nếu sinh sống ở cái này cái trên thế giới, vậy sẽ phải tuân thủ cái này cái thế giới quy tắc, trừ phi địa vị của ngươi đủ để cải biến những quy tắc này, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đi thích ứng. Sẻn hạ cụ chính mình mặc dù không lưu ý, thế nhưng nếu như sẻn hạ cụ thực sự làm như vậy lời nói, sợ rằng đến lúc đó, bọn họ liền muốn thừa nhận toàn bộ sổ sổ xì hệ tì lưu nôn phỉ ngữ. Sẻn hạ cụ chính mình mặc dù không lưu ý, nhưng là lại trọng yếu vì ba nữ nhân ngắm lại. Các nàng chọn đời đều ở cái này cái thế giới sinh ra, trưởng thành, thân bằng hảo hữu đều ở cái này cái thế giới, như vậy đối với các nàng thật sự rất tốt sao. Huống chi, sỏi phồng vẫn là đường đường cấp đội trưởng tử thần, nếu như nàng thật cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ còn có dù kỳ ạ đi ra gả, nàng kia liền thật muốn trở thành toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ chê cười, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến toàn bộ ông nhà địa vị. Ở hồ cả thế giới lúc, sen hạ cụ có thể là cả hỏa quốc chúa tể. Đồng thời cưới vợ hỉ ủ gạ ra đại tiểu thư cùng dạ mạ nạ cả nhà đại tiểu thư tự nhiên không có vấn đề, cũng sẽ không có người nói cái gì, đó là bởi vì sẻn hạ cụ thân phận địa vị xa xa so với hai nhà bọn họ cao, coi như là đồng thời cưới vợ các nàng cũng không coi là hủy khuất các nàng. Thế nhưng ở cái này cái thế giới, sẻn hạ cụ cũng vẹn vẹn con là một gã tân tấn đội trưởng mà thôi, tuy là địa vị đã coi như là toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cao tầng, nhưng là lại cũng không so với sở phẩm cao đi nơi nào. Song phương địa vị kỳ thực là bình đẳng, nếu như sở phổng vẫn cùng rủ kỳ ạ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ hai nàng này đồng thời gả cho sẻn hạ cụ, vậy thật không có bất kỳ tôn nghiêm. Vì vậy, sẻn hạ cụ kỳ thực đã cùng ba nữ nhân thương lượng xong, đến lúc đó sẽ trước cùng sở phổng thành hôn, sau đó ở cưới vợ rủ kỳ ạ, cuối cùng cưới vợ hì nạ mỏ gì mỏ mỏ, rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ mặc dù có chút ưu hoán, thế nhưng cũng đều không có ý kiến đến gì. Dù sao ai kêu sở phổng địa vị tối cao. Quá mức thậm chí đã không thua với sẻn hạ cụ, mà dù kỳ ạ phía sau còn có một cái cụ chỉ kỳ ra đâu, hiện thực trung quy không phải cổ tích, muốn dung nhập cái này cái thế giới, nếu như không có biện pháp để cái này cái thế giới tới thích ứng lời của ngươi, vậy cũng chỉ có thể tới thích ứng cái này cái thế giới. Chương 990, sau đó, nghĩ tới đây, sẻn hạ cụ không khỏi có chút đau đầu, sợ rằng đến lúc đó hai người này còn muốn tìm phiền toái cho mình thôi. Khi đó bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không giống hôm nay như vậy chỉ là cảnh cáo mà thôi, sợ rằng đến lúc đó không muốn việc binh đao tương hướng không thể, hơn nữa càng làm cho sẻn hạ cụ nhức đầu là, vì suy nghĩ dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò cảm thụ, chính mình vẫn không thể thương tổn đến bọn họ. Dù sao chuyện này đúng là chính mình làm cho các nàng hai chịu ủy khuất, nếu là ở thương tổn đến vì các nàng thảo công đạo đại cứu ca còn có cậu em vợ, cái thời gian đó, coi như dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò tâm lý không ngại, thế nhưng sẻn hạ cụ chính mình sợ rằng đều băn khoăn. Ai? Khẽ thở dài, sẻn hạ cụ liền không nghĩ nữa những thứ này chuyện phiền lòng, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến khi nước đã đến chân rồi hay nói, hiện tại việc cấp bách hay là đi nhìn toái ong lại nói. Tuy là trận này đội trưởng khiêu chiến là đã cùng sở phổng đã sớm thương lượng xong sự tình, nhường ra đội trưởng vị trí cũng là sở phổng chính mình cam tâm tình nguyện, thế nhưng cứ như vậy ở chúng mắt a ho y phía dưới thua cho mình, sợ rằng sở phổng tâm lý khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Dù sao cái này nhị phiên đội đội trưởng vị trí nhưng là nàng từ xỉ hào ỉn dò gì chia nơi đó kế thừa xuống, tượng trưng cho nàng và xỉ hào ỉn dò gì chia một phần ràng buộc. Nghĩ tới đây, sen hạ cụ cũng sẽ không ở lâu, cũng bước nhanh rời khỏi nơi này, hướng về sở phổng ký túc xá chạy đi. Soi phòn tỷ tỷ, ngươi về sau sợ rằng thật muốn đổi gọi hỉ ủ gạ soi phòn. Mới vừa đi đến cửa, sen hạ cụ liền nghe được bên trong hỉ nạ mò gì mò mò đối với sở phổng tiếng nhạ báng, cũng không ngừng lại. Trực tiếp liền đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy được bên trong phòng dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đang ở nơi đó cùng sỏi phồng, xem sỏi phồng sắc mặt, hiển nhiên trong lòng về điểm này phiền muộn, cũng đã tiêu tan thành mây khói. Ngươi cũng không nên gọi soi phòn, lẽ nào ngươi về sau không tính đổi tên gọi hỉ ủ gà mỏ mỏ sao? Nhìn thấy sỏi phồng không có việc gì, sen hạ cụ tâm tư cũng bình phục lại tới, cười đối chính đang nhạo báng sỏi phồng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng trêu đùa. A. Lúc đầu nhìn thấy sẻn hạ cụ tiến đến đang chuẩn bị chào hỏi sở phổng cùng dù kỳ ạ nghe được sẻn hạ cụ lời này, lúc này liền cười nhìn về phía hì nạ mò gì mò mò, mà hì nạ mò gì mò mò nghe được sẻn hạ cụ nói như vậy, lập tức liền bị dọa đến kinh ngạc kêu một tiếng, bất quá phối hợp nàng ấy đột nhiên biến đến đỏ bừng hai gò má, thực sự là vô cùng khả ái. Các ngươi còn cười ta, lẽ nào các ngươi về sau không cần cải danh sao? Bất quá hì nạ mò gì mò mò dù sao đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút đã, đợi chứng kiến sở phổng đều ở đây pha trò chính mình sau đó, lập tức liền dương giận đẩy hai nàng một cái, đặc biệt đối với rủ kỳ ạ, càng là gắt giọng, đặc biệt người, rủ kỳ ạ, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tên, cũng liền bây giờ gọi tê. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ xem thường, rủ kỳ ạ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này liền phản bác, lập tức giống như hí nạ mỏ gì mỏ mỏ náo làm một đoàn. Người không sao chứ? Chứng kiến rủ kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ bộ dạng. Sẻn hạ cụ tự nhiên minh bạch các nàng đây là đang cho mình cùng sở phổng lưu lại không gian, cũng không khách khí, lúc này an vị ở sở phổng bên cạnh, cầm sở phổng tay nhỏ bé, hướng về phía sở phổng nhu hòa hỏi. Ngu ngốc, ta tại sao có thể có sự tình? Nghe được sẻn hạ cụ quan tâm thoại ngữ, sỏi phổng tâm lý lúc này chính là ngọt ngọt, bất quá ngạo kiểu quán sỏi phổng, có thể không phải sẽ đem mình tâm tình biểu hiện ra ngoài, lúc này liền tự tiếu phi tiếu nói ra, mặc vào vũ chức cảm giác như thế nào, thì ủ gạ sẻn hạ cụ đội trưởng. Chứng kiến sở phổng cái dạng này, sen hạ cụ lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cũng cố ý giãn ra một thoáng trên người trắng như tuyết đội trưởng vũ trước, hồi đáp, cái này tự nhiên là cực tốt. Sau đó cũng không đợi sở phổng trả lời, sen hạ cụ liền lại nói ra, bất quá ngươi sau này sẽ là thư ký của ta, soi phòn đội phó. Bất quá sau khi nói xong, sen hạ cụ liền nghĩ đến trước đây hắn bị sở phổng mời xin gia nhập nhị phiên đội, được bổ nhiệm làm nhị phiên đội đội phó thời điểm, chính mình liền không nhịn được trước bật cười. Không. Nghe được sen hạ cụ lời này, sỏi phồng lúc này liền không nhịn được trắng sen hạ cụ liếc mắt, bất quá lập tức cũng không nhịn được phốc thử một tiếng bật cười, hiển nhiên sỏi phồng cũng nghĩ đến chuyện lúc ban đầu. Trước đây lại có ai có thể nghĩ đến, hai người bọn họ sẽ trở thành quan hệ như vậy đâu. Nhật thăng mặt trời lặn, cân nhắc ngày trong nháy mắt liền trôi qua không còn. Mà kèm theo thời gian trôi qua, nhị phiên đội đội trưởng khiêu chiến sự kiện, đã ở sấy dây chậm rãi lên men ra. Đối với sẻn hạ cụ cái này vẹn vẹn con trở thành tử thần ngắn ngủi 20 năm chim non tử thần, có thể ở đội trưởng khiêu chiến bên trong thu được thắng lợi, trở thành mới nhị phiên đội đội trưởng, dù cho sẻn hạ cụ trước đây chiến tích huy hoàng, nhưng mọi người cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sợi dây đều đối với sẻn hạ cụ không khỏi càng thêm chú ý vài phần. Bất quá chính là không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời bên trên mây cuộn mây tan. Lấy sẻn hạ cụ nhiều năm tu luyện tâm tính, đương nhiên sẽ không đi lưu ý những người khác quan điểm. Vì vậy, dù cho toàn bộ sầy dây đều bởi vì sẻn hạ cụ mà khiến cho cả thành phong vũ, thế nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến sẻn hạ cụ sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, sẻn hạ cụ nhưng là ti hào đô không có trở thành đội trưởng giác ngộ, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, cả ngày không phải tu luyện chính là cùng ba nữ nhân dính cùng một chỗ, làm cho cả nhị phiên đội bên trong cùng đợi xẻn hạ củ quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc nhân tâm thần bất định không ngớt. Vẫn đến khi cân nhắc ngày trôi qua sau đó, toàn bộ nhị phiên đội mới phát hiện, xẻn hạ củ phía trước nói dĩ nhiên là thực sự, không phải là cái gì khách khí nói như vậy, toàn bộ nhị phiên đội dĩ nhiên thật cùng trước đây giống nhau như lúc, xẻn hạ củ dĩ nhiên ti hào đô không có thay đổi ý tứ. Trước đây Sở Phổng là đội trưởng, tất cả mọi chuyện đều do Sở Phổng làm chủ, hiện tại Sở Phổng mặc dù là đội phó, nhưng là tất cả đội vụ vẫn là giao cho Sở Phổng, từ Sở Phổng xử lý, một cho đến lúc này, nhị phiên đội mọi người mới xem như là thả lỏng một hơi. Chương 991, máu rầm rề hiện thực. Xinh đẹp quá nha. Nhìn một thân đế trắng hoa văn kimono lánh diễm mỹ nhân, may là cùng Sở Phổng chung sống hơn 10 năm, Sen Hạ Cụ vẫn là cảm thấy một trận kinh diễm. Lại hợp với e rằng là lần đầu tiên ở Sẻn Hạ Cụ trước mặt mặc như vậy, Sỏi Phồng lúc này trên mặt hơi nổi lên đỏ ửng, có vẻ càng thêm đáng yêu vài phần. Nghe được Sẻn Hạ Cụ tán thưởng, vốn đang hơi có chút ngượng ngùng Sỏi Phồng, lúc này chính là trong lòng vui vẻ, bất quá Sỏi Phồng vẫn là khẩu thị tâm phi trực tiếp đối với Sẻn Hạ Cụ trách mắng, miệng lưỡi chân tru. Bất quá tuy là nói như vậy, thế nhưng Sỏi Phồng nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt cũng là nhãn quang một sáng, không chống chân là Sỏi Phồng. Ngay cả Sẻn Hạ Cụ lúc này cũng không có đi mặc cái kia thân tử bá trang cùng đội trưởng vũ trước, mà cũng là khó được tám lẻ loi mặc vào một thân lam cuối cùng vân vân kimono đi ra, lại phối hợp thêm Sẻn Hạ Cụ tâm kia hỉ ủ gạ bộ tộc truyền thống tuấn tú khuôn mặt, trực tiếp liền hấp dẫn Sỏi Phồng chú ý. Bất quá cũng may hai người ở chung lâu ngày, miễn cưỡng coi như là vợ chồng, đương nhiên sẽ không thực sự si mê đi vào, còn là hơi ngây người sau đó, liền đều phục hồi tinh thần lại. Đi thôi. Bất quá lúc này tự nhiên không có khả năng để nhà gái chủ động, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp bước nhanh về phía trước, trực tiếp kéo lại Sở Phổng tay nhỏ bé, nói một tiếng sau đó, liền trực tiếp mang theo Sở Phổng hướng về ly khai nhị phiên đội phương hướng đi tới. Đều đến bước này, Sở Phổng tự nhiên không có có tâm tư đi giấu giếm quan hệ giữa bọn họ, bị Sẻn Hạ Cụ nắm tay nhỏ bé, y theo dập khuôn đi theo Sẻn Hạ Cụ bên cạnh, lại cũng không có bình thời cái loại này lãnh ngạo tư thế, để những cái này ở trên đường chứng kiến Sở Phổng tử thần nhóm đều có chút hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Cái này cái thế giới rốt cuộc là lấy lực vi tôn, coi như là chế độ hoàn thiện xây dựng bên trong, cũng không khỏi không dành cho ở vào tử thần tôn trọng.